Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời dẫn. Đêm, chậm rãi buông xuống, khắp nơi, đèn nghe ông quang lập lòe, ngọn đèn dầu huy hoàng một mảnh, càng thêm sấn ra cách đó không xa một tòa biệt thự đen nhánh. Một nữ tử, người mặc một thân hắc y kính trang trong tay cầm trang huyết tựa hồng rượu vang đỏ, ngồi ở trên sofa, chợp mắt. Chợt một trận gió đêm từ ban công thổi tới, gợi lên rơi xuống đất bức màn, cũng đem nữ tử màu rượu đỏ tóc quăn mang theo, lộ ra nữ tử kia trương đến khuynh quốc khuynh thành mặt. Lúc này, nữ tử đôi mắt đã mở. Thanh tú trên mặt điêu khắc trăng rằm dường như mi, minh châu đôi mắt, thật dài lông mi, u màu tím đồng, tinh mị cái mũi, tiểu xảo ngoài miệng lau đỏ tươi son môi, phảng phất đều mau tích xuất huyết tới. Nữ tử tiểu nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Xuất hiện đi, không cần lại trốn rồi, thần. Nếu là tới giết ta, liền không cần lại trốn rồi. Tới cái này nam tử kêu Diệp Vũ Thần, cùng vị kia nữ tử cung ánh trăng dùng VFL tập đoàn sát thủ. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, thẳng đến một lần FL tập đoàn người đem bọn họ hai cái tiếp đi rồi. Từ đó về sau, hai người vận mệnh cũng dần dần, đi hướng bi kịch. Diệp Vũ Thần trầm mặc một hồi. Ảnh, chỉ cần ngươi trở lại tập đoàn, ta sẽ cho ngươi cầu tình, ta cũng sẽ không giết ngươi, trở về đi, hảo sao? Hắn trong lời nói mang theo thỉnh cầu. Nếu là người bình thường cũng liền sẽ tin, chính là, hắn khỏe mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, không khéo làm ánh trăng bắt giữ tới rồi. Ha ha, thật là chê cười. Ánh trăng cười lạnh nói, trong lòng không khỏi có một tia bi thương, ngươi trùng quy vẫn là lừa ta. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Lúc trước là ngươi thiết kế hãm hại ta, làm hắn không tin ta, ta bị bất đắc dĩ mới đi, hiện tại ngươi có việc giả mù sa mưa làm ta trở về, thật là buồn cười. Diệp Vũ Thần nghe xong trong lòng cả kinh. Nàng như thế nào sẽ biết? Nháy mắt, Diệp Vũ Thần không hề là như vậy ôn nhu, như là thay đổi một người, chung quanh không khí cũng lạnh xuống dưới. Nếu ngươi đều đã biết, ta đây cũng liền không nói nhiều, không sai, ta chính là tới giết ngươi. Hiện tại để cho ta tới lĩnh giáo một chút công phu của ngươi đi. Diệp Vũ Thần tà mị cười một chút. Không chờ ánh trăng nói chuyện, hắn liền rút ra chủy thủ tưởng ánh trăng vọt lại đây. Hai người thực lực là chẳng phân biệt trên dưới, nói không nên lời ai cao ai thấp. Trải qua Diệp Vũ Thần cường thế manh công sau, ánh trăng không hề là phòng thủ cũng hướng hắn tiến công lên. Ánh trăng chủy thủ chiêu chiêu chí mệnh, lại đều bị Diệp Vũ Thần tránh thoát. Diệp Vũ Thần thấy ánh trăng để bụng, liền cũng ra tay càng thêm thực chuẩn. Mười mấy phút sau hai người đều mỏi mệt bất ham, hai người trên người đều che kín miệng vết thương đều hướng ra phía ngoài lưu trữ ân hồng máu. Ánh trăng tựa hồ đối với thực cảm thấy hứng thú, trở nên sinh động lên, nhặt lên trên mặt đất chủy thủ lại lần nữa hướng Diệp Vũ Thần phóng đi. Ai ngờ Diệp Vũ Thần đột nhiên cầm lấy súng lục chỉ vào ánh trăng. Hiện tại, ánh trăng ở vào hạ phong. Ha ha, thế giới đứng hàng đệ nhất sát thủ cũng sẽ chết ở tay của ta thượng. Diệp Vũ Thần cười to nói, nhưng ai lại biết hắn nội tâm đau đầu. Ha ha, chúc mừng ngươi, ta giá trị con người chính là giá trị nhiều ít trăm triệu đâu. Động thủ đi. Ánh trăng trên mặt sớm đã không có tươi cười, dư lại chỉ là trầm mặc. Lúc này, ánh trăng thật sự không có lại động, đem chủy thủ cũng ném tới trên mặt đất, không tính toán lại chống cự. Bởi vì, nàng thật sự rất mệt, rất mệt. Ánh trăng nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong đã đến, không nghĩ tới Diệp Vũ Thần hốc mắt nước mắt ở đảo quanh. Lời dẫn hai. Ánh trăng nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong đã đến, không nghĩ tới Diệp Vũ Thần hốc mắt nước mắt ở đảo quanh. Một tiếng súng vang, chung kết này điên lặng, theo súng vang ánh trăng đêm trốn vào tầng mây. Đêm, càng sâu. Ánh trăng trước ngực nở rộ một đóa huyết hồng bị ngạn hoa. Càng sâu đêm rơi xuống, ánh trăng cũng ngã xuống. Diệp Vũ Thần lập tức vây quanh được ánh trăng, đem nàng ôm vào chính mình trước ngực. Diệp Vũ Thần nước mắt rơi hạ, dừng ở ánh trăng trên mặt. Ảnh, thực xin lỗi. Kiếp sau. Kiếp sau ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, chờ ta, ta sẽ bồi ngươi. Lời nói hạ, lại là một tiếng súng vang, Diệp Vũ Thần cũng ngã xuống. Nhưng là hắn tay trước sau đều không có buông ánh trăng. Hai người liền như vậy lẳng lặng nằm ở vũng máu bên trong, lại phảng phất là như vậy an tưởng, hai người khỏe miệng đều có kia không chớp mắt giơ lên. Ở hai người nhắm mắt lại kia một khắc, hồi ức không ngừng tưởng trong óc vọt tới. Ô ô ô, cái kia, Ngọc Nhi cần thiết nói hạ, đây là khi còn nhỏ ánh trăng, là thực cái khóc, chờ sau khi lớn lên, liền không đã khóc, Tiểu Nguyệt Ảnh tiếng khóc rất lớn. Ảnh Nhi, ngươi làm sao vậy a? Như thế nào khóc ca? Đừng khóc ca, thần ca ca ở chỗ này nga, đừng khóc. Nói chuyện đúng là khi còn nhỏ Diệp Vũ Thần. Thần. Ca ca, bọn họ. Bọn họ khi dễ ta Tiểu Nguyệt Ảnh biên nói liền dùng ngón tay chỉ hướng về phía nơi xa đối mấy cái thoạt nhìn so với bọn hắn hai cái đại hải tử. Ảnh nhi, ở chỗ này chờ ta a, ca ca đi giúp ngươi báo thủ. Nói xong Diệp Vũ Thần, tiểu nhân, liền hướng những cái đó hải tử đi đến. Các ngươi, vì cái gì khi dễ Ảnh nhi? Đi, cho nàng xin lỗi. Diệp Vũ Thần thật sự sinh khí, nói những lời này thời điểm cơ hồ là hô lên tới. Ha ha, ngươi tính cái gì a, còn xin lỗi. Tới, chỉ cần ngươi dám từ ta dưới háng chui qua đi, ta liền xin lỗi, thế nào? Cái kia dẫn đầu hài tử dùng diễn ngược ngữ khí đối Diệp Vũ Thần nói. Diệp Vũ Thần lúc này càng nổi giận, liền bởi vì bọn họ là cô nhi cứ như vậy khi dễ bọn họ sao? Lúc trước bọn họ hai cái chính là bởi vì ở trong cô nhi viện bị người khi dễ mà chạy ra tới. Không nói hai lời, Diệp Vũ Thần liền huy khởi chính mình tiểu nắm tay hướng dẫn đầu đứa bé kia đánh đi. Còn không có đánh tới đã bị lược ngã xuống đất. Ngay sau đó kia mấy cái hài tử liền đối hắn tay đấm chân đá. Thẳng đến đánh tới hắn không đứng lên nổi mới bỏ qua. Ở nơi xa Tiểu Nguyệt Ảnh thấy, khóc đến lợi hại hơn. Cũng chính là đây là, hai đứa nhỏ đều phát hạ lời thề, nhất định phải cường đại, tới bảo hộ hắn, nàng, không cho hắn bị thương, không cho hắn lại khóc khóc. Lúc sau, bọn họ hai cái đã bị FL người mang đi, tiến hành tàn khốc huấn luyện, thành nhậm người bài bố vô tình sát thủ. Nhưng mà, này đó đều đã là hồi ức, rất là lệnh người dư vị. Lại những thứ tốt đẹp chung sẽ phá thành mảnh nhỏ, tổng hội là có chung kết kia một ngày. Nhưng là, hết thể cũng không phải là như vậy bi quan. Nàng, cung ánh trăng là cái cường giả, phượng hoàng niết bàn, nàng, lại lần nữa trọng sinh. Nay một đời, nàng sẽ là thế giới này chúa tể, sẽ không lại mặc người sâu xé, nàng sẽ chúa tể này thiên hạ cũng chỉ sẽ vì nàng sở hữu, cũng chỉ là nàng vật trong bàn tay. Nay một đời con đường sẽ càng thêm nhấp nhô bất bình, nhưng, này đều sẽ không trở thành nàng trở ngại, chỉ biết trở thành là nàng thành công đá cây chân, sẽ chỉ làm nàng ly thành công càng gần một bước. Vương giả, từ trước đến nay đều là để lại cho những cái đó cường giả, kẻ yếu, chỉ có thể hướng cường giả cúi đầu. Ảnh ma, cũng không là kẻ yếu một. Đánh, cho ta đánh gần chết mới thôi, tiểu tiện nhân ta làm ngươi làm dơ ta quần áo. Hừ, nói chuyện đúng là cung gia nhị tiểu thư cung Ưu Nhu. Tên nghe tới thực ôn nhu nhưng thực tế là một cái thập phần ác độc người, ỷ vào chính mình là trung cấp ma pháp sư, liền ở nhà khi dễ chính mình đệ đệ muội muội, cho nên mới có hôm nay này vừa ra. Chỉ chốc lát ánh trăng đã bị nàng cha tấn đến hôn mê qua đi. Chính là cung Ưu Nhu vẫn là không chịu bỏ qua, đi, đánh một xô nước tới, đem nàng cho ta bắt tỉnh. Nói xong, liền có hai người đi múc nước. Đột nhiên, trên mặt đất nguyên bản hơi thở thoi thóp nữ tử mở mắt phượng. Ú màu tím đôi mắt rất là rung động lòng người. Theo liền đứng dậy, mắt lạnh nhìn trước mắt nữ tử này, một trận đau đầu qua đi, nàng đã biết đây là nàng nhị tỷ, cung Ưu Nhu. Cho tới nay đều ở khi dễ nàng. Cung Ưu Nhu bị ánh trăng ánh mắt kinh sợ ở, thật lớn khí chàng ở trong lòng mặc nghĩ đến. Những người khác cũng bị dọa sợ. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mồ hôi lạnh dần dần từ cái trán nhỏ giọt. Ánh trăng làm lơ qua cung Ưu Nhu từ bên người nàng đi qua, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Cung Ưu Nhu thấy cái kia tiện nhân thế nhưng làm lơ nàng, tức giận liền lên đây, đoạt lấy roi vận khí hướng nàng huy đi. Nhưng mà ánh trăng cảm giác được, nay cường đại linh hồn chủ nhân cũng không phải là dễ khi dễ. Nàng là ai? Là ảnh ma. Xoay người tay không thiệt hạ, gắt gao nắm ở trong tay, úp cung Ưu Nhu kêu kính. Nề hà cung Ưu Nhu như thế nào cũng xả bất động, liền tung hạ roi, một cái tay khác mang theo một đoàn ngọn lửa nhằm phía ánh trăng, nhưng mà ánh trăng vẫn không núp ních, ở cung Ưu Nhu lập tức đã đến ngay mắt. Huy động trong tay roi, ở nàng trên người chính là một roi. Tê ra thịt triển khai thanh âm thật là thấm người, khoảnh khắc, một cái thật dài xấu ngân ở cung Ưu Nhu trên người tràn ra, huyết nhục mơ hồ, có thể tưởng tượng ánh trăng xuống tay có bao nhiêu trọng. Cung Ưu Nhu mồ hôi lạnh xuống dưới quỳ trên mặt đất, cắn răng nói đi, đem cái này tiểu tiện nhân cho ta giết. Ánh trăng mày dương lên. Ha ha, tiện nhân. Dám đem này từ ngữ dùng ở trên người nàng người đều sẽ không có kết cục tốt. Trung quanh kia mấy cái gia phó tuy rằng rất là sợ hãi, nhưng là nhị tiểu thư hạ mệnh lệnh không thể không nghe, liền đều hướng ánh trăng phóng đi. Tuy rằng bọn họ không có cung nhị tiểu thư như vậy lợi hại, tốt xấu cũng đều là một bậc chiến sĩ, muốn đánh tới một cái 14 tuổi tiểu nữ hải là rất đơn giản. Ai ngờ, bọn họ nhẹ đánh ra ánh trăng. Hô hô hô mấy roi rơi xuống, kia mấy cái gia phó liền đều ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt cái này sân biến thành vũng máu. Ánh trăng rất là tà mị cười một chút. Cầm lấy mới từ cái kia ra phó mang đến thùng nước, trực tiếp bắt hướng về phía cung Ưu Nhu. Xôn xao. A, ngươi cái tiện nhân, thế nhưng dùng thủy bắt ta muốn giết ngươi. Cung Ưu Nhu cắn môi mang theo tàn nhẫn khẩu khí nói. Ha ha, dám như vậy kêu nàng người cũng không nhiều. Hừ hừ giết ta. nếu ngươi còn có mệnh nói. Nhớ kỹ ta cung ánh trăng trước nay đều không phải kẻ yếu, khi dễ quá ta người đều sẽ không có kết cục tốt. Lúc sau ánh trăng đối mỗi một cái cá nhân đều trào phúng cười một chút, liền xoay người rời đi. Bởi vì, đối với những người này nàng đều khinh thường. Ai ngờ kia cung ưu nhu thế nhưng chưa từ bỏ ý định, lại vọt đi lên. Lúc này vẫn là lão chiêu thức, chẳng qua biến thành hai tay. Cung ưu nhu hai tay giơ lên hỏa cầu, tưởng ánh trăng ném đi, ánh trăng thực dễ dàng tránh thoát cái thứ nhất, nhưng cái thứ hai không có tránh thoát, nện ở trên người nàng, bãi hỏa khí mang theo rất xa về phía sau bay đi, đánh vào trên tường. Ánh ma, cũng không là kẻ yếu hai. Cung ưu nhu hai tay giơ lên hỏa cầu, tưởng ánh trăng ném đi, ánh trăng thực dễ dàng tránh thoát cái thứ nhất, nhưng cái thứ hai không có tránh thoát, nện ở trên người nàng, bãi hỏa khí mang theo rất xa về phía sau bay đi, đánh vào trên tường. Lần này, ánh trăng không có tránh thoát. Là nàng sai lầm. Chậm rãi, ánh trăng thân thể từ trên tường rơi xuống. Đột nhiên giọng nói một ngọn, là huyết, nhưng là ánh trăng nhịn xuống, bởi vì nàng nội tâm cường đại không cho phép nàng như vậy yếu đuối. Chịu đựng trên người đau đều, bởi vì vừa rồi xúc động trên người miệng vết thương, lại bị hỏa cầu tạp, miệng vết thương lại bắt đầu ra bên ngoài thấm huyết. Ánh trăng thấy miệng vết thương thượng huyết, đôi mắt đỏ lên, thị huyết bản tính bại lộ ra tới. Tay không không quyền hướng cung ưu nhu tiến lên, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Đi lên một cái hưu câu quyền, lại một cái tả câu quyền. Cung ưu nhu chính mơ hồ đâu, ánh trăng một cái xoay chuyển đá đem nàng đá thật sự xa, làm nàng cả người đánh vào đối diện trên tường. Này có thể so mới từ cung ưu nhu đánh nàng kia hạ còn muốn tàn nhẫn. Cung ưu nhu phần đầu máu tươi chảy ròng, chết ngất ở ven tường. Đầu, càng hôn mê, thân mình càng thêm hư nhược rồi. Ánh trăng bằng vào này thân thể ký ức, đi hướng chính mình sân. Nơi xa một người, yên lặng nhìn này hết thảy. Ánh trăng ca ca, cung Hạo Hiên, cung gia đại công tử, là trên thế giới này duy nhất đối nàng tốt như vậy người. Ánh nhi, ngươi thay đổi, ngươi có thể chính mình bảo hộ chính mình. Ca ca thật vì ngươi cảm thấy cao hứng. Đột nhiên, ánh trăng cảm thấy có người ở giám thị nàng, liền quay đầu nhìn lại, nhưng không ai. Cung Hạo Hiên chú ý tới, ánh trăng kia u màu tím con ngươi, thâm thuy đến như đoán không ra đêm tối. Mà kia lấm lệ ánh mắt cũng làm hắn vì này run lên. Đột nhiên, cung Hạo Hiên toát ra một cái ý tưởng, nơi đây không nên liền lưu ý tưởng, nhưng vẫn là khắc chế ý nghĩ của chính mình. Ánh trăng cũng cho rằng chính mình thần trí không rõ, nện bước nhanh hơn. Trời biết ánh trăng vừa rồi làm những cái đó hoa nàng nhiều ít sức lực, vừa rồi nàng đều là ngạnh căng, hiện tại cả người càng thêm khó chịu. Một thân choáng váng đông nhiên hướng nàng đánh úp lại. Nàng cắn khẩn môi nhắm hai mắt lại ngã xuống. Mạch, trong đầu xuất hiện vô số ký ức mảnh nhỏ, kia đều là cung Tam tiểu thư sinh thời ký ức. Chúng nó mạnh mẽ đẩy ra chính mình suy nghĩ, mang đến bị đẻ nén cảm giác. Đòn nghiêm trọng đau đầu. Hiện tại ánh trăng rất là khó chịu, gắt gao cắn môi, đã ra huyết. Mày đêm nhíu chặt. Cái này làm cho ngồi ở ánh trăng mép giường cung Hạo Hiên rất là đau lòng. Hắn muội muội lại làm sao vậy? Thân thể này tiếp tục cùng ánh trăng linh hồn dung hợp. Ánh trăng đầu rất đau, nhưng lại không nghĩ kêu ra tới, phun lại phun không ra, nàng không có cách nào chống cự, bởi vì nàng hiện tại thân thể trạng huống không cho phép. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ tiếp thu cung tiêu hóa này đó ngoại lai đồ vật. Vừa rồi cái kia nữ tử là nàng tỷ tỷ, cung gia nhị tiểu thư cung Ưu Nhu, là thứ nữ, là nhị di thái Lý Vũ Nhu hài tử. Mà ánh trăng là đích nữ, mẫu thân của nàng là quá cố đại thái thái là nguyệt tộc tiền nhiệm tộc trưởng, Nguyệt Ly. Ở Nguyệt Ly sinh thời, ánh trăng là cung gia tiểu công chúa, tất cả mọi người thập phần thích nàng, cho dù nàng là cái phế vật. Cả nhà trên dưới không có người dám đối nàng bất kính. Nhưng thế sự vô thường, ở Nguyệt Ly chết cùng ngày, hết thể đều thay đổi. Ánh trăng đã bị chuyển qua phá trong phòng, ngay sau đó, liền truyền đến văn gia tử hôn tin tức. Chuyện này chắc chắn có kỳ quặc. Một cái từ nhỏ bị nuông chiều từ bé tiểu nữ hài, hẳn là nuông chiều bá đạo, vì sao như thế nhát gan, liền phản kích là gan đều không có. Tưởng tượng đến nơi đây, ánh trăng đầu liền thập phân đau. Đành phải buông. Ánh ma, cũng không là kẻ yếu ba. Nhị phu nhân, lão gia thỉnh ngài đi thư phòng. Ân. Vũ Nhu, vừa rồi đại phu nói, Vũ Nhu thân thể không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền hảo. Cung Hạo Vũ đối chuyện này rất là buồn rầu a, hắn hài tử các đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Đặc biệt là cái kia phế vật. Lý Vũ Nhu bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu. Nếu đại phu đều nói muốn tĩnh dưỡng, vậy làm nàng tĩnh dưỡng đi. Lý Vũ Nhu hiện tại hận không thể giết cung ánh trăng. Mẫu thân. Vì cái gì? Cung gia tứ thiếu gia cung Nam hùng hổ vào được. Mẫu thân, vì cái gì? Vì cái gì tiện nghi cái kia phế vật, nàng đem tỷ tỷ đánh thành như vậy, ngươi như thế nào còn? Cung Nam nói còn không có nói xong, đột nhiên. bang một tiếng, trong phòng tĩnh. Lý Vũ Nhu đánh Cung Nam một cái tát, còn lạnh giọng quát lên nói bậy, lại nói như thế nào kia cũng là ngươi tam tỷ, kia cũng là ngươi nhị tỷ không đối trước đây, hảo, ngươi đi xuống đi. Lý Vũ Nhu thật sự nổi giận, hắn cái này bất hiếu chi tử thế nhưng ở lão gia trước mặt nói như vậy. Mẫu thân, Cung Nam mang theo khóc điều kêu Lý Vũ Nhu, ý đồ được đến nàng an ủi, nhưng cũng không như hắn mong muốn, còn không ra đi. Lý Vũ Nhu thanh âm lớn lên, đối Cung Nam hô. Cái này Cung Nam thật sự buông ra, biên khóc biên chạy đi ra ngoài. Lý Vũ Nhu ánh mắt ngưng trọng nhìn nhìn Cung Nam chạy tới thân ảnh cho đến không thấy. Lao ra, là thiếp thân dạy con vô phương, kinh phạm Lao ra, thỉnh Lao ra trách phạt. Lý Vũ Nhu lập tức từ mang thứ con nhím biến thành dịu ngoan tiểu miêu, dùng mãn mang ấy náy ngự khi nói. Hảo, ngươi cũng đi xuống đi. Làm khởi ta thanh tĩnh một hồi. Là, thiếp thân cáo lui. Lý Vũ Nhu vội vàng đi ra phòng. Về tới chính mình sân, ảnh hiên các. Một hồi đến ảnh hiên các liền triệu tập sân sở hữu nô buộc phát tiết lên. Một lát sau, Cung Nam tới. Mẫu thân, hết thảy đều là hài nhi sai, thỉnh mẫu thân trách phạt. Cung Nam tiến nhà ở liền quỳ trên mặt đất. Lý Vũ Nhu thiển mắt coi một chút chính mình nhi tử hảo. Ngươi đứng lên đi, mẫu thân cũng có sai. Mới tử ta chỉ là vì làm bộ dáng cho ngươi phụ thân xem, ngươi cũng không cần tự trách, lần sau. Lần sau không cần ở như thế lô mãng. Là, hài nhi ghi nhớ. Nam nhi, kia nha đầu dọn đến xa xôi tuy nói là mâu thân một tay kế hoạch, nhưng phụ thân ngươi cũng rõ ràng, chẳng qua là không muốn nói thôi, nhưng nàng suy nghĩ sự tình phụ thân ngươi lại không biết, nếu mới tử nhân ngươi sai lầm, đem nàng truyền đến, nàng lại xử một ít tiểu ký hay, khiến cho phụ thân ngươi thương tiếc chi tình, chúng ta đây mẫu tử. Đã có thể không còn có cái gì xoay người nơi. Cung Nam giật mình là, mẫu thân nói chính là. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý vẫn là. Mẫu thân nói đến có đạo lý, nhưng này lại có thể nào làm hắn nuốt xuống khí. Cung Nam tĩnh suy nghĩ một hồi nói chính là mẫu thân, đại phu vừa rồi đều nói may mắn lực đạo không phải quá lớn, bằng không liền sẽ thương này tĩnh mạch, này, nhị tỷ. Kia nha đầu tuy rằng ngoan độc, nhưng nàng lại cùng nàng nương là một loại người. Ngươi yên tâm. Chuyện này vì nương sẽ nghĩ cách cho ngươi nhị tỷ báo thủ. Về sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội, hà tất nóng lòng nhất thời. Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, phải học được có thể khuất có thể nhẫn, ngươi về sau vẫn là phải bảo vệ ngươi nhị tỷ. Lý Vũ Nhu duỗi tay ở nhi tử trên người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đúng vậy, Cung Nam cũng chỉ dễ nghe từ. Hảo, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, ta sẽ chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Ảnh ma, cũng không là kẻ yếu bốn. Là, mẫu thân, hài nhi cáo lui. Trong phòng mặt Cung Ưu Nhu sớm đã tỉnh lại, nghe được bọn họ đối thoại, Cung Ưu Nhu tay không cấm nắm thành nắm tay. Nhưng nhân này mà xúc động miệng vết thương, phát ra kêu rên tới. Là ngoài cửa Lý Vũ Nhu nghe thấy được. Lý Vũ Nhu nghe thấy được trong phòng thanh âm, liền bước nhanh đi hướng trong phòng đi. Thấy chính mình nữ nhi đau đến bộ mặt đều nhíu chặt ở hết thảy. Rất là đau lòng. Nhu Nhi, ngươi tỉnh, có phải hay không còn rất đau à, ngươi lại nhẫn mấy ngày, mẫu thân liền cho ngươi báo thù à. Nhìn một chút. Lý Vũ Nhu cơ hồ là mang theo khóc nức nở, nàng rất là đau lòng cái này nữ nhi. Nàng nửa đời sau liền toàn dựa nàng. Cung Ưu Nhu không có ra tiếng, mà là cắn môi nhắm mắt lại. Hừ, còn phải đợi. Ta nhưng chờ không được, ta nhất định phải giết cái kia tiểu tiện nhân, không đúng, là muốn cho nàng sống không bằng chết. Cung Ưu Nhu mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng tâm lý đã tối hạ quyết tâm, muốn chế ánh trăng vào chỗ chết. Lý Vũ Nhu thấy nữ nhi không nói gì thêm, liền tiếp tục dùng khóc nức nở nói Nhu Nhi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đồ ăn ta sẽ làm người cho ngươi đưa lại đây uy ngươi ăn. Nói xong, liền ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lý Vũ Nhu trở lại chính mình phòng, ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn trong gương chính mình. Chính mình bởi vì sự tình hôm nay, chính mình nữ nhi bị thương mà sốt ruột, lại già rồi rất nhiều tuổi. Khoe mắt nếp nhăn bò kéo lên. Chỉ có thể nói là năm tháng không buông tha người A, đặc biệt là đối nữ nhân tới nói. Nữ nhân là nhất không thể gặp chính mình trên mặt có cái gì tì vết. Vẫn là thực hảo cường nữ nhân. Ai? Lý Vũ Nhu ai thanh thản đến? Nàng cầm lấy phấn bánh ở chính mình đôi mắt bôi, muốn che giấu đi xuống. Không vì cái gì khác, vì chính mình về sau suy nghĩ, chính thất vị trí. Còn bởi vì ái. Nàng còn không tính lão, cho nên nàng còn muốn giao tranh, không thể như vậy từ bỏ. Nàng, còn không thể từ bỏ. Nàng muốn tranh, nàng còn muốn đi tranh. Trong thư phòng, Cung Hạ Vũ còn ở trầm tư, trong phòng mặt im ắng. Ảnh nhi. Cung Hạo Vũ trầm thấp thanh âm đánh vỡ này điên lặng. Bóng đêm thâm xuống dưới. Hết thể đều là hát chúa tể. Ánh trăng ngủ say một buổi trưa, thân thể cảm giác khá hơn nhiều. Đối với nàng tới nói, có thể nghỉ ngơi thời gian dài như vậy đã là tốt nhất sự. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình trong cơ thể có một đợt lực lượng ở tán loạn, thế tới rào rạt. Tựa hồ tưởng ở nàng trên người tìm cái đột phá khẩu. Này, đây là nội lực sao? Ánh trăng thực nghi hoặc. Không, nàng cũng không quen thuộc này cổ thình lình xảy ra lực lượng. Liên tính là kiếp trước thân là sát thủ một người lính đánh thuê nội lực thâm hậu nàng cũng không biết cổ lực lượng này nơi phát ra. Nàng, thực nghi hoặc. Hiện tại thân thể rất khó chịu. Kia cổ lực lượng ở trong thân thể tùy ý tán loạn. Rất là mãnh liệt. Cái này làm cho ánh trăng cảm thấy thực khó chịu. Nàng không thích loại cảm giác này. Nhưng nàng lại có biện pháp nào đâu. Không lâu, ánh trăng trên trán dần dần có mồ hôi. Dưới ánh trăng phiếm ra nhàn nhạt bạch quang. Kia cổ thần bí lực lượng tựa hồ là dùng thật dày kén bao vây lấy, phảng phất là lập tức muốn phá kén mà ra nhộng điệp. Nó ở điên cuồng kích động, mỗi một lần phải xúc động đến trình độ nhất định khi, lại bị một loại vô hình vách ngăn chắn trở về. Cái loại này khó chịu là không có cách nào tới hình dung. Ánh trăng ở trên giường xúc thành một cái cầu hình. Đêm tiếp tục hắc, ánh trăng tiếp tục chiếu rọi. Lực lượng tiếp tục kích động, mồ hôi tiếp tục nhỏ giọt. Ánh trăng đột nhiên ngồi dậy, hồi tưởng trước kia cung tam tiểu thư tu luyện thời điểm tình cảnh. Nhìn xem có thể hay không tìm được đột phá khẩu. Phá thành mảnh nhỏ hồi ức. Từ trước, này cục trong cơ thể tựa hồ tồn tại mạc loại lực lượng, cũng kỳ quái nguyên nhân vô pháp nối liền, chẳng qua bởi vì ánh trăng linh hồn cùng chi phù hợp, đem cổ lực lượng này bức cho càng thêm điên cuồng, càng thêm mãnh liệt. Đây là một mảnh kỳ dị đại lục, Tạp Lan đại lục. Nơi này tồn tại vô số ma thú, còn có rất nhiều người sở hữu siêu năng lực người. Chỉ nhớ, này đế đô là Tạp Lan đại lục trung đại quốc. Chư hoàng tộc ngoại, cao quý nhất còn phân ma pháp sư, ma thú triệu hoán sư, chế dược sư, võ sĩ vài loại. Còn có vinh dự nửa nọ nửa kia thuần thú sư. Bọn họ vừa sinh ra, liền chú định bọn họ kia tôn quý thân phận. Có được thường nhân sở không có siêu năng lực. Cung gia, là võ sĩ thế gia. Thế thế đại đại đều vì đế đô nguyện trung thành. Nhưng là, võ sĩ huyết mạch sớm đã biến hy, sớm đã xuống dốc. 20 năm trước, cung gia không biết chọc cái gì kẻ thù. Thế cho nên cuối cùng 20 cái quân chủ cấp võ sĩ hủy diệt. Mà cung gia gia chủ cung Hạo Vũ đến nay vẫn là thống lĩnh tam cấp, không có đột phá, vẫn luôn đều ở vào bình cảnh. Trước sau không thể đột phá đến thống lĩnh trung cấp. Chỉ có thể ở đế đô xa xôi tiểu thành đóng giữ. Cung Hạo Vũ tuy nói là cái tướng quân, khá vậy nhàn nhã mà thực. Mỗi ngày chỉ là đãi ở nhà tập võ, nói hỏng rồi, là bất ức. Bởi vì hắn trấn thủ cũng không phải địch quốc biên cảnh, mà là nhân loại cùng ma thú đường ranh giới. Ở nơi đó đóng giữ, là vì không cho ma thú phát cuồng tùy ý thương tổn nhân loại, ở chỗ này tùy ý phá hư thôi. Trăm ngàn năm tới, ma thú chưa bao giờ mạo phạm qua nhân loại, ngược lại là nhân loại, tiến giai sau không thỏa mãn, mà đi rừng mê huyễn trung bắt giữ ma thú vì nô lệ. Nhưng mà, toàn bộ Tạp Lan đại lục đều ở biến yếu, đế đô cũng là tự nhiên. Cao thủ dần dần thiếu. Võ sĩ, ma pháp sư linh tinh còn có không ít, nhưng là triệu hoán sư đã là ít ỏi không có mấy, khó được có như vậy 2-3 cái. Lại cũng vẫn luôn không có tiến đến giai, dừng lại ở nơi đó. Trên đại lục này, còn tồn tại mê giống nhau sát thủ tổ chức cùng dòng binh đoàn. Còn có. Ít có người biết, nhưng lại lệnh người tò mò phụ sư. Nói ngắn lại, thế giới này, ánh trăng hoàn toàn không quen thuộc. Nhưng là, có như vậy một câu không phải nói được thực hảo sao. Đã tới thì an tâm ở lại. Ngắn ngủn 6 tự, ý vị thâm trường, bao hàm ánh trăng đi vào nơi này về sau sở hữu cảm xúc. Cung tam tiểu thư, chú định. Sinh hạ tới chính là cái người thường. Cũng chú định sẽ phổ phổ thông thông qua cả đời. Nhưng là, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, thế kỷ 21 cái này cường đại linh hồn chiếm cư thân thể của nàng lúc sau, hết thể đều đem thay đổi. Lịch sử, cũng đem mở ra mới tinh một tờ. Tân truyện xưa cũng đem bắt đầu soạn ra. Nàng trải qua vô số lần thử nghiệm, ý đồ làm ơn phế vật cái này danh hiệu. Nhưng các nàng mỗi lần đều thất bại. Cung tam tiểu thư chỉ có thể đem hy vọng cho ở võ sĩ trên người, mỗi ngày đều phải huấn luyện chính mình kiên cường thân thể cùng cứng cỏi ý chí. Cho nên nàng luôn là mỗi ngày quấn lấy chính mình mẫu thân, là mẫu thân chỉ dẫn nàng tu hành phương pháp, chẳng sợ không có gì tác dụng, nhưng có thể tăng cường thân thể cũng là không tồi. Ánh trăng đã cứng đờ ở trên giường, cử động một chút, cảm thấy chính mình xương cốt nằm đến phát ngạnh. Nàng nỗ lực đã có rồi kết quả, ít nhất, nàng hiện tại có thể xuống đất hoạt động. Nàng ở trong phòng qua lại đi lại. Làm chính mình càng sâu hiểu biết cung tam tiểu thư hết thảy. Nàng không thể hồi tưởng cung Hạo Vũ cùng Nguyệt Lạc Thần hết thảy, bởi vì một khi nghĩ đến đầu liền sẽ không tự chủ đau đớn lên. Trong cơ thể lực lượng còn tại ngao ngoe dục dịch, ánh trăng ngực cũng đau đớn đến lợi hại. Xem ra, chỉ có thể từ từ tới. Ánh trăng than nhẹ. Nàng khoanh chân ở trên giường, điều tức lên. nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt dần dần hồng nhuận lên. Gương mặt hai sườn nổi lên hai đóa đỏ ửng, bị ngân bạch ánh trăng phản chiếu, đẹp như thiên tiên. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ di động, thổi đi rồi suy bại lá rụng. Có người. Trời sinh mẫn cảm ánh trăng cảm giác được. Ánh trăng hai mắt đột nhiên mở, có chưa ý tứ tàn nhẫn. Mắt phượng chết xạ ra nhiếp người quan mang. Nháy mắt, ngoài cửa sổ nhiều ba người. Bọn họ động tác, nhẹ, mau, cấp ánh trăng một loại xa lạ cảm giác. Người nếu phạm ta, ta tất hồi chi một. Mục tiêu như thế chuẩn xác, động tác như thế thuần thục, định không phải người thường. Sát thủ. Nhưng lại là ai sẽ phái người tới sát cái này tay trói gà không chặt phế vật đâu. Hơn nữa gần nhất chính là ba cái, xem ra là hạ danh tác. Ánh trăng trên mặt hiện lên một mạt nghiền ngẫm, cười. Là như vậy khuynh quốc khuynh thành, chính là. Chỉ chớp mắt liền biến thành từ địa ngục đi ra ác ma. Nàng hôm nay sáng sớm mới vừa đánh kia cung nhu nhu, buổi tối liền tới báo thủ, ha ha, thật đúng là mau a. Giống nhau thỉnh sát thủ giá cả không thấp, lại là ba cái, thân thủ còn đều không tồi, vừa thấy liền biết là trải qua cực nghiêm huấn luyện, tự nhiên người nào đó chính là hoa danh tác, nhìn dáng vẻ, đêm nay nàng là hẳn phải chết, bằng không người nào đó là sẽ ngủ không yên. Chỉ tiếc, này mệnh là nàng chính mình, nàng là vô cùng quý trọng. Huống hồ nàng ánh trăng đều là chết quá một lần người, tự nhiên muốn so trước kia càng thêm quý trọng chính mình tánh mạng. Nay mệnh là nàng chính mình, chỉ cần nàng không muốn, ai đều không thể tùy tùy ý lấy đi nàng mệnh. Trên mặt mỉm cười dần dần rút đi, ngay sau đó mà đến chính là bất đồng với bạn cùng lứa tuổi một cái 14 tuổi tiểu nữ hài bình tĩnh vững vàng. Ánh trăng trăng làm không nhìn thấy dường như, nằm xuống đi chợp mắt đi. Ngoài cửa sổ ba người tức khắc sửng sốt. Nguyên bản bọn họ cho rằng ánh trăng phát hiện bọn họ, đang chuẩn bị muốn vọt vào đi, nhưng vừa nhìn thấy ánh trăng nằm xuống liền cũng dừng. Đại ca, ngươi xem này tiểu nữ hài chính là cái phế vật, nàng đều không cảm giác được chúng ta tồn tại, nơi nào hướng nữ nhân kia nói như vậy tàn nhẫn. Chúng ta mau xuống tay đi, sớm làm xong, chúng ta thật sớm trở về a. Ba người toàn hắc y gì mang hắc khăn che mặt. Một tên béo đối một cái cao cái nam tử nhỏ giọng nói. Được xưng là đại ca nam tử cũng không có trả lời hắn, mà là lẳng lặng hướng phòng trong nhìn. Ánh trăng hiện tại rất rõ ràng chính mình tình cảnh cùng thực lực. Nếu là lấy trước nàng, này ba người tự nhiên là đều không nói chơi, không ra 3 phút ba người liền sẽ từ đây trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Nhưng nàng hiện tại đã không hề là trước đây người kia nhóm vừa nghe thấy ảnh ma tên này liền sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật ánh trăng. Cũng không hề là cái kia tàn nhẫn lính đánh thuê. Hiện tại nàng, chẳng qua là cái yếu đuối mong manh tiểu nữ hài thôi. Ánh trăng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ nàng hẳn là như thế nào làm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tuy nói nàng không có giống trước kia nàng như vậy lợi hại, nhưng là nàng còn có nàng cơ trí, còn có cái này chỉ là thuộc về nàng chính mình cường đại linh hồn. Nàng tin tưởng, nàng về sau sẽ giống đời trước giống nhau, đứng ở thế giới đỉnh, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Mà toàn bộ thế giới đối nàng tới nói, giống như nhỏ bé con kiến giống nhau. Vô thanh vô tức chi gian, trong phòng nhiều ba người tới. Cái này phá nhà ở môn sớm đã hủ bại, căn bản vô pháp cản trở. Ba cái hắc y ghi nhân trực tiếp phá cửa mà vào. Ánh trăng mở buồn ngủ ngông lung đôi mắt, bởi vì thấy không rõ cho nên hỏi một câu ai a. Thanh âm kia thực sự mị cốt, làm ba cái hắc y ghi nhân cả người mềm nhũn. Ánh trăng nghiêng người lên. Bởi vì buổi sáng một trận chiến, quần áo có chút phá lẩu. Nay cùng nhau tới làm ánh trăng nguyên bản có chút hư hao quần áo lỗ hổng lớn hơn nữa. Làm ánh trăng vai ngọc bại lộ ở không khí bên trong. Xoa tung đầu tóc, lỏa lộ dáng người, mông lung mắt buồn ngủ, mị cốt thanh âm. Tuy nói này chỉ là cái 14 tuổi đối tiểu nữ hài, nhưng vẫn là làm này ba người suy nghĩ bậy bạ. Đại ánh trăng xoa tỉnh mắt buồn ngủ, nhìn về phía ngoài cửa. Ánh mắt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó. A. Bởi vì ánh trăng sở trụ chỗ hẻo lánh cho nên không có người nghe được. Người nếu phạm ta, ta tất hồi chi hai. Theo một tiếng thét chói tai. Đem trong phòng kia ba cái hắc ý hệ nhân chấn trụ. Ba người đều là ngơ ngẩn nhìn trên giường nữ hài kia. Ánh trăng còn lại là tiếp tục diễn kịch. Hướng góc tường trốn đi, làm chính mình tận lực xúc thành một cái cầu hình, làm cho bọn họ thoạt nhìn ánh trăng xác thật là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, thể xác và tinh thần đều tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà, ánh trăng làm được, kia ba cái hắc ý hệ nhân xác thật như vậy đối đại ánh trăng. Cái kia mập mạp trước hết phản ứng lại đây, mang theo đầy mặt cười dâm nói: "Tiểu cô nương, đi vào ca ca nơi này tới, ca ca cho ngươi đường ăn." Biên nói, hắn còn thỉnh thoảng hướng ánh trăng trên người thổi đi ánh mắt. Ánh trăng tức khắc cảm thấy chính mình tưởng phun, nhưng vẫn là nhịn xuống. Không cấm ở trong lòng mắng đến cái này mập mạp em đi, nếu là trước kia ta đều sẽ không làm ngươi sống lâu một giây. Nhưng là nàng không thể nói ra a, chỉ có thể nghẹn. Kia, vậy ngươi có thể mang ta đi ra ngoài chơi sao? ánh trăng giả dạng làm là một cái gì cũng không biết mũ đỏ, đối mặt sói xám. Kia ba con ngu xuẩn sói xám còn không biết, chính mình đã bị mũ đỏ mang tiến bấy dập. Hảo A, chỉ cần ngươi lại đây, ngươi nói cái gì ca ca đều đáp ứng ngươi. Ánh trăng lại có một loại muốn phun xúc động, lại không cấm mắng. Dựa, ngươi tờ mở bao lớn số tuổi, còn ca ca, có ghê tởm hay không A? Vì kế hoạch, đành phải thu hồi chính mình cái loại này muốn giết người hơi thở tới. Kia, hảo đi, bất quá ca ca ngươi lại đây ôm ta xuống dưới đi. Theo, ánh trăng liền cho cái kia mập mạp một cái ngọt ngào mỉm cười. Hừ, đến đây đi, ha ha, ngươi ngày chết liền mau tới rồi. Ánh trăng ở trong lòng nghĩ đến. Mỹ lệ bề ngoài hạ, thế giới có ác ma giống nhau linh hồn, làm người sởn tóc gáy. Cái kia mập mạp nghe xong ánh trăng nói, thật sự lại đây. Biểu tình là càng thêm đáng khinh. Ở hắn đi tới đồng thời, ánh trăng trong tay nắm chặt vừa rồi từ đầu thượng hái xuống đầu gỗ cây trầm, chuẩn nhanh nhanh cái kia hồi tỏa mập mạp chí mạng một kích. Ca ca ôm ánh trăng mở ra hai tay, đem cây trầm giấu ở cổ tay áo chỗ. Mập mạp đi đường tốc độ nhanh hơn. Hắn ngồi xổm xuống cũng mở ra hai tay đem đôi tay chở khách ánh trăng trên eo, ngay sau đó chính là một kêu rên thanh. Ân, ngươi, ngươi. Ánh trăng chuẩn xác đem cây trầm đâm vào hắn cổ chỗ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì ánh trăng này một kích đã đâm thủng hắn phần cổ động mạch chủ. Ánh trăng vô tình bị hắn liếc mắt một cái, đem trong tay cây châm rút ra. Tức khắc đỏ tươi máu phun ra, bắn tóe ở ánh trăng trên mặt, vì kia sắc lạnh mà yêu chí trên mặt tăng thêm một tia tàn nhẫn cùng thị huyết. Ánh trăng đem bắn tóe ở bên miệng huyết liếm một chút. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, bất quá chính là hàm một ít. Này đó động tác ở mặt khác hai cái còn khỏe mạnh hắc y gì hề nhân tới nói đơn giản là một loại khiêu khích, bọn họ tức khắc nổi giận. Ánh trăng cũng không có để ý bọn họ, ngược lại là dùng tay đùa bỡn từ cái kia mập mạp trên người lấy tới truy thủ. Hai cái hắc y ghi nhân sớm đã ngao ngoe dục dịch, đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bọn họ ở ánh trăng trong mắt liền giống như con kiến giống nhau, muốn nghiền chết bọn họ quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ánh trăng ra tay. Như tia chớp giống nhau tốc độ nhằm phía một cái vóc dáng thấp, ánh đao chợt lóe, nháy mắt, cái kia vóc dáng thấp ngã xuống. Đến chết, hắn vẫn là trợn tròn mắt. Đầy mặt dữ tợn còn có kinh ngạc. Phảng phất còn có cái gì muốn lời nói, đáng tiếc hắn chỉ có thể đi địa ngục nói. Cái kia bị trở thành đại ca người còn không có phục hồi tinh thần lại, ánh trăng đã về tới ly ở xa tới địa phương cách đó không xa. Người nếu phạm ta, ta tất hồi chi ba. Ánh trăng rất là vừa lòng, trong lúc lơ đãng cười. Theo bản năng, bị trở thành lão đại hắc y hiền nhân, bằng mau tốc độ đưa lưng về phía tường, mặt hướng tới ánh trăng. Tình báo không chuẩn, cố chủ nói cái này tiểu nữ hài thân thủ giống nhau. Nhưng hiện tại này, cũng không phải một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài A, tốc độ nhanh như vậy. Hắc y ghi nhân trong lòng thực thấp thỏng. Hắc y ghi, đại thúc, trong lòng cả kinh. Sát thủ đại ý, sẽ chết. Hắn tốc độ tuy rằng mau, chính là đối với ánh trăng tới nói, căn bản là không tính cái gì. Mà hắn đối ánh trăng tới nói, căn bản là không tồn tại. Sâu kín ánh nến, phụ trợ sang tháng sắc sáng tỏ. Theo gió khởi vũ ngọn lửa, nếu gần nếu ly. Cấp cái này nhà ở điển thượng tịch mịch sắc thái. Theo gió mà động tóc dài, ở không trung phiêu giật. Phụ trợ ánh trăng kia trường, lớn lên tinh xảo gương mặt tươi cười, phá lệ mỹ diễm. Hắc y lìa đại thúc cũng không cấm nhìn ra được thần. Ha ha đại thúc, đến ngươi Nga. Trung bạc tiếng cười kết thúc, ngay sau đó một câu thượng hắc y lìa nhân đánh dùng mình một cái. Hừ, con nít con nôi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Ha ha đó là tốt nhất. Kia mị cốt thanh âm làm hắc y lìa đại thúc vì này run lên. Nội tâm càng thêm sợ hãi, một cái tiểu hài tử, thế nhưng có như vậy cường đại khí chẳng, hiện tại liền như thế, về sau. Nhất định hậu hoạn vô cùng, cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Ánh trăng phá lệ sáng tỏ, chiếu chiếu vào ánh trăng trên mặt. Như thế mê người, như thế lãnh triệt nội tâm. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, phấn nộn hồn nhiên. Làm người từ đáy lòng chịu mến. Đỏ bừng tiếu môi phát họa ra một nụ cười. Dù hoặc mười phần. Hắc y ghi nhân ngơ ngẩn nhìn ánh trăng, bị lạc tự mình. Hắn không có ý thức được, vô luận là cỡ nào tốt đẹp tươi cười, với hắn mà nói, đều là tử thần mỉm cười. Tử thần đang ở hướng hắn lặng lẽ tới gần. Ánh trăng đột nhiên nhích người. Tựa như nàng vừa rồi đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất giống nhau, tia chớp dường như, ở hắc y ghi nhân trên người rơi xuống một trường. Ở hắc y ghi nhân kêu rên trung biến mất. Trong phòng, yên tĩnh đáng sợ. Liên người thở dốc thanh âm đều như vậy nhược, không cẩn thận, không cảm giác được. Sát thủ không sợ, nhưng đều chỉ là mặt ngoài. Người, ở đối mặt tử vong thời điểm đều sẽ sợ hãi, từ sở không có đối sợ hãi, sợ hãi. Người sao có thể bị ánh trăng một trường hắc y rìa nhân, nói chuyện đứt quãng. Cầm đầu cái kia hắc y rẻ nhân nói, đánh vỡ khủng bố yên tĩnh. Chính là, giọng nói một trận tanh hàm hương vị, chính là ngăn chặn, không có làm chính mình phun ra. Mà khoe miệng, để lại kia một mặt đỏ tươi. Đó là huyết, ở xuống phía dưới lưu. Đột nhiên, cảm thấy ngực đau đớn, thập phần kịch liệt, phảng phất có một đầu manh thu ở xé rách chính mình ngực giống nhau, cắn chặt môi mình, không cho chính mình phát ra âm thanh. Túi đầu vừa thấy, là kia đem chủy thủ, chính mình đồng bạn chủy thủ chính cắm ở chính mình ngực. Máu tươi ở không ngừng lưu. Thật sâu chắt nhập chính mình trái tim, vị trí chuẩn xác. Phanh cầm đầu hắc y rỉa nhân ngã xuống. Gần là một cái nháy mắt, liền biến thành tử thi. Loại này thủ pháp có ai có thể làm được đến, trừ phi là kinh nghiệm phong phú cường giả, người bình thường làm không được. Nguyên bản trong phòng 4 người, hiện tại chỉ còn lại có ánh trăng một cái. Nàng, cung ánh trăng. Lính đánh thuê giới truyền kỳ nhân vật, thần giống nhau tồn tại. Ảnh ma. Lính đánh thuê giới nàng xương đệ nhị, không người dám xương đệ nhất. Tuy nói dùng chính là một cái xa lạ thân thể, nhưng đối phó bọn họ vẫn là dư giả. Thân thể này cũng may khỏe mạnh, thể chất cũng coi như là không tồi, nhưng là dùng để giết người liền không hảo, cũng may nàng còn có tốc độ. Lúc này 3 người toàn vì một loại kết quả chết. Ánh trăng tôn chỉ. Người nếu phạm ta, ta tất còn chi. Cho nên, từng hồi cho hay, sắp lên sân khấu. Người nếu phạm ta, ta tất hồi chi 4. 3 người đều đã chết. Chỉ còn lại có ánh trăng. Đột nhiên, ánh trăng phảng phất là chặt đứt tuyến diều, nháy mắt thân thể liền không có lực lượng, nằm xoài trên mặt đất. Theo, cười lạnh đến, mị cốt thanh âm lại lần nữa vang lên. Ha ha, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nhưng ngươi này chủ nhân nhìn thời gian dài như vậy, cũng không nói lại đây giúp bọn hắn. Cũng coi như là vô tình a, có phải hay không a? Nhị di nương. Ngoài cửa nữ nhân nghe đến đó thân thể dùng mình một cái. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy sẽ biết. Ha ha, không nghĩ tới ánh trăng ngươi lại là như vậy thông minh, di nương trước kia đến là nhìn không ra đâu, là di nương xem nhẹ ngươi. Cho nên, ta liền càng lưu không được ngươi. Lời nói hạ, Lý Vũ Nhu chụp một chút tay, từ ngoài cửa vào được 2 cái đại hán cùng một thiếu niên. Các ngươi 2 cái, đi, đem nàng ném tới rừng mê huyễn đi, tin tưởng bên trong ma thú là thực thích nàng. Lý Vũ Nhu nói nơi này, đôi mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn cùng thị huyết. Có lẽ đây mới là nàng bản tính đi. Bề ngoài nhu nhu nhược nhược, nhưng thực tế là một cái có rắn rết tâm địa nữ nhân. Ngươi luôn là mang theo cái này mặt nạ, không mệt sao? Ha ha, cũng đúng, bằng không ngươi như thế nào sẽ đi đến hiện tại địa vị. Ánh trăng tại tâm lý mặt vì cái này nữ nhân bi ai. Bị vinh dự, tiền tài, địa vị che mắt tâm linh nữ nhân. Này, này không thể à, nhị phu nhân, nàng dù sao cũng là này trong phủ tam tiểu thư à, chúng ta không dám. Kia 2 cái đại hán ấp đúng nói, nguyên vẹn biểu hiện ra bọn họ sợ hãi. Lại nói như thế nào ánh trăng dù sao cũng là tam tiểu thư, đối tam tiểu thư làm ra chuyện gì kia chính là bất kính. Các ngươi 2 cái sợ cái gì, có ta đâu. Lý Vũ Nhu rất là nghiêm túc nói. Kia vạn nhất lao ra trách tội xuống dưới, làm sao bây giờ, chúng ta làm không được. Kia 2 cái đại hán càng nói thanh âm liền càng nhỏ, đến cuối cùng liền không thanh. 2 người đều đem đầu thấp đi xuống, đang chờ nhị phu nhân trừng phạt, rốt cuộc bọn họ cũng là không dám phản đối chủ tử nói, đây là lần đầu tiên. Bởi vì bọn họ đều biết này chủ tử lợi hại. Lần này, bọn họ là làm hẳn phải chết quyết tâm, dù sao đều là chết. Tuy rằng bọn họ thanh âm rất nhỏ, nhưng có 2 chữ lại bị Lý Vũ Nhu nghe rõ ràng chính xác, lao ra. Lý Vũ Nhu cũng do dự một hồi. Nàng đã không được, đến lúc đó lao ra truy cứu lên cũng hảo thuyết, đi, mau đi, đem hắn ném đến mê huyễn sông đi. Lý Vũ Nhu do dự sẽ, tiếp tục nói. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải làm ánh trăng từ trên thế giới này biến mất. Này 2 cái đại hán vẫn là do dự. Phu nhân, không bằng làm tiểu nhân đi thôi. Nói chuyện đúng là vừa rồi cùng đi đến thiếu niên, hắn trước kia là ánh trăng người. Là ánh trăng bồi luyện, nói trắng ra là, chính là ánh trăng thí nghiệm phẩm. Không biết khi nào hắn tới rồi Lý Vũ Nhu bên kia đi. Hảo, liền ngươi. Sự hoàn thành sau, tới ta nơi này lĩnh thưởng tiền. Nhớ kỹ, làm được xinh đẹp điểm, đừng làm những người khác nhìn đến. Đúng vậy. Nói xong, thiếu niên trực tiếp đem ánh trăng giống khiêng bao tải giống nhau khiêng tới rồi trên vai. Đau đớn, che kín toàn thân. Làm hắn như vậy run lên, ánh trăng toàn thân trên dưới đều bị cảm thấy đau nhức, xé rách giống nhau đau đớn. Nàng nắm lấy nắm tay, móng tay sớm đã thâm khấu vào lòng bàn tay, cắn chặt môi, trắng bệnh trên mặt treo tinh tinh điểm điểm mồ hôi. Ánh trăng lòng bàn tay cũng huyết nhục mơ hồ. Dừng mê huyễn chỗ sâu trong một cái sơn động. Thiếu niên vào tiểu sơn động, không màng ánh trăng đem nàng còn tại trên mặt đất. Nguyên bản liền toàn thân đau nhức ánh trăng, bị như vậy một ném không cấm kêu rên lên. Nô! Tuyệt cảnh! Một! Ha ha, đau không? Thiếu niên ngồi xổm xuống, vẻ mặt hài hước nhìn ánh trăng. Cầu ta a ta liền cho ngươi cái thông khoái. Mơ tưởng ánh trăng lần này nói chuyện đều là từ kẽ răng trung bài trừ tới, dùng tràn ngập phẫn hận ánh mắt nhìn thiếu niên này. Ánh trăng giật giật, nhưng vừa động toàn thân kịch liệt đau đớn liền lan tràn mở ra, hiện tại ánh trăng rất là suy yếu. Ngươi lăn xa một chút. Ha ha, ngươi là tưởng chọc giận ta. Thiếu niên thực thông minh, đoán được ánh trăng ý tứ. Ánh trăng không có trả lời hắn, quay mặt đi nhắm hai mắt lại, ký ức từ nàng trong óc lan tràn mở ra. Thiếu niên này là cung. Tam tiểu thư 9 tuổi năm ấy từ một cái chế dược sư trong tay mua tới một cái dược đồng, ở cung gia là nàng bồi luyện. Chính là một cái hoạt động tiêu địa. Không biết này dược nô là khi nào đầu nhập vào Lý Vũ Nhu, xem ra thời gian là thật lâu. Dược nô đứng lên, nhìn xuống ánh trăng. Phảng phất hắn chính là vương giả, mà ánh trăng chỉ là cái con kiến thôi. Hắn nhìn ánh trăng biểu tình. Thống khổ bất kham. Mọi thanh âm đều im lặng, ánh trăng chỉ đương hắn không tồn tại. Không cảm kích. Tính, này liền xem như ta ở các ngươi cung gia đãi 5 năm báo thù đi. Lời nói hạ, dược nô hướng tới ánh trăng ném đi một cái túi. Bên trong đều là viết lương khô, có thể hay không sống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Dược nô nhìn như thực tuyệt tình lưu lại lời nói, liền xoay người đi rồi, tựa hồ không có bất luận cái gì lưu luyến. Chính là mới từ hắn đang xem ánh trăng thời điểm ánh mắt là thực nhu hòa, có lẽ đi, hắn là bất đắc dĩ mới như vậy. Xem ra cung tiểu thư trước kia đối hắn cũng là không tồi. Ánh trăng đã không sao cả, dù sao thân thể này cũng là vết thương chồng chất. Rét mấy ngày nay đối chiến trung bị như vậy nhiều thương, phỏng chừng cũng sống không được đi. Ánh trăng có chút từ bỏ. Bị như vậy trọng thương, còn làm như vậy kịch liệt vận động, bất tử mới là lạ đâu. Bốn phía trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng an tĩnh. Trong sơn động chỉ để lại ánh trăng mỏng manh tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Dược nô đã đi rồi, an tĩnh, trong sơn động chỉ còn lại có nàng một người. Từ linh hồn của chính mình tiến vào thân thể của mình, đến bây giờ, bất quá 2-3 thiên thời gian, thực mau chính mình lại phải trải qua tử vong tra tấn. Ha ha, bất quá cũng không tồi, có 3 người làm đệm lưng, hoàng tuyển trên đường cũng sẽ không cô đơn. Ánh trăng lúc này biến thành một cái giỏi về ưu sầu người. Ánh trăng chưa bao giờ khóc, càng đau, nàng liền cười đến càng vui vẻ. Nhưng là, giờ khác này nàng liền cười sức lực đều không có. Đột nhiên, ánh trăng trong cơ thể xuất hiện một cổ sóng nhiệt. Giống như đã từng quen thuộc. Cùng trước vài lần giống nhau, điên cuồng dũng đâm lên, muốn đột phá kia tầng kén. Va chạm, một lần lại một lần. Lúc này đây, ánh trăng cũng không có cảm thấy đau đớn, mà là toàn thân ấm áp, cảm giác chính mình trên người thương đều ở khôi phục. Kia tầng kén, ở kịch liệt va chạm hạ tựa hồ có chút buông lỏng. Đó là, ánh trăng đột nhiên nhớ lại, dược nô ở mang chính mình tới rừng mê huyễn trên đường, từng ở miệng mình tắc một viên thuốc viên đi vào. Ngay từ đầu ánh trăng còn có chút phản kháng, nhưng tưởng tượng có thể là độc dược, liền cũng an tĩnh xuống dưới. Nguyên lai, là hắn giúp ta. Là kia viên thuốc viên, tác động cổ lực lượng này, làm cổ lực lượng này càng thêm dũng mãnh, mới chấn động kia phiến giam cầm hàng rào. Có lẽ, nàng, còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, ánh trăng liền cảm thấy thân thể của mình kia quần quận không ngừng lực lượng, nghĩ đến đây liền cảm thấy hưng phấn. Tuyệt cảnh. 2. Va chạm. Càng thêm mãnh liệt. Ánh trăng có chút nhịn không được, nước mắt bắt đầu từ cái trán chảy xuống xuống dưới. Càng ngày càng nhiều mồ hôi chảy xuống, dần dần tầm ướt ánh trăng quần áo. Thời gian chậm rãi quá khứ. Ánh trăng cảm giác được, chính mình mấy ngày nay gần nhất sở chịu thương đều dần dần hảo lên, làn da thượng miệng vết thương cũng ở người dùng mắt thường có thể thấy tốc độ ở khép lại. A. Sáng sớm đi tới, thể xác và tinh thần mỏi mệt ánh trăng hôn mê qua đi. Ha ha, vẫn là như vậy kiên cường một tiểu nha đầu đâu. Nói chuyện chính là một vị một thân bạch lão nhân. Cái gọi là một thân bạch chính là, toàn thân trên dưới trừ bỏ đôi mắt cùng làn da bên ngoài dư lại đều là bạch. Tiểu nha đầu, ngươi còn chưa ngủ đủ sao? Lão nhân vừa nói vừa vuốt chính mình kia lại bạch lại lớn lên trong râu. Lão nhân này có chút. Nô. Ánh trăng nghe được có người đang nói chuyện, liền giật giật dần dần mở mắt. Mở to mắt, thấy được một cái giống như tiên nhân lão nhân, ánh trăng rất là kinh ngạc nhìn lão nhân. Lão nhân tựa hồ là minh bạch ánh trăng ý tứ vội vàng nói. Lão nhân ta tên là Tiêu Giao Tử, một cái du sơn ngoạn thủy lão nhân thôi. Đối với ngươi, không có gì ác ý đến là ngươi này tiểu nha đầu một buổi sáng hét lớn một tiếng, phá hủy lão nhân ta mộng đẹp. Nói Tiêu Giao Tử ý vị thâm trường sờ sờ chính mình trong râu, còn làm bộ khổ sở thở dài. Xem ngươi tiểu nha đầu tư chất không tồi, lão nhân ta liền lại giúp ngươi một phen. Lão nhân mở mắt, nhìn thẳng đứng ở hắn đối diện ánh trăng. Tới, lại đây, đem ngươi tay cho ta. Ánh trăng đầu tiên là chần chờ một chút, lại vẫn là bắt tay đưa cho Tiêu Giao Tử. Bởi vì nàng tin tưởng, cái này lão nhân sẽ không hại nàng. Cùng tháng ảnh tay đáp ở Tiêu Giao Tử trên tay lúc sau, đầu tiên là màu lam quang mang nhấp nhoáng. Kia quang mang dị thường tiên minh. Màu lam nhạt. Ánh trăng si ngốc nhìn chính mình trên tay màu lam quang mang, dần dần phân liệt thành hai loại màu lam. Nha tiểu nha đầu thế nhưng là thủy hệ cùng băng hệ triệu hoán sư A. Lão nhân rất là ngạc nhiên nói, thủy hệ, băng hệ ma pháp sư lực phòng ngự cùng lực công kích đều không tính được, quan trọng nhất chính là còn có thủy hệ độc đáo chữa trị năng lực. Đương Tiêu Giao Tử cùng ánh trăng tay đều vừa muốn rút về tới thời điểm, lại lập lòe đi lên vài đạo quang mang. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, màu tím, còn có một chút màu đen. Hơn nữa phía trước hai loại màu lam. Bảy loại nhan sắc ánh trăng lẩm bẩm nói ra, bảy loại nhan sắc. Ánh trăng kinh hô ra tới. Ha ha, ta gặp một thiên tài triệu hoán sư đâu. Nếu ngươi không phải ám hệ triệu hoán sư liền càng tốt. Xem ra, là trời cao chú định đâu. Nha đầu, ngươi cầm này đem luôn đao. Này, coi như là ta tặng cho ngươi. Tiêu Giao Tử từ trong lòng lấy ra này đem loan đao đưa cho ánh trăng. Ánh trăng cầm nó có một loại nói không nên lời thân thiết cảm. Này, không phải nàng đời trước vũ khí sao? Như thế nào sẽ? Nha đầu, nhớ kỹ, dễ dàng không cần đem chính mình là ám hệ ma pháp sư sự tình biểu lộ ra tới, bằng không, sẽ rước lấy họa sát thân. Không đợi ánh trăng đáp lời Tiêu Giao Tử liền rời đi này sơn động, vô tung vô ảnh, trong sơn động lại dư lại ánh trăng một người, tình lặng lẽ. Cũng may ánh mặt trời bắn vào, chiếu vào ánh trăng trên người ấm áp. Ánh trăng tiếp tục thưởng thức này đem luôn đao. Màu lam thân đao, dị thường ngọn gió. Chỉ là cùng đời trước bất đồng chính là đao thượng được khảm bảy trung nhan sắc đá quý. Cùng ánh trăng khác hệ giống nhau. Luôn đao, thí ảnh. Ánh trăng nhìn cùng chính mình cựu biệt gặp lại hảo đồng bọn, cười. Thí ảnh ánh trăng vuốt ve luôn đao, tiêu ra tên của nó, thí ảnh thế nhưng giật mình. Đột nhiên, ánh trăng nghĩ tới lấy máu nhận chủ. Vội thượng dùng thí ảnh cắt qua chính mình ngón tay làm huyết tích ở mặt trên. Huyết tích ở thân đao thượng, không thấy, theo thí ảnh phát ra màu trắng quang, xem ra là nhận chủ. Ánh trăng thập phần yêu thích thí ảnh. Ở hết thể chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thí ảnh chính là ánh trăng hảo giúp đỡ. Ánh trăng đang ở sâu đâu, nên đem thí ảnh đặt ở nơi nào. Đột nhiên ánh trăng chú ý tới chính mình vai trái xương bả vai thượng có bảy nhiều đóa đỏ như máu mạn châu sa hoa, cũng chính là bị ngạn hoa. Ánh trăng độc cái loại này hoa, bởi vậy ở nàng sở trụ địa phương đều sẽ nở khắp mạn châu sa hoa. Chúng nó còn không tính đại, nụ hoa đại phóng, còn rất nhỏ rất nhỏ. Mà cổ tay của nàng thượng còn nhiều một cái phiếm hồng quang, mặt trên điêu khắc một cái mở ra mạn châu sa hoa. Ánh trăng rất là nghi hoặc. Biên vận dụng chính mình kia còn bạc nhược tinh thần lực đi thăm dò một chút. Nguyên lai đây là một cái không gian, nhưng cất chứa tiếp theo cái đế đồ lớn như vậy không gian. Ánh trăng liền đem loan đao bỏ vào không gian nội. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu thâm tu tinh thần lực. Ánh trăng sở ngồi chi vị có một cái thật lớn trận. 6 cái góc độ, phân biệt là băng, hỏa, thổ, lôi, phong, cùng ám. Chính giữa nhất, cũng chính là ánh trăng nơi vị trí là thủy. Đều là lấy thủy vì trung tâm. Tinh thần lực dần dần ở ánh trăng trong cơ thể nói cho xoay tròn lên, ánh trăng nương tinh thần lực cùng thủy hệ ý đồ dung hợp này đó nguyên tố. Nhưng chúng nó lại tựa nghịch ngợm bọn nhỏ không muốn nghe lời, cùng ánh trăng dây dưa lên. Ánh trăng đem chúng nó đều kéo vào chính mình tinh thần lực, muốn đem chúng nó dung hợp. Nhưng chúng nó vẫn luôn ở dãy rua. Ánh trăng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Liên dùng thủy nguyên tố, đem chúng nó tách ra tới, lại dùng tinh thần lực tới đè ép, hình thành một đám hình cầu. Nhưng nhân tinh thần lực không đủ, chúng nó đều tách ra mở ra. Ở ánh trăng trong cơ thể dây dưa chẳng phân biệt, cái này làm cho ánh trăng rất là thống khổ. Đột nhiên, ngực gian phảng phất chạy qua ý tứ mát lạnh, ánh trăng đau đớn giảm bớt, bảy cái nguyên tố cũng an tĩnh xuống dưới, dần dần đều về tới ánh trăng trong cơ thể. Ánh trăng vừa mới may mắn một chút. Nhưng có là đột nhập cùng đến đau nhức làm nàng kêu to ra tới. A. Theo ánh trăng kêu to, bảy trung nguyên tố hối thành quang mang quay chung quanh ở ánh trăng bốn phía, ở sơn động phụ cận ma thú cũng đều ngo ngoe dục dịch đi vào sơn động khẩu. An tĩnh, ánh trăng cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Lúc này đây, chính mình sáu hệ đều đột phá tới rồi bát giai trung cấp. Ma thủy hệ vì ánh trăng chủ tu đánh tới bát giai đỉnh. Mau đột phá bát giai tiến vào cửu giai. Cái này làm cho ánh trăng rất là hân hoan. Nếu lao nhân không có làm nàng chết, như vậy này một đời khiến cho nàng tới chúa tể. Cương đại dao động ở trong rừng rậm lan tràn mở ra. Sâm ma thú đều vì này chấn động. Như vậy nguyên tố dao động chưa bao giờ từng có, tuy rằng hiện tại vẫn là thực nhược, nhưng tương lai. Ánh trăng đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, thấy được sơn động khẩu ma thú. Cấp bậc thấp nhất cũng có ngũ giai, nhưng ánh trăng cũng không có lý chung nó. Nâng lên tay cẩn thận đoan trang nổi lên cái này vòng tay, còn thường thường ngắm vài lần vai trái thượng mạn châu xa hoa, là như vậy lóa mắt, diễm lệ màu đỏ. Trong miệng lẩm bẩm nói, vừa rồi, là ngươi giúp ta, đúng không? Vai trái thượng xuyến liền ở bên nhau mạn châu xa hoa vẫn luôn lan tràn đến trước ngực, biết bảy đóa hoa kết thúc, thật là quyến rũ. Lúc này ánh trăng trên người mạn châu xa hoa đã nở rộ hai đóa, đệ tam đóa đã khai một nửa. Ấn cấp bậc tới phân chính mình đã là cao cấp triệu hoán sư, cho nên khai hai đóa, đệ tam đóa vì cao cấp, khai một nửa ánh trăng nghĩ đến. Như vậy tính toán đâu ra đấy còn dư lại bốn đóa, thống lĩnh, quân chủ, tôn giả còn dư lại một đóa đâu. Chẳng lẽ còn có càng cao? Ánh trăng trong lòng có nghi vấn. Kỳ quái kẻ điên một. Ánh trăng dứt bỏ rồi nghi vấn, nghĩ nghĩ chính mình. Nếu chính mình để cho người khác đã biết chính mình từ phế vật biến thành bảy hệ bát giai triệu hoán sư, người khác đều sẽ cho rằng chính mình là cái yêu quái đâu, cười nói nơi này đều là đối chính mình một loại châm trọng. Ha ha, ánh trăng xấu hổ cười cười. Nháy mắt ánh mắt sắc bén lên, nhìn về phía cửa động bên ngoài ma thú. Ma thú một bị ánh trăng như vậy xem qua sau đều có một loại muốn rời xa xúc động. Chính là không thể nề hà, đều bị ánh trăng loại này cường giả khí thế sở áp bách, không thể nhúc nhích. Lúc này, ánh trăng đã đem thí ảnh từ không gian giữa đem ra, cảm nhận được đến từ thí ảnh ấm áp ánh trăng an lòng. Đi đến cửa động, ánh trăng thấy được màu lam một bức tường, nói vậy đây là kết giới đi, còn hảo cũng là bát giai, hẳn là cái kia tiêu giao tử đi, hắn đã lường trước tới rồi. Ánh trăng không có quản nhiều như vậy, chỗ sâu trong bàn tay mềm, vuốt ve này kia kết giới, dùng tinh thần lực thẩm thấu đến trong đó, kết giới phá, ánh trăng có tân linh ngộ, nàng học được như thế nào bố cục u. Kết giới một tán, gió thổi ở ánh trăng trên mặt. Ánh trăng đã lâu không có hô hấp quá như vậy không khí thanh tân. Khó trách vừa rồi đám kia ma thú không dám tiến vào, hiện tại kết giới một tán, chúng nó đều bắt đầu không an phận, nguyên bản thanh tĩnh sáng sớm bị đánh vỡ. Giống, ma thú cuồng táo lên. Hiển nhiên chúng nó đã không kiên nhẫn, đợi thật lâu. Ha ha, đều chờ không nổi đâu. Vừa lúc ta cũng hoạt động một chút gân cốt, cùng nhau đến đây đi. Ma thú tuy nói sẽ không nói, nhưng là có thể nghe ra ánh trăng ý tứ, đều có chút gan run à. Nhưng là chúng nó vẫn là không chút do dự cùng ánh trăng khai chiến lên. Bởi vì mạn châu xa hoa nguyên nhân ánh trăng giai số bị ẩn tàng rồi lên, đàn chủ cấp đi xuống người đều nhìn không ra ánh trăng giai số. Này đối nàng tới nói là bảo hộ chính mình một loại phương thức, có thể cho nàng có sung túc thời gian tới biến cường. Ánh trăng khỏe miệng bay lên một nụ cười, vừa lúc nàng muốn thử một chút bát giai triệu hoán sư uy lực như thế nào đâu, có đưa tới cửa tới vì sao không hưởng dụng đâu. Đánh! Nàng phải hảo hảo đánh thượng một hồi. Các ngươi! Chuẩn bị tốt sao? Ánh trăng một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ý cười. Ánh trăng đem tinh thần lực phát ra mở ra, dung nhập đến không khí giữa. Đương các ma thú cảm nhận được này hơi thở lúc sau, kinh ngạc. Bát giai, nay tiểu nữ hải thực lực vượt qua chúng nó dự đoán. Bát giai, chúng nó không phải tìm chết sao, vẫn là tẩu vi thượng sách cho thỏa đáng. Đương các ma thú làm tốt tẩu vi thượng sách tư tưởng chuẩn bị sau, vừa muốn chạy trốn, lại một cái đều không động đậy nổi. Hảo cương đại quyết đoán, chúng nó không dám lại động một chút. Nay liền đúng rồi, cùng ta một trận chiến, thắng, đi, thua chết. Lúc này các ma thú chính là thập phần sợ hãi. Chúng nó vô thú nhưng may mắn thoát khỏi a. Ánh trăng ngữ hạ chi ý chính là, các ngươi đánh không đánh đều sẽ chết. Không bằng chúng nó liền đua một phen, nếu có thể thắng tự nhiên là chuyện tốt, nếu thua. Ánh trăng sợ chúng nó chạy trốn đầu tiên là vận dụng thổ nguyên tố thiết một cái cứng rắn vô cùng kết giới. Thổ chi giới. Hóa liệu. Tiếp theo ánh trăng liền hướng nơi đó thả một phen hỏa. Có này quần ma thú dễ chịu, gặp gỡ ánh trăng như vậy tiểu ma nữ, muốn khóc đều tới không nổi. Lần đầu tiên giết chóc, dư lại chính là những cái đó 6-7 giai ma thú. Lôi đỉnh. Ánh trăng lại vận dụng lôi nguyên tố. Vài đạo sét đánh xuống dưới, một đạo lôi so một đạo lôi thô, biết cuối cùng một đạo sét đánh xuống dưới, sơn động trước mồm kia phiến mà đã rách mướp, hiển hách trên mặt đất một cái động lớn. Bên trong đều là một ít hỏng ma thú di hải. Ánh trăng nhìn này chiến quả không thú vị cười nói, ai? Thật là một đám phế vật, như vậy không cầm đánh, thật không thú vị. Ánh trăng vô vỗ trên người bụi đất vừa muốn đi ra sơn động, lại nghe tới rồi a ô một tiếng. Ánh trăng nghĩ đến lại là thứ gì? Kỳ quái kẻ điên hai. Ánh trăng nghĩ đến lại là thứ gì? Ngay sau đó, trong bụi cỏ có thứ gì ở động? Ánh trăng thập phần cảnh giác đem thí ảnh đem ra, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Chỉ chốc lát, trong bụi cỏ không có động tĩnh, ánh trăng chậm rãi đi qua đi, đột nhiên từ trong bụi cỏ chạy ra một con bạch hồ, tránh ở ánh trăng phía sau, phảng phất nó mặt sau có thứ gì ở đuổi giết nó giống nhau. Theo sau, lại từ trong bụi cỏ chạy ra một con lang, nó dương tràn đầy răng nanh miệng hướng về phía ánh trăng gầm rú một tiếng. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu mau cho ta tránh ra, ta muốn giết này chỉ hồ ly, chỉ cần ngươi tránh ra sự tình gì đều không có. Thô cuồng thanh âm ở ánh trăng bên thai lan tràn mở ra. Nha, còn không phải là một con cao cấp ma thú sao, ngươi bất quá là cửu cấp ma thú, còn chưa tới thống lĩnh cấp bậc đâu. Cho nên ta còn là có cơ hội, đánh bại ngươi. Ánh trăng hồi hắn đến. Ánh trăng vừa mới đã thông qua Mạn Châu Sa Hoa trợ giúp, xem xét ngân lang hết thảy. Lôi hệ thuộc tính, cửu cấp đỉnh, sắp phá tan thống lĩnh cấp bậc. Cho nên, ánh trăng cần thiết tốc chiến tốc thắng, bằng không chờ hắn đột phá tới rồi thống lĩnh cấp nhưng còn không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí đến là không nhỏ, bất quá, không lâu ngươi sẽ trở thành ta ngân lang chảo hạ một cái vong linh. Ánh trăng trong tay nắm chặt luôn đao, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngân lang. Ngân lang bị ánh trăng xem đến thẳng phát mao, liền đầu tiên phát ra công kích. Ánh trăng từ trong miệng phát ra một đạo lôi quang, ánh trăng nhẹ nhàng hiện lên đi, nhưng nhân tốc độ khá nhanh cấp bậc lại không để, nhẹ nhàng cọ qua chính mình đầu tóc, bị đánh tan vài tia tóc đen. Ha ha, tiểu nha đầu ngươi phải cẩn thận. Ngân lang công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh trăng có chút lực bất tòng tâm đâu. Một đạo càng thô lôi hướng ánh trăng bay đi. Ánh trăng vội thượng vận dụng nguyên tố lực lượng. Thổ nguyên tố chủ quan phòng ngự, thủy nguyên tố gia tăng phòng ngự lực lượng, băng nguyên tố hóa thành băng hướng ngân lang bay đi. Ánh trăng cường ngạnh tiếp được này một kích, chính mình chính là bị này một kích bước cho về phía sau lùi lại vài bước, hướng vừa rồi vị trí nhìn lại, lưu lại thật sâu hai cái dấu chân. Tuy nói bát giai cùng cửu giai cấp bậc chênh lệch không lớn, chính là thực lực chênh lệch thập phần to lớn, sinh tử ngay trong nháy mắt này. Ngân lang bị ánh trăng băng chảy ra, nhìn chính mình trên người nhiều vết thương. Ngân lang nổi giận, bắt đầu điên cuồng công kích ánh trăng. Ánh trăng đương nhiên cũng ý thức được lúc này ngân lang ở vào điên cuồng giai đoạn, cần thiết vội thượng tiêu diệt nó, bằng không một hồi nó vào di giai, chính mình cũng chỉ có chết phân. Tiểu nha đầu, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ngân lang phát hạ tàn nhẫn lời nói, xem lạp nó thật là bái ánh trăng chọc giận. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này, còn có hay không mệnh tới lấy. Ánh trăng lạnh lùng thanh âm xử ngân lang càng nổi giận, công kích càng thêm điên cuồng. Mồ hôi đã từ ánh trăng trên trán chảy xuống, toàn thân đều bị mồ hôi tầm ướt, quần áo cô ở trên người, hiện ra ánh trăng hiểu điệu dáng người. Lôi hệ, là sở hữu nguyên tố chung công kích năng lực tối cao. Ánh trăng dùng phong hệ nguyên tố tới gia tăng rồi chính mình tốc độ, làm cho chính mình không như vậy dễ dàng bị thương. Ngân lang tốc độ theo không kịp ánh trăng, càng thêm nổi giận. A ô! Ngân lang đối thiên trường khiếu một tiếng, nháy mắt nó thân thể so nguyên lai biến đại gấp đôi nhiều. Ngã rớt đôi mắt, thiến dai. Nó thế nhưng tiến giai. Hiện tại ngân lang là thống lĩnh cấp bậc, thành thú, càng thêm khó đối phó. Ánh trăng thấy hình thức không ổn, vội thượng dùng thổ nguyên tố tới bảo hộ chính mình. Nháy mắt, từ bầu trời xuống dưới nhiều nói lôi trụ, đạo đạo hướng ánh trăng bổ tới, ánh trăng nhanh chóng tránh né, cuối cùng một đạo trốn sau, ai ngờ ngân lang thật lớn móng vuốt lập tức liền đánh vào ánh trăng trên người, ánh trăng bay đi ra ngoài đánh vào trên cây, hộc ra một búng máu. Kỳ quái kẻ điên ba. Ngân lang phảng phất là thắng lợi giống nhau. Lại lần nữa đối thiên trường khiếu. Một màn này vừa khéo bị đi ngang qua nhị nam một nữ gặp được. Trong đó một cái bạch đi ghi nam tử thấy muốn đi cứu ánh trăng, chính là lại bị một cái khác áo lam nam tử cản lại, thất ý hắn không cần đi. Đây là thanh thú, không phải chúng ta có thể đối phó. Áo lam nam tử hùng hậu thanh âm truyền vào bạch đi ghi nam tử trong thai. Ba người liền đều không có lại động, lẳng lặng quan chiến. Ánh trăng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, còn có chút không xong, phất tay lau đi chính mình khỏe miệng máu tươi. Khinh thường nhìn thoáng qua. Ngân lang xem ánh trăng ánh mắt nhiều ý tứ khen ngợi. Tiểu nha đầu, đại gia ta xem ngươi rất có nhận lực, không bằng làm ta người hầu, ta lưu ngươi một cái tánh mạng. Thô cùng thanh âm làm ở đây bốn người đều tỉ mỉ nghe vào trong tai. Bạch Y Liễu nam tử sớm đã là mãn ngực tức giận, chính là không thể phát tiết. Ánh trăng nhàn nhạt một câu, làm ngân lang mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Ngươi không xứng. Một câu chấn kinh rồi mặt khác ba người, ngân lang rốt cuộc nhịn không được, tưởng ánh trăng công kích đi. Thật là cái có cá tính nữ tử. Áo lam nam tử nhàn nhạt nói. Băng thiên tuyết địa nháy mắt, đông tuyết từ điền thượng bay xuống, ánh trăng huyền phù ở giữa không trung, giống như tiên nữ giống nhau. Nhưng nàng chính mình không biết chính mình hiện tại hình tượng. Màu bạc đầu tóc theo gió bay múa, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tiểu xảo đĩnh bạt cái mũi, lá liêu cong cong mi, một đôi nhiếp người đơn phượng nhãn, màu tím đồng, hơi mỏng môi. Nơi xa ba người xem đến đều ra thần. Ánh trăng quanh thân mặt đất đều kết thượng băng. Ngân lang chân cùng chân cũng kết thượng băng, nhân không thể nhúc nhích mà hí. Hỏa liệu ánh trăng vươn tay, năm ngón tay mở ra nhằm phía ngân lang, quanh thân vô số tiểu ngọn lửa tụ tập ở ánh trăng bên người, thành. Theo ánh trăng vừa uống, tụ tập thành một cái hỏa long hướng ngân lang phóng đi. ánh trăng biết chỉ bằng chính mình cấp bậc còn không thể giết ngân lang, ở hỏa long bay ra nháy mắt, chính mình bắt đầu dùng phong nguyên tố làm chính mình cũng hướng ngân lang bay đi, vận dụng thí ảnh một đao đem ngân lang mất mạng. Bên cạnh ba người xem đến đều ra thần, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế hoàn mỹ công kích, không có một tia sơ hở. Ba người toàn ở kinh ngạc, một cái bát giai triệu hoán sư thế nhưng cùng sử dụng nhiều như vậy nguyên tố chiêu thức. Ánh trăng trở lại tại chỗ, vừa lòng cười một chút, chính làm bên kia ba người xem đến càng thêm mê mẩn. Theo sau ngã gục liền. Ánh trăng tiêu hao quá mức, thật sự tiêu hao quá mức. Giống như cứ như vậy vẫn luôn nằm xuống đi. Cô nương. Mơ hồ xuôi thai đã có người ở kêu chính mình. Không có để ý lại nhắm hai mắt lại. Ánh trăng mơ thấy Diệp Vũ Thần. Ảnh, ngươi có khỏe không? Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Ta không xa cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo sống sót liền hảo. Coi như là thay ta hảo hảo sống sót. Vì ngươi, ta làm cái gì đều có thể. Cho dù là hồn phi phách tán. Ảnh nhi, nay một đời ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, sẽ có người thay thế ta tới bảo hộ ngươi. Nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy mỹ mãn, cũng là thời điểm ta phải đi. Có một câu ta vẫn luôn không nói với ngươi quá, hôm nay ta phải đối ngươi nói. Ảnh nhi, ta yêu ngươi. Nói xong, vũ thần linh hồn liền biến thành một sợi khói nhẹ tiêu tán ở không khí bên trong. Lúc này ánh trăng sớm đã rơi lệ đầy mặt, trong miệng còn ở kêu một người tên. Thần. Thần. Ba người đều thực kinh ngạc. Cô nương, ngươi tỉnh tỉnh a. Theo bạch y rìa nam tử lay động, ánh trăng chậm rãi thức tỉnh lại đây. Bốn người hành trình. Một. Theo bạch y rìa nam tử lay động, ánh trăng chậm rãi thức tỉnh lại đây. Trầm trọng mí mắt chậm rãi mở, lộ ra một đôi linh động đôi mắt. Màu tím đen đồng tử giống như là thật sâu hồ nước, làm người thấy thật sâu rơi vào, vô pháp tự kiềm chế. Bạch y rìa nam tử thấy ánh trăng cặp mắt kia, bị hấp dẫn ở, quên mất chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, ngơ ngác ngồi xổm nơi đó. Đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Áo lam nam tử thấy, cũng đi tới, bắt tay đưa cho ánh trăng, tưởng kéo ánh trăng lên. Ánh trăng ngẩng đầu thấy kia áo lam nam tử. Dùng mỹ nam tử tới hình dung hắn một chút cũng không quá. Thân cao gần 7 thước, thiên gầy, ăn mặc một bộ thêu bạch văn màu lam trường bào, áo khoác một kiện lượng lụa mặt màu trắng ngà cân và táo cái gùi. Bào trên chân thiên, nhét vào bên hông bạch ngọc đai lưng trùng, chân mang bạch lộc giày da, phương tiện cưỡi ngựa. Đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc. Trồng lên một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, từ ngọc quan hai bên rũ xuống màu trắng tơ lụa quan mang, tại hạ ngạch hệ một cái lưu hoa kết. Ánh trăng xem đến có chút xuất thần. Áo lam nam tử xem ánh trăng cũng ra thần. Hai người liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú. Hán. Giống như, hảo. Giống như thần. Ánh trăng nghĩ đến đây có chút yêu thương, túi đầu, che giấu trong mắt như vậy yêu thương, không để ý đến áo lam nam tử hướng nàng rỗi lại đầy tay, một mình đứng lên. Đương bạch y rìa nam tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn đến ánh trăng hai người lẫn nhau liếc mắt đưa tình ánh mắt, trong lòng không khỏi có đau xót. Đương hắn nhìn đến ánh trăng trong mắt kia yêu thương thời điểm, trong đầu hiện lên một loại ý tưởng. Chẳng lẽ vị cô nương này cùng thái tử nhận thức? Nhưng là hắn không dám khẳng định, liền đánh mất loại này ý niệm. Nơi xa Lạc Nguyệt cảm thấy bên kia ba người hiện tại xấu hổ không khí, liền lại đây hòa hoãn một chút. Cô nương, ngươi tỉnh a, đây là quần áo, ngươi cầm đi thay đổi đi. Lạc Nguyệt đề cấp ánh trăng một bộ màu trắng quần áo. Ánh trăng tiếp nhận quần áo nhìn một chút lúc này chính mình trên người quần áo. Không biết là ai ở nàng trên người khoác một cái áo choàng, kia áo choàng còn có chứa nhàn nhạt tấm áp. Ánh trăng cầm quần áo hướng bụi cỏ đi đến. Một lát sau, ánh trăng đi ra. Làm ba người đều vì này cả kinh. Thân xuyên màu trắng váy lụa, bên hông dùng thủy làm ti mềm yên la hệ thành một cái thanh nhã nơ con bướm, một đầu mặc phát tùy ý khoác ở trên người. Càng thêm thể hiện sang tháng ảnh kia mạn rượu dáng người. Cổ áo hơi hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh, ẩn ẩn có thể thấy được vai trái thượng đệ nhất đóa nở rộ mạn châu sa hoa. Lửa đỏ nhan sắc, cùng thanh nhã màu trắng tương đối so. Màu trắng phụ trợ mạn châu sa hoa lửa đỏ, quyến rũ. Màu đỏ phụ trợ bạch y rìa thanh nhã, phiêu nhiên. Ánh trăng từ trước là đỉnh cấp lính đánh thuê, đặc công, sát thủ, tự nhiên hiểu được tri thức so với người bình thường muốn nhiều đến nhiều, cho nên... Đối với ánh trăng một cái 21 thế kỷ người tới xuyên cổ đại váy áo tự nhiên không phải cái gì việc khó. Ánh trăng đối thế giới tới nói chính là toàn năng, mà thế giới đối với ánh trăng tới nói chính là vô năng. Yên tĩnh. Vẫn là yên tĩnh. Ánh trăng không hiểu, bọn họ cũng bất động. Rốt cuộc, vẫn là Lạc Nguyệt đánh vỡ này yên tĩnh. Cô nương này quần áo thật đúng là cùng ngươi thân A, cô nương thật như là một cái tiên nữ hạ phàm A. Lạc Nguyệt dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn ánh trăng. Cô nương. Ngươi tên là gì a? chúng ta tổng không thể vẫn luôn cô nương kêu ngươi đi. Ta kêu Lạc Nguyệt, đây là ca ca ta Lạc Hy, vị kia là. Quân Minh Ngạn áo lam nam tử chính mình đem tên nói ra, nói xong còn đối ánh trăng cười một chút, vứt cái mị nhãn. Quân Minh Ngạn cái này hành động lập tức đem ánh trăng cho rằng hắn là Diệp Vũ thần ý tưởng đánh vỡ. Tịch Nếu Ảnh như cũng là lạnh lùng ngữ khí. Bốn người hành trình. 2. Tịch Nếu Ảnh. Sắc thật là một cái tên hay đâu, không biết cô nương có không chỉ giáo tên này là ý gì đâu. Quân Minh Ngạn đi vào ánh trăng cùng nàng mặt đối mặt. Hắn nói chuyện khi sở phun ra nhiệt khí tất cả đều đánh vào ánh trăng trên mặt. Ánh trăng đối Quân Minh Ngạn ấn tượng đầu tiên chính là, không thích hắn. Không biết. Theo sau ánh trăng liền rời xa hắn tìm một cây đại thụ dựa vào thụ bên đứng thẳng, nghĩ một chút sự tình. Quân Minh Ngạn tuy nói có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là thực thích nữ tử này. Quật cường, có cá tính, ta thích. Quân Minh Ngạn quay lại quá thân, đôi tay bối ở sau người, nhìn ánh trăng nghĩ đến. Tiểu Nguyệt Ảnh thật đúng là lợi hại a, dám như vậy đối thái tử nói chuyện, ha ha, an mệt đi, thật là một cái có cá tính nữ hài tử, xem ra muốn nhiều cùng nàng kết giao mới đúng vậy. Lạc Nguyệt đẩy mặt sùng bái nhìn ánh trăng. Ngươi vì sao đối người như vậy lãnh đạm, Lạc Hy có chút khó hiểu. Lúc này, ba người ánh mắt đều ở ánh trăng trên người, ánh trăng tuy nhắm mắt lại nhưng cũng cảm giác được đến. Các ngươi, đều nhìn ta làm gì? Ánh trăng lúc này nói chuyện ngữ khí không hề là như vậy lạnh. Nhiếp người mắt phượng ở ba người chi thấy qua lại ban phá. Nga, không có gì, chỉ là ở thưởng thức cô nương mỹ mạo thôi. Ha ha, không có gì. Ta nói chính là lời nói thật Nga. Quân Minh Ngạn lần lượt lặp lại lời hắn nói. Còn thường thường cấp ánh trăng vứt bị nhãn. Ánh trăng hỏng mất. Một bên Lạc Hy có chút nhìn không được, liền đã mở miệng. Không biết cô nương muốn đi đâu a? Chẳng biết đi đâu, nhàn dù thôi. Ánh trăng nói nơi này lầm vào thâm trầm, nơi này chính mình nhân sinh mà không thân, chỉ dựa vào cung tam tiểu thư ký ức đi không được địa phương nào, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Không bằng Tiểu Nguyệt Ảnh liền cùng chúng ta cùng đi đế đô đi, vừa lúc chúng ta cũng là muốn đi nơi nào. Lạc Nguyệt vừa nghe ánh trăng không biết nơi đi liền nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình. Thực xin lỗi à, tịch cô nương, tiểu muội nhất thời lanh mồm lanh miệng, tịch cô nương không lấy làm phiền lòng. Lạc Hy một phen kéo qua Lạc Nguyệt cánh tay đối giống nhau nói. Không có việc gì, Lạc Nguyệt này hoạt bát tính cách ta thực thích. Nói, ánh trăng đối Lạc Nguyệt cười cười. Ánh trăng cũng không bủn xỉn tươi cười, chỉ là xem đối ai thôi. Lạc Nguyệt thấy rất là tự nhiên tránh thoát Lạc Hy trói buộc chạy tới ánh trăng bên người vãn khởi ánh trăng cánh tay. Tiểu Nguyệt Ảnh, ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Xem ngươi tuổi tác hẳn là so với ta tiểu nhân. Lạc Nguyệt vẻ mặt khẩn cầu nhìn ánh trăng. Hảo, ánh trăng có chút vô ngữ. Ta thực tế tuổi so ngươi lớn hơn, ánh trăng ở trong lòng nghĩ đến. Nga, thật tốt quá, ca ca Tiểu Nguyệt Ảnh đáp ứng rồi, thật tốt quá, kia. Tiểu Nguyệt Ảnh liền cùng chúng ta cùng nhau đồng hành đi, hảo sao? Lại là đồng dạng biểu tình. Ngậy. Hảo đi, bất quá ta tưởng lại ở chỗ này ngốc mấy ngày, có thể chứ? Ánh trăng hết trô nói rồi, nàng tưởng lại rèn luyện mấy ngày, đột phá thống linh giai cấp. Tốt, dù sao chúng ta cũng là du sơn ngoạn thủy. Bên cạnh hai cái nghe xong, sắc mặt đều đen. Tuy nói là du sơn ngoạn thủy, chính là ai nguyện ý ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày a? Nha đầu này, ai Lạc Hy đối hắn cái này muội muội cũng là không hề biện pháp a. Đúng rồi, cô nương, đây là vừa rồi ngươi giết cái kia thánh thú ma thú hạch, cho ngươi. Lạc Hy nói. Ánh trăng tiếp nhận ma thú hạch nhìn nó. Lập lòe màu tím quan mang. Đem nó ném vào không gian vòng tay đi. Thích cô nương, còn có nó. Ánh trăng theo Lạc Hy ngón tay phương hướng thấy vẫn luôn tránh ở số sau tiểu bạch hồ. Ánh trăng nghĩ đến, này không phải vừa mới kia chỉ kém điểm muốn chính mình danh tiểu bạch hồ sao. Vẫn là một con hy hữu chủng loại, nhưng hiện tại biến thành phổ phổ thông thông tiểu hồ ly. Bốn người hành trình. 3. Và, hảo đáng yêu tiểu hồ ly a, rất thích a. Lạc Nguyệt mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn đại thúc mặt sau kia chỉ tiểu hồ ly. Tuyết trắng da lông, đại đại đôi mắt. Thật sự hảo có ái. Hắc hắc, vô tâm liền rất thích hồ ly tích. Lạc Hy cùng Quân Minh Ngạn thấy kia chỉ hồ ly cũng là tán thưởng không thôi. Da lông này thượng đẳng hồ ly chính là rất khó tìm. Ánh trăng nhìn thấy này hồ ly cũng là trước mắt sáng ngời. Không phải cửu vĩ hồ sao. Ha ha, ánh trăng cười, thực lanh tươi cười. Một chút là giới thiệu cửu vĩ hồ. Vô tâm vốn dĩ mã 900 nhiều tự. Chính là, không cẩn thận trang web đổi mới, không có, cho nên, phía dưới đành phải cho đủ số, ha ha, có chút là vì bên dưới mà nói Nga, tốt nhất nhìn xem mặt sau có nhắn lại xem xong hồi phục Nga. Cửu vĩ hồ ở tiên giới là cực hiếm lạ chủng tộc, rất ít quá quần cư sinh hoạt, yêu thích gần nấp với sơn cốc, giống nhau phân tán ở tiên giới các tầng, rất nhiều người suốt cuộc đời thậm chí liền yêu hồ mặt cũng chưa từng thấy. Thịnh truyền yêu hồ cụ tuyệt thế chi dung tư, cái thế chi trí năng, mà yêu hồ ra lông càng là chân phẩm trung cực phẩm, trong đó hưởng dự tối cao lại thuộc cửu vĩ hồ ly. Chỉ lui tới với núi cao giá lạnh mảnh đất, giống nhau tiểu yêu hồ sinh hạ 100 năm sau đã nhưng hóa thành hình người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt mạo khuynh thành. Cửu vĩ hồ ra lông vì nhạt như vô sắc đạm bạch, trong mắt vì huyết đỏ thẫm, màu ngân bạch cửu vĩ hồ, da lông như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu bạc, sáng tỏ xuất trần. Cửu vĩ hồ lui tới khi có một cái đặc thù, là sẽ có sản sạt thanh, như là chổi lông gà cọ qua gỗ tử đàn mặt bản thanh âm. Bởi vì hồ ly luyện thành hình người, khó nhất tu luyện, chính là đuôi cáo. Cửu vĩ hồ, Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết kỳ thú. Cửu vĩ hồ tộc sở trường về các loại công kích cùng huyễn biến pháp thuật, bọn họ lại lấy gia tộc vì đơn vị sinh hoạt ở Thanh Khâu các nơi, các gia đình gian nhất hô bá ứng, tuy rằng nói là phân tán cư trú, trừ bỏ khoảng cách xa điểm ngoại, hòa hợp với tập thể thể ở tại cùng nhau không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu đơn thuần từ thực lực phương diện mà nói, ở Thanh Khâu quốc nội có thể nói không có gì chủng tộc có thể một tranh cao thấp. Cửu vĩ hồ tộc ở Thanh Khâu chung, có giống như nhân gian hoàng tộc giống nhau địa vị, các bộ tộc đều đối cửu vĩ hồ nhất tộc phi thường tôn kính. Đồng thời cửu vĩ nhất tộc cũng là nhất cao ngạo chủng tộc, bọn họ rất ít cùng ngoại tộc người lui tới, mà có thể cùng cửu vĩ hồ nhất tộc trở thành bằng hữu người, có thể nói so Thanh Khâu quốc gia nội đạo sĩ còn thiếu. Cho dù là quốc nội mời bọn họ đi nghị sự, bọn họ cũng là chỉ phái mấy cái đại biểu ở trong đó xảo diệu chu toàn, cũng không quá nhiều tham gia đến bên trong, đặc biệt là một ít về các tộc báo thù vấn đề. Cũng bởi vậy cửu vĩ nhất tộc được đến rất nhiều đồng dạng cao ngạo chủng tộc tôn kính. Cửu vĩ nhất tộc, dựa theo tu vi sâu cạn chia làm 4 loại, phân biệt là linh, yêu, ma, tiên, thiên, linh hổ yếu nhất, yêu hổ thứ chi, ma hổ lại lần nữa, tiên hổ là vị mạnh nhất. Đến nỗi thiên hổ, càng là trong truyền thuyết tồn tại, cách khắc viễn cổ yêu đế, đông hoàng thái nhất. Trên cơ bản là không có khả năng nhìn thấy, cho nên tiên hổ tắc xem như cửu vĩ hổ trong tộc mạnh nhất tồn tại. Này hổ liền vì tiên hổ. Thứ yêu hổ khởi liền nhưng hóa thành hình người. Cửu vĩ hổ chính là hy hữu chủng loại đâu, đặc biệt là tiên hổ hướng lên trên Nga. Cho nên cũng sẽ lọt vào nhân loại săn bắt, số lượng càng ngày càng ít. Một cái tiên hổ chẳng khác nào một người quân chủ bắt giai người. Thế nào lợi hại không? Ta tìm này đó tư liệu mệt chết ta. Các bạn này canh một có điểm qua loa ha, hì hì, thông cảm một chút. Hắc hắc. Bốn người hành trình bốn. Không phải cửu vĩ hồ sao? Ha ha ánh trăng cười, thực lanh tươi cười. Một trận khí lạnh đánh út lại, tất cả mọi người run lên, nhưng ánh trăng ngoại trừ. Ánh trăng lúc sau động tác, làm ở đây ba người đều mở rộng tầm mắt. Đối Nga, bọn họ không có mắt kính. Ánh trăng sửa sang lại hảo làn váy, ngồi xổm xuống đôi tay vô vô. Làm một cái bung ra tư thế dừng lại, đối kia chỉ tiểu hồ ly cười một chút, kia chỉ tiểu hồ ly lập tức chạy như bay lại đây, chui vào ánh trăng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Ánh trăng báo hảo trong lòng ngực tiểu hồ ly đứng lên. Ánh trăng trong lòng ngực tiểu hồ ly vẫn luôn ở đối ánh trăng bán manh. Một đôi tròn tròn mắt to đối với ánh trăng chớp nha chớp. Hai chỉ tiểu chảo cũng đều an phận chờ khách ánh trăng cánh tay thượng. Bên cạnh ba người vốn tưởng rằng liền sẽ như vậy an tĩnh đi xuống, nhưng cũng không phải như vậy. Lúc sau. Tiểu hồ ly hoa lệ lệ bị ánh trăng ném đi ra ngoài. Không trung xẹt qua một đạo màu trắng độ cung. Phanh tiểu hồ ly lại hoa lệ lệ rơi xuống. Ngươi còn dám cùng lại đây, bởi vì ngươi lão nương thiếu chút nữa liền chết ở chỗ này. Ngươi, đừng đi theo ta. Ánh trăng bạo phát. Chúng ta đi. Ánh trăng ra lệnh một tiếng, ba người từ khiếp sợ giữa đi ra. Ngao ngao ngao đây là tiểu hồ ly ở làm nũng, hy vọng ánh trăng có thể trở về. Ánh trăng nghe thấy được, nhưng vẫn cứ không quay đầu lại. Bởi vì nàng không nghĩ là một con cấp bậc rất thấp ma thú đi theo nàng. Ba người dọc theo đường đi liền ở rừng mê huyễn đi rừng rừng, thưởng thức cảnh đẹp. Cũng thường thường cùng ma thú chiến đấu. Mãi cho đến buổi tối, bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh nói chuyện phiếm. Tiểu nếu ảnh người nhà của ngươi đâu? Bọn họ đều không tới tìm ngươi sao? Lạc Nguyệt tò mò hỏi ánh trăng. Người nhà sao? Bọn họ đều không còn nữa, chỉ có ta một người ánh trăng nói phía dưới đầu. Người nhà sao? Ha ha với ta mà nói quá trâm trọng, có hay không bọn họ đều là giống nhau. Ánh trăng ở trong lòng nghĩ đến. Đi vào nơi này, cha không thân mẹ không yêu, huynh đệ tỉ muội còn khi dễ chính mình. Ha ha. Thực xin lỗi a, tiểu nếu ảnh, ta về sau đều không hỏi. Lạc Nguyệt cho rằng chính mình nhắc tới ánh trăng chuyện thương tâm, chặn lại nói khiểm. Không có việc gì, ta đều thói quen. Ánh trăng lạnh lùng thanh âm vang. Sắp thật sớm thành thói quen. Tiểu nếu ảnh. Ta cho ngươi lại giới thiệu chúng ta đi. Nói xong, ánh trăng liền chậm rãi ngẩng đầu lên chỉ là ba người. Vị này chính là đế đô thái tử, quân Minh Ngạn. Ta cùng ca ca ta Thanh Phong giáo đệ tử. chuyến này chúng ta là tùy thái tử mà đến, vì hắn tìm kiếm tương lai thái tử phi. Ánh trăng nghe xong chứng thực chính mình suy đoán, hắn, quân Minh Ngạn thật là trong hoàng thất người. Trong hoàng thất người đối khí chất là không người có thể bắt chước. Từ trong ra ngoài để lộ ra vương giả chi khí, đây là, từ hắn trên người, ánh trăng không có cảm thấy quá nhiều. So nhiều vẫn là quản gia con cái cuồng ngạo thôi. Tịch cô nương, nếu đã biết chúng ta lần này hành trình, kia bổn thái tử cũng liền không nói nhiều, chúng ta bốn người ra ngoài thời gian không nhiều lắm, chúng ta phải đi về. Thật đáng tiếc, không thể cùng tịch cô nương đồng hành. Quân Minh Ngạn vững vàng nói cuối cùng một câu thời điểm, như suy tư gì nhìn ánh trăng liếc mắt một cái. Ha ha, xác thật đáng tiếc. Ánh trăng cũng theo đón ý nói hùa một câu. Về sau còn sẽ gặp nhau. Gặp nhau cái pê, không bao giờ muốn gặp ngươi ánh trăng ở trong lòng mắng. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra tươi cười. Tiểu hồ ly liền ở nơi xa nhìn. Hảo, đại gia hôm nay cũng đủ mệt, nghỉ ngơi đi. Lạc Hy nói. Hắn không hy vọng ánh trăng cùng quân Minh Ngạn có quá nhiều tiếp xúc, cho nên cứ như vậy nói. Đêm im ắng. Một vòng minh nguyệt treo ở không trung. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào ánh trăng trên người. Yêu nghiệt hồ nam một. Cà ca. Người tỉnh vừa tỉnh, tiểu nếu ảnh không thấy. Cà ca Lạc Nguyệt sáng sớm lên vốn là tưởng cùng ánh trăng nói chuyện thiếm, chính là cùng nhau tới, lại không thấy ánh trăng. Vội vàng đem Lạc Hy kêu lên. Cái gì lấy nghe được ánh trăng đi rồi, Lạc Hy lập tức liền ngồi lên. Lạc Hy đứng dậy vừa thấy, xác thật thiếu một người. Trong lòng có chút mất mát. Chẳng lẽ tái kiến một mặt đều không được sao? Ánh trăng. Tính, nếu ảnh nhi đi rồi, chúng ta đây cũng thu thập một chút cũng đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Trạng vạng, ba người đi ra rừng mê huyễn. Đã đến buổi tối. Ánh trăng bên này. Ánh trăng tìm một cái ao hồ tưởng xúc rửa một chút. Trực tiếp tiến vào hồ nước bên trong. Này hồ nước tự nhiên sinh thành nhiệt khí phiêu tán ở giấc ngủ, ánh trăng rất là thích. Mông lung cảm giác. Giống nhau phỏng trừng này quanh thân ma thú không biết khi nào sẽ xông qua tới, cho nên không có rút đi quần áo. Trong nước, ánh trăng bạch đi lìa gần dán ở ánh trăng trên người, đem ánh trăng tốt hơn thân hình hiển lộ ra tới một đầu mặc phát tùy ý rối tung, vài sợi mặc phát dán ở trắng non trên cổ. Mắt phượng cấm đoán, ánh trăng liền dựa vào thạch nham bên. Trong nước nhân nhi ngủ rồi, thực an tĩnh. Ánh trăng từ xuyên qua đến bây giờ, lần đầu tiên, ngủ hào an ổn. Đột nhiên, trong nước bạch quang vừa hiện, xuất hiện một cái người mặc hồng y liền nam tử. Một đôi mắt quả thực giống tẩm ở trong nước thủy tinh giống nhau trong suốt, khỏe mắt lại hơi hơi dơ lên, mà có vẻ vũ mị. Thuần tịnh đồng tử cùng yêu mị mắt hình kỳ diệu dung hợp thành một loại cực mị phong tình, hơi mỏng môi, sắc đạm như nước. Hắn làn da thực bạch, rất tinh tế, một đôi sáng ngời thanh triệt, có chạm ngân quang đôi mắt, bắn ra nhu hòa rồi lại lãnh mị quan mang, mũi thẳng thắn, mang theo đẹp độ cùng, màu ngân bạch đầu tóc lại nhu lại lượng, lập lòe dạng rỡ ánh sáng. Chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, trong trẻo thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã, này nơi nào là người? Xác thật, hán, không phải người. Kia hồng y liền nam tử một đầu màu bạc tóc dài bay tới thổi đi, kia hồ ly mắt là cỡ nào mỹ, trong mắt cùng kia tóc bạc giống nhau, màu bạc, tản mát ra điểm điểm ánh sáng, một thân hồng y liền quần áo, đai lưng nửa tùng. Một bả vai quần áo rớt đến trên eo, lộ ra kia đẹp mắt da thịt, ánh trăng, sấn hắn, điển hình yêu nghiệt nam. Màu đỏ quần áo, phụ trợ này nam tử yêu nghiệt. Hắn một bàn tay nằm ở thạch nham thượng, một cái tay khác tắc nhẹ nhàng vuốt ve ánh trăng khuôn mặt. Dần dần chuyển qua ánh trăng phấn trên môi. Tuổi hắn động tác, ánh trăng có chút tỉnh. Chậm rãi mở to mắt, cảm thấy trên môi ướt át, mở to hai mắt, thấy một cái tuyệt mỹ nam tử. Hắn là ở hôn ta sao? Ánh trăng có chút sửng sốt. Đôi mắt đại lượng cái này nam tử. Đột nhiên nhớ tới muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình không động đậy, chính mình bị hạn chế ở. Hắn nhất định so với chính mình lợi hại đi. Ánh trăng vẫn luôn ở dãy rủa, chính là vô dụng. Cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi động tĩnh, dần dần hắn dừng. Cẩn thận nhìn chằm chằm ánh trăng xem. Ánh trăng bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Nam tử lại yêu nghiệt cười. Làm sao bây giờ, ngươi xem đều nhìn, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi. Có phải hay không phải đối ta phụ trách ta? Nam tử ở ánh trăng bên thai nói chuyện khi sở phun ra nhiệt khí đánh vào ánh trăng bên thai cùng trên cổ. Thực không được tự nhiên. Ân. Ánh trăng theo sau tưởng trên người hắn vừa thấy, hắn đôi tay chở khách thạch nham thượng, đem chính mình vây quanh ở trong lòng ngực hắn, chính mình đôi tay liền ở hắn trước ngực đón đỡ hai người khoảng cách. Hắn quần áo nửa thân trần, tóc bạc tùy ý tán. Ha ha, rất thú vị nam tử ánh trăng ở trong lòng nghĩ đến. Kia. Ta không nghĩ phụ trách làm sao bây giờ a? Ánh trăng tà mị cười, đôi tay chở khách trên cổ hắn, cũng ở hắn bên thai nói. Nam tử vừa nghe, chở tay ôm ánh trăng eo, nhìn thẳng ánh trăng. Thật là làm ta thất vọng buồn lòng a. Làm bộ thương tâm lau lau nước mắt. Yêu nghiệt hồ nam hai. Thật là làm ta thất vọng buồn lòng a. Làm bộ thương tâm lau lau nước mắt. Theo sau lại là yêu nghiệt cười. Ngươi vừa mới thương tổn ta tâm linh, ngươi nên như thế nào bồi thường ta đâu. Nói, hắn tới gần ánh trăng mặt, vươn đầu lưỡi ở ánh trăng trên mặt thêm một chút. Xích quả quả khiêu khích. Ngươi nói, ta nên như thế nào bồi thường ngươi đâu, ta chính là sẽ không đối người làm bất luận cái gì bồi thường, chưa bao giờ từng có. Ân. Ánh trăng đôi tay dần dần chạy xuống đến nam tử trước ngực. Ánh trăng cũng vũ mị nhìn nam tử. Điểm này bản lĩnh nàng lại sẽ không, nàng liền không phải cung ánh trăng. Trước kia chấp hành nhân vật thời điểm, tổng hội dùng mỹ sắc. Ha ha, sẽ không sao. Kia. Ta liền chính mình đòi lấy Nga nam tử ở ánh trăng bên thai thổi khẩu khí, cả người khởi nổi da gà. Theo, chính mình môi lại bị kia lạnh băng bao trùm ở thực ôn nhu. Đợi lát nữa, ta lại bị cưỡng hôn. Ánh trăng hỏng mất. Ánh trăng rốt cuộc nổi giận, hơi nước chung bắt đầu ngưng kết băng, cùng nhau hướng nam tử phát đi. Nam tử cũng bởi vậy buông ra ánh trăng. Chi gian kia băng lập tức liền phải đụng tới nam tử thời điểm, lại đều biến thành yên khí, phiêu tán. Lúc sau ánh trăng đem chính mình sở hữu nguyên tố kỹ năng đều đối nam tử dùng một lần, kết quả là, không hề tác dụng. Ánh trăng quyết định gần người vật lộn. Sử dụng phong nguyên tố nhanh hơn chính mình tốc độ, thổ nguyên tố bảo hộ chính mình. Triệu hồi ra thí ảnh, triển khai công kích. Xin lỗi. Này quá trình không quá sẽ viết. Một nén nhang thời gian trôi qua, thiên trấn đen. Đêm đã khuya trầm. Ánh trăng khiêng không được, thể chất vẫn là không đủ, tuy nói nàng hiện tại là ngũ giai võ sĩ. Còn muốn tăng mạnh A. Ánh trăng bị liếc mắt một cái treo ở không trung yêu diễm nam tử, một ngụm đại khí đều không xuyễn, đang xem chính mình. Ngươi đánh không lại ta, nghỉ ngơi đi. Tràn ngập từ tính thanh âm ở một bên thai quanh quẩn. Cho ta 3 năm thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nói xong, ánh trăng liền tìm một cây đại thụ, nhảy đi lên, ở nhánh cây thượng nghỉ ngơi. Ha ha, tấm ảnh nhỏ nhi sinh khí a, ta đây liền tới bồi tấm ảnh nhỏ nhi chơi một hồi, làm ngươi xin bớt giận đi. Nam tử lời nói hạ. Một trận bạch quang hiện lên, ánh trăng trên người xuất hiện một con cả người tuyết trắng tiểu hồ ly. Ảnh nhi ngọt ngào kêu một tiếng ánh trăng. Ân, xem ngươi rất đáng yêu, ta đây liền miễn cưỡng thu ngươi đi. Ánh trăng vuốt tiểu hồ ly, xúc cảm thực hảo sao. Nạp Lan Mặc Hiên. Nga. Cùng ánh trăng. Tên của ngươi cũng thật nhiều a. Mặc Hiên ghé vào ánh trăng trên người nói. Đúng vậy, chờ đi ra ngoài về sau, hành tẩu giang hồ ta còn muốn có một thân phận đâu, tên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu Mặc Hiên. Ha ha, chỉ cần ngươi thích, ngươi kêu gì đều hảo. Ngươi thích, ta liền thích. Ánh trăng ngây ngẩn cả người, này, đây là thông báo sao? Cười cười, liền nhắm hai mắt lại. Tiến vào mộng tưởng. Mặc Hiên thấy khả nhân nhi không có động tĩnh, nhìn kỹ nguyên lai là ngủ rồi. Liên đổi thành hình người, dùng cực nhẹ động tác, bế lên ánh trăng đến dưới tàng cây, đem ánh trăng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cảm ơn ánh trăng biết là Mặc Hiên, cho nên cũng liền mở to mắt. Lặng lặng nói một câu, cảm ơn. Ha ha, đồ ngốc nói cái gì cảm ơn a? Ôm trong lòng ngực nhân nhi, trong lòng có nói không nên lời ngọt ngào. Nếu có thể, ta nguyện ý thủ ngươi nhất sinh nhất thế, kiếp này không đủ, kiếp sau chúng ta tái tục tiền duyên. Đời này kiếp này, vĩnh không bỏ. Bi Nạp Lan Mặc Hiên. Ánh trăng ngủ đến đặc biệt hảo, có thể là bởi vì Mặc Hiên ở đi. Rất thích loại cảm giác này. Hy vọng cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, hảo ấm áp. Ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người sao? Không rời không bỏ. Vĩnh viễn, giống như không rời đi ngươi. Bi cùng ánh trăng. Lâu dài tới nay ánh trăng đều cảm thụ không đến nhân thế gian ấm áp, hôm nay, nàng cảm nhận được. Tuy rằng, nhận thức thời gian thực đoạn. Nhưng là, ấn tượng khắc sâu. Yêu nghiệt hồ nam ba. Nô ánh trăng tỉnh, tựa hồ, nàng quên mất cái gì. Ân, tấm ảnh nhỏ nhi rốt cuộc chịu tỉnh A, đều đã buổi trưa A. Nói, Mặc Hiên còn nhìn thiên. Ánh trăng vừa tỉnh liền nghe được này từ tính thanh âm. Ha ha, đương nhiên là ngủ hảo a. Thật là thoải mái. Ánh trăng vừa nói vừa đứng dậy, làm lơ một cái mỹ nam. Lúc sau ánh trăng liền bắt đầu tu tập. Triệt triệt để làm lơ Mặc Hiên. Mặc Hiên cũng thực thành thật, ghé vào nhánh cây thượng lẳng lặng nhìn ánh trăng. Ánh trăng an tĩnh cảm thụ được này trong rừng rậm nguyên tố hơi thở, chậm rãi thu thập bọn họ. Muốn thăng cấp cần thiết có cũng đủ nguyên tố. Hiện tại ánh trăng khí hải đã tồn đại lượng nguyên tố, nhưng thăng cấp. Đột nhiên, một trận đau đớn lan tràn mở ra. Bùm bùm thanh âm cũng tùy theo mà đến. Là gân mạch ở đứt gãy thanh âm, nô đau đớn, càng thêm kịch liệt. Mặc Hiên thấy muốn đi chợ giúp ánh trăng, đừng tới đây. Ánh trăng một câu, quanh thân liền lập lòe nổi lên 7 loại quang mang, hình thành một cái kết giới, đem ánh trăng chiếu vào trong đó. Ánh trăng cắn chặt môi, đều đã trở nên trắng. Gân mạch ở trong tổ, toàn thân nóng rát cảm giác, hình như là quanh thân có hỏa ở châm vòng. Buồn ngủ bắt đầu hướng ánh trăng tiến công. Không thể ngủ, ngươi là ảnh ma, ngươi không thể ngủ. Thành bại tại đây nhất cử. Ánh trăng ở trong lòng cùng chính mình nói. Nháy mắt, ánh trăng đầu tóc biến thành màu bạc, đôi mắt cũng thành màu bạc. Là trên người mạn châu xa hoa, hồng đến càng thêm lóa mắt. Ngân quang bắt đầu quay chung quanh ánh trăng, đau đớn tựa hồ cũng vô dụng như vậy lớn. Ấm áp một tầng bao vây lấy ánh trăng, xâm nhập gân mạch, là gân mạch trọng tổ càng mau chút. Chuyển cung ra đại sảnh. Nói. Đều nói, tam tiểu thư chạy đi đâu. Không nói, mỗi người trượng trách 100. Một cái đại người sống thế nhưng đều cho các ngươi cấp đánh mất. Các ngươi nói, một cái người sống đều xem không được, ta còn lưu các ngươi có tác dụng gì. Người tới, đem chúng nó mấy cái đều dẫn đi, trượng trách 100, chọc tới bài tha ma đi. Hảo hảo đại điểm bọn họ người nhà. Đừng làm cho người ngoài biết. Sạch sẽ lưu loát. Người này đúng là cung hạ vũ, bởi vì ánh trăng mất tích, mà mắng to trong phủ người hầu. Liền có như vậy một cái cảnh tượng. Thật là tức chết ta. Hừ. Cung hạ vũ sở di nhớ tới tìm ánh trăng nguyên nhân chính là nửa tháng sau, hoàng thượng sinh nhật, cử hành đại điển. Yêu cầu các quan viên huề gia quyến tới cộng khánh sinh. Nếu cung gia không thể hiểu được liền ít đi một người, đến lúc đó chọc đến hoàng thượng giận dữ, chính là mãn môn sao chảm. Cho nên bất luận như thế nào cung hạ vũ đều phải đem ánh trăng tìm được. Cung gia lúc này sớm đã loạn thành một đoàn, lại xem rừng mê huyễn trung ánh trăng cùng Mạc Hiên. Ảnh nhi, không có việc gì đi. Đương Mạc Hiên xem giai cấp biến mất, vội thượng liền tiến lên đỡ lấy sắp ngã xuống ánh trăng, thăm hỏi đến. Không có việc gì. Ánh trăng bị Mạc Hiên nâng đứng lên. Ảnh nhi, ngươi. Có thể hay không không như vậy, ta sẽ đau lòng. Mạc Hiên bãi chính ánh trăng, làm nàng cùng chính mình nhìn thẳng. Ta muốn trở thành cường giả, cái này con đường nếu bước lên, ta liền sẽ vẫn luôn đi phía trước đi, sẽ không về phía sau lùi bước. Yên tâm, ta không có việc gì. Ánh trăng đôi mắt nhìn phương xa. Cường giả, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, nhìn xuống này thiên hạ. Mạc Hiên, ngươi sẽ là cùng ta cùng nhau nhìn xuống này thiên hạ người kia sao? Ảnh nhi, bất luận con đường này có bao nhiêu khúc chiết, ta đều sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ ngươi. Đi, tiếp tục hướng bên trong đi, ta yêu cầu chiến đấu, yêu cầu kinh nghiệm. Hảo. Mạc Hiên sủng nịch sờ soạng ánh trăng đầu một chút. Liên tính là lên núi lao, xuống biển lửa, hắn đều sẽ bồi nàng đi. Ánh trăng này một đường. Chỉ cần là ma thú nàng đều sẽ cùng nó đánh nhau một trận. Đánh thắng được, lấy này thú hoạch, trước mắt còn không có đánh không lại đâu. Cái này, làm cho xâm trung ma thú đều là thú tâm hoang mang rối loạn. Phàm La nhìn thấy ánh trăng cùng Mạc Hiên đều bỏ trốn mất dạng. Yêu nghiệt hồ nam bốn. Ảnh nhi, ngươi đầu tóc cùng đôi mắt Mạc Hiên nhớ tới ánh trăng đầu tóc cùng đôi mắt, đến bây giờ vẫn là màu bạc đâu. Nga, không có việc gì. Nói, ánh trăng cho Mạc Hiên một cái tươi cười. Ánh trăng trong lòng một niệm. Đôi mắt tất cả đều biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mạc Hiên, ta nghĩ ra đi. Màn đêm buông xuống. Đống lửa thiêu đến chính vượng. Ta tưởng chính mình đi ra ngoài. Mạc Hiên lẳng lặng nghe. Chờ ta ở bên ngoài rừng chân, ngươi lại đến tìm ta, tốt không? Hảo bất luận ánh trăng nói cái gì Mạc Hiên đều sẽ đáp ứng. Vừa lúc, hắn cũng muốn sẽ trong tộc đi xem. Ngày hôm sau sáng sớm, ánh trăng tại đây nửa tháng nội đã thói quen có Mạc Hiên làm bạn. Chính là ở hôm nay sáng sớm lên là không có nhìn đến Mạc Hiên, có chút không thích đứng đâu. Ánh trăng đơn giản sửa sang lại hạ dung mạo, màu đen tóc dài tự nhiên khoát trên vai, theo gió vũ động. Giữa trưa ánh trăng liền tới rồi đế đô. Bởi vì nàng dùng phong nguyên tố, cho nên tốc độ so thường nhân muốn mau rất nhiều. Thường nhân từ rừng mê huyện đến đế đô đều phải hoa một ngày lộ trình. Mà đối với triệu hoán sư cùng ma pháp sư liền bất đồng. Nửa ngày là được. Ánh trăng tiến cửa thành liền thấy thông cáo bài mặt trên họa chính mình. Ha ha, thời gian dài như vậy mới biết được muốn tìm ta. Vẫn là số tiền lớn nột. Không dễ dàng a, ta đây phải hảo hảo cùng các ngươi chơi chơi. Ánh trăng xem sau liền tiếp tục hướng đi đến. Mọi người thấy ánh trăng đều lựa chọn làm như không thấy, bởi vì ánh trăng sở phát ra khí thế làm những người khác đều sợ hãi. Ánh trăng đầu tiên là đi vào một cái tiểu điếm, mới vừa đi vào, trong phòng khách nhân liền đều không hề ngẩng đầu, đem đầu đều thật sâu đối phía dưới đi. Giống như tới không phải một cái tiểu nữ hài mà là một đám cường đạo. Ngạch! Khách nhân, ngài là ăn cơm vẫn là ở trọ A. Điếm tiểu nhị thấy ánh trăng hai chân đều run lên, nói chuyện cũng là đứt quãng. Ở trọ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình ném xuống hai cái tử. Tiểu nhị càng là sợ hãi. Kia khách quan thỉnh. mời theo ta tới. Ánh trăng ở tiểu nhị dẫn dắt hạ lên lầu 2, muốn một cái rửa cửa sổ phòng. Khách quan, ngài còn cần chút cái gì? Ta muốn tắm rửa, lại giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo, muốn đỏ thấm. Được rồi, đi thôi. Ánh trăng đơn giản phân phó hạ. Chỉ chốc lát, một cái đại thùng gỗ, bên trong nước gấm bị người nâng tiến vào, lại có người cầm một bộ lửa đỏ quần áo tiến vào. Lúc sau liền đều đi ra ngoài. Ánh trăng rốt cuộc có thể hảo hảo tẩy một lần tắm. Rút đi quần áo, tiến vào thùng gỗ chung. Thùng chung còn có chút hoa hồng cánh, xem ra này điếm tiểu nhị vẫn là thực dụng tâm sao. Thùng chung không ngừng bay lên nhiệt khí, làm ánh trăng nhớ tới ngày ấy. Đột nhiên, trong nước bạch quang vừa hiện, xuất hiện một cái người mặc hồng y liền nam tử. Một đôi mắt quả thực giống tẩm ở trong nước thủy tinh giống nhau trong suốt, khỏe mắt lại hơi hơi dơ lên, mà có vẻ vũ mị. Thuần tịnh đồng tử cùng yêu mị mắt hình kỳ diệu dung hợp thành một loại cực mị phong tình, hơi mỏng môi, sắc đạm như nước. Nghĩ hắn dung mạo. Dần dần, ánh trăng nghĩ tới, cái kia. Hôn. Ánh trăng nhắm mắt lại, khỏe miệng chậm rãi dơ lên. Cười, là phát ra từ nội tâm cười. Ánh trăng rúi đầu vào trong nước. Thế giới đều hảo an tĩnh. Đột nhiên, một bóng hình từ cửa sổ chung vào ánh trăng phòng. Ánh trăng nhanh chóng vén lên thùng chung thủy hướng kia thân ảnh bay đi. Lúc này bọt nước không hề là bọt nước, biến thành sắc bén vô cùng băng. Một cái tiếp theo một cái, kia màu đen thân ảnh tránh tới trốn đi. Ánh trăng nương này cơ hội nhanh chóng lấy quá bên cạnh quần áo đem chính mình bao vây lại. Kia dung nhan tuyệt thế lộ ra tới. Cung kinh tới rồi kia hắc y rìa nhân. Thần trộm tiêu ra một. Cung kinh tới rồi kia hắc y rìa nhân. Thế nhưng nhất thời quên mất tranh né kia băng, ở cánh tay thượng cắt mở một cái khẩu tử. Không cấm kêu lên một tiếng. Nô. 3000 tóc đen toàn dán ở trên mặt cùng trên cổ, còn hơi mang chút bọc nước, ở xuống phía dưới tích thủy. Ánh trăng bởi vì cấp che giấu chính mình, lộ ra nửa cái bả vai. Mảnh khảnh nộn chân cũng lỏa lộ ở bên ngoài một chút. Ánh trăng thấy kia hắc y rìa nhân nhìn chằm chằm vào chính mình, nhìn một chút hiện tại chính mình, xoay người sang chỗ khác đơn giản sửa sang lại một chút. Người là ai? Ánh trăng hỏi một chút. Không đợi cái kia hắc y rìa nhân trả lời, ánh trăng liền nghe được bên ngoài thanh âm. Ai? Các ngươi là ai a? Không thể xông loạn a. Điếm tiểu nhị bị kinh hách. Lục soát cho ta, cần thiết đem hắn tìm ra. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu tìm tòi mở ra. Ngươi, trốn vào thùng nước đi. Hắc y ghi nhân có chút khó hiểu, nhưng vẫn là đi vào. Ánh trăng sử một cái ảo thuật, thùng nước bóng người liền biến mất. Ảo thuật là ánh trăng đời trước sẽ, là một cái ẩn sĩ gia tộc dạy cho nàng. Hôm nay nàng chỉ là tưởng thử một chút, hay không còn có thể sử dụng, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Tiếp theo, trong tay ngưng tụ thành một cái thủy cầu, xoay tròn ở trên đầu, rơi xuống điểm điểm bọt nước. Ánh trăng chỉ là muốn cho chính mình càng thêm ướt một ít, diễn khởi diễn tới mới đủ rất thật. Đột nhiên, môn bị đá văng, vừa lúc, ánh trăng liền ở thau tắm biên đứng. Tóc vẫn là ướt, còn ở nhỏ nước. Trên mặt còn có thủy, thật dài lông mi thượng tiểu bọt nước treo ở mặt trên, không muốn rơi xuống. Tiến vào chính là một đám gia đình, phục sức ánh trăng rất là quen thuộc. Là cung gia. Các ngươi chính là cung gia. Ánh trăng làm bộ không thèm để ý đùa bớt tóc. Là, tam tiểu thư. Ân, ta và các ngươi tiểu thư lớn lên rất giống sao. Ánh trăng tản mát ra vương giả khí thế. Áp lực ở chèn ép này mấy cái gia đình. Ta cũng không phải là cái kia phế vật. Ánh trăng vung tay háo, mấy cái gia đình phá cửa mà ra. Lan quá thang lầu quăng ngã ở bên ngoài. Đừng lại làm ta thấy các ngươi, lần tới liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Này đó gia đình thực lực thực được, phổ biến đều ở võ sĩ ba giai. Điếm tiểu nhị sợ tới mức tránh ở sau quầy, hắn hiện tại thực may mắn, không có chọc tới ánh trăng, bằng không liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Mấy cái gia đình đều mình đầy thương tích, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tiểu điếm. Ánh trăng thấy bọn họ đi rồi liền đóng cửa lại, xoay người. Thấy cái kia hắc y rìa nhân tháo xuống che mặt khăn che mặt, thực tự nhiên ngồi ở ánh trăng trên giường, trong tay còn cầm một cái chén trà, uống khởi trà tới. Rất là thản nhiên, phảng phất vừa rồi những cái đó gia đình đuổi giết không phải hắn giống nhau. Ánh trăng cũng làm đến trên ghế, cho chính mình đổ ly trà. Người là ai? Nhàn nhạt nói. Ta. Ha ha. Một cái tiểu tặc thôi. Cái kia hắc y rìa nhân bất cần đời bộ dáng. Cười. Nga. Tiểu tặc cũng giam trộm được cung ra đi. Ngươi không chết thật đúng là kỳ tích a. Ánh trăng trêu chọc nói. Đúng vậy, thất thủ sao? Tên. Ánh trăng lại tiểu rót một miệng trà. Tên sao? Sớm đã quên đi, không đủ đến lúc đó có một cái hành tẩu giang hồ tên, Tiêu Giao. Tiêu Giao nói. Tiêu Giao. Cuộc sống an nhàn tự đắc, an nhàn tự tại, không chịu câu thúc. Trừ bỏ năm rủ, sang view giải thoát, Tiêu Giao tự tại. Tiêu Giao. Chẳng lẽ hắn nhận thức cái kia Tiêu Giao Tử sao? Người đầu mỹ nữ. Tịch Nếu Ảnh. Ân, tên không tồi nga. Ai? Ngươi thật sự không phải Cung gia Tam tiểu thư sao? Các ngươi tên cũng đều có chứa ảnh nga. Tiêu Giao nói, nhìn về phía Ánh Trăng. Không phải Ánh Trăng lạnh lùng nói, không mang theo có bất luận cái gì cảm tình sắc thái, Tiêu Giao tìm không ra bất luận cái gì phá động, cũng chỉ hảo không hề hỏi. Ta cứu ngươi một mạng, có phải hay không hẳn là báo đáp ta đâu? Ánh Trăng đầy mặt ý cười nhìn về phía Tiêu Giao. Ân, xác thật. Ta đây về sau liền đi theo ngươi đi. Tiêu Giao cũng hướng về phía Ánh Trăng cười nói. Ánh Trăng cái kia hắn a. Thần trộm Tiêu Giao hai. Ánh Trăng cái kia hắn a. Thôi bỏ đi, tương đương thành tiền mặt đi. Ánh Trăng chính là một cái thực trực quan một người. Ngậy. Cái này, ta là cái người nghèo sao, nột, ta chỉ có 1.000 đồng bạc, đều cho ngươi. Ha ha, xem ra ngươi một cái mệnh chỉ trị giá 1.000 đồng bạc a. Ha ha, nếu ngươi cho, ta liền thu. Nói xong Ánh Trăng liền đem này 1.000 đồng bạc thu vào trong không gian. Hảo, ngươi có thể đi rồi đi. Ánh Trăng đã bắt đầu đuổi đi người, nàng muốn đi ra ngoài dạo một dạo. Đừng à, ta ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi, muốn đi nơi nào ta đều có thể mang ngươi đi. Tiêu Giao sắc thật không có đãi đủ, có như vậy đẹp mắt mỹ nữ, như thế nào có thể đâu. Ngươi nói à, Ánh Trăng thật là muốn cho Tiêu Giao đãi chính mình đi một chỗ. Tiêu Giao nghe được Ánh Trăng hỏi những lời này, thật muốn phiến chính mình một cái miệng. Cảm giác giống như chính mình đem chính mình cấp bán giống nhau, bán cho Ánh Trăng. Mà chính mình còn ở giúp Ánh Trăng đếm tiền. Ta muốn đi có thể bán đấu giá địa phương. Ánh Trăng lại rót một miệng trà. Hảo. Chờ một chút, ngươi có nhân bị diện cụ sao? Ánh Trăng rất là bận tâm chính mình hiện tại dung mạo. Rốt cuộc vẫn là Cung gia Tam tiểu thư dung mạo. Có nói Tiêu Giao từ trên người tìm ra một trương da người mặt nạ, đưa cho Ánh Trăng. Ngươi một cái nam, thế nhưng còn có nữ tử mặt nạ, ta thật là nên hoài nghi một chút ngươi giới tính. Ánh Trăng vô cùng đơn giản một câu làm một cái nam tử không chỗ dung thân. Mô nam cuồng hãn trung. Mang hảo mặt nạ sau, Cung Tam tiểu thư dung mạo bị che giấu, nhưng vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Thanh tú khuôn mặt. Duy độc là cặp mắt kia, nhiếp người đôi mắt. Tiêu Giao vốn tưởng rằng Ánh Trăng sẽ là từ cửa chính thoải mái hảo phóng đi, ai ngờ. Ánh Trăng một tay vây quanh Tiêu Giao, phi cửa sổ mà xuống. Ngươi cũng thật trọng, nên giảm giảm béo. Ánh Trăng buông Tiêu Giao, quanh một câu xoay người liền đi. Ai, ngươi tử tử ta a, không ta ngươi không biết phương hướng. Theo sau chạy như bay đi lên. Chuyển nhà đấu giá. Phanh Môn Hoa Lệ Lệ nghỉ việc. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy a? Ánh Trăng một ánh mắt đảo qua đi, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Ta muốn tìm các ngươi lão bản. Ánh Trăng một câu, kia cửa nhỏ đồng dùng phi tốc độ lên lầu đi tìm bọn họ lão bản. Tiểu thư, chúng ta lão bản làm ngài đi lên. Nháy mắt, Ánh Trăng biến mất ở mọi người trước mắt. Phanh không cần tưởng. Nhà đấu giá lao bản phòng môn cũng hoa lệ lệ nghỉ việc. Ngươi người này sao lại thế này? Hiểu hay không quy củ a? Một người đầu chọc đại mập mạp hướng Ánh Trăng quát. Ánh Trăng cái gì cũng không có nói, chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái kia đầu chọc đại mập mạp lập tức giống như là bị làm ma chú giống nhau á khẩu không trả lời được. Ngài! Ngài bên trong thỉnh, mời ngồi. Đầu chọc đại mập mạp nháy mắt biến thành nói lắp. Ánh Trăng làm lơ hắn, đi vào, ngồi xuống. Ta muốn ở các ngươi nơi này bán đấu giá đồ vật, hiện tại, hơn nữa sở hữu ích lợi đều về ta sở hữu. Có vấn đề sao? Này đầu chọc đại mập mạp do dự. Như thế nào, phá hủy ta môn, muốn hiện tại ở ta nơi này bán đấu giá, ta còn không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, sao có thể a? Chính là, xem cô nàng này còn rất lợi hại đầu chọc mập mạp cả người đổ mồ hôi lạnh. Như thế nào, không được sao? Ánh Trăng nghiêm thanh tàn khốc nói. Chính là, cô nương. Này đại mập mạp tưởng cuối cùng lại tranh thủ một chút. Ngươi là muốn tiền, vẫn là muốn cửa hàng. Ánh Trăng cho hắn một cái lựa chọn. Xem ra cô nàng này thật đúng là muốn đánh vỡ ta thường quy. Tính, được đến nàng về điểm này nước luộc, cũng không ta một cái cửa hàng tới có lời. Vẫn là trước giữ được ta cái này cửa hàng đi. Lần này liền tính ta xui xẻo, gặp phải nàng như vậy cái không hảo hầu hạ chủ nhân đầu chọc đại mập mạp âm thầm thầm nghĩ. Cô nãi nãi, ngài đừng nóng giận. Ta muốn cửa hàng, ta muốn cửa hàng. Hừ hừ. Thính ngươi thức thời. Ánh Trăng nói. Ai nha, lần này ta phải tổn thất nhiều ít ta. Ta tính tính đại mập mạp nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Như thế nào? Còn không chuẩn bị đấu giá hội sự tình, buồn cô nương xem ngươi là không nghĩ muốn cái này cửa hàng. Ánh Trăng nói. Không. Không. Ta đây liền đi chuẩn bị. Lãnh Khốc Lục Hoàng Tử 1. Không. Không. Ta đây liền đi chuẩn bị. Xin hỏi tiểu thư là muốn bán đấu giá cái gì đâu? Cái kia mập mạp mới ra đi lại vào được. Bát giai lôi hệ thú hạch. Ánh trăng như cũng là nhàn nhạt ngữ khí. 8. Bát giai lôi hệ. Mập mạp chấn kinh rồi, bát giai trở lên ma thú muốn so bình thường bát giai nhân loại cấp bậc còn muốn cao hơn một ít. Đây cũng là mọi người sẽ không trêu chọc cùng bọn họ cấp bậc tương đồng ma thú nguyên nhân chí nhất. Nay tiểu nữ hải không phải người bình thường a, mập mạp ở trong lòng nghĩ đến. Lúc sau, ánh trăng tay nắm chặt, triển khai sau, là một viên màu tím hạt châu, mặt trên còn quanh quẩn hoàn hoàn mây tía. Hạt châu chậm rãi thoát ly ánh trăng tay thay đổi dâng lên, rơi xuống mập mạp lão bản trong tay. Mau đi, tự cấp ta chuẩn bị một cái thuê phòng, ta muốn xem toàn bộ hành trình, không dung phân biệt sai. Là, tiểu nhân vội thượng liền đi làm. Buổi trưa qua đi. Này mập mạp thật đúng là chậm a. Tiêu Giao ở một bên uống trà nói. Bất quá này phòng cho khách thật đúng là không tồi. Đó là đương nhiên, đây là thiên tự nhất hào phòng, ngày thường cũng liền sẽ là vương công quý tộc trở về địa phương. Người bình thường, hẳn là vào không được. Ánh trăng đem suy nghĩ đều nói ra. Tiểu tịch nhi ngươi sai rồi Nga, đế đô trên dưới trừ bỏ một người, ngươi là cái thứ nhất lao bản cho phép có thể ngồi ở chỗ này địa phương. Tiêu Giao nghiêm trang nói. Người kia là ai? Ánh trăng từ bên cửa sổ đi hướng Tiêu Giao. Đế đô lục hoàng tử. Quân Quỳnh Nhan. Tiêu Giao vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Như thế nào ngươi thực sùng bái hắn sao? Ánh trăng khó hiểu, một cái nam tử thế nhưng. Đúng vậy, hắn chính là Mỹ Nam một quả A, bất luận ở nơi nào đều là, nam nữ thông an. Nhân yêu. Đây là ánh trăng nghe xong những lời này cái thứ nhất phản ánh. Bên ngoài đều đã chuẩn bị tốt. Ngoài cửa. Ú, lục hoàng tử ngài đã tới A ai nha, lục hoàng tử, hôm nay ngài khả năng không thể ở cái này phòng. Là cái kia mập mạp thanh âm. Ân, lục hoàng tử. Hắn tới. Ánh trăng nghĩ đến, nàng đến xác thật muốn kiến thức một chút cái này lục hoàng tử. Vì cái gì? Tràn ngập từ tính thanh âm vang lên, trầm thấp mà không mất mị lực. Nơi này đã có người. Mập mạp nói chuyện thanh âm thập phân tiểu. Nga. Có người. Ta đây đảo muốn kiến thức kiến thức. Bên trong bằng hữu, không ngại ta vào đi thôi. Quân Khuynh Nhan vòng qua mập mạp đi tới cửa dừng bước chân. Ngài đều không ngại, chúng ta lại như thế nào sẽ để ý đâu. Trong trẻo nữ sinh truyền ra tới. Nữ tử. Ha ha, thực hảo. Quân Khuynh Nhan cũng thập phần muốn gặp một lần nữ tử này, thế nhưng có thể cho lão bản ngăn đón hắn, không cho hắn đi vào. Có biết, hôm nay tự nhất hảo phòng vốn chính là lục hoàng tử Quân Khuynh Nhan chuyên trúc phòng. Vừa vào cửa chỉ nhìn thấy một cái ở trên giường nằm kiểu chân bắt chéo hắc y rìa nam tử, cùng một cái đứng ở cửa sổ mặc phát rối tung trên vai một thân hồng y chỉ chừa cho hắn bóng dáng nữ tử. Vừa rồi. Hẳn là chính là nàng đi. Quân Khuynh Nhan muốn gặp một lần nữ tử này. Nếu vào được, liền ngồi hạ đi. Ánh trăng lên tiếng, Quân Khuynh Nhan cũng liền tìm một cái có thể nhìn thẳng ánh trăng địa phương ngồi xuống. Ngồi ở chỗ kia cho chính mình đổ một ly trà. Trong phòng vẫn luôn im ắng. Ánh trăng một cái vang chỉ thanh âm đánh vỡ này yên tĩnh. Tiêu Giao lập tức liền từ trên giường đi lên, đi vào ánh trăng trước mặt. Ánh trăng nằm ở hắn bên thai nhỏ giọng nói đi phía dưới nhìn. Nếu cái kia mập mạp có cái gì khác thường, lập tức đem hắn cho ta mang lại đây. Nói xong, ánh trăng như cũng là đứng ở bên cửa sổ, Tiêu Giao đã đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có ánh trăng cùng Quân Khuynh Nhan. Ánh trăng đột nhiên xoay người nhìn về phía Quân Khuynh Nhan. Bốn mắt tương đối. Thời gian tựa hồ ngưng kết. Lãnh khốc lục hoàng tử hai. Ánh trăng đột nhiên xoay người nhìn về phía Quân Khuynh Nhan. Bốn mắt tương đối. Thời gian tựa hồ ngưng kết. Trong vắt tích khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Ngăm đen thâm thúy đôi mắt, phiếm trầm mê người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã, nồng đậm lông mày phản nghịch mà thoáng hướng về phía trước giơ lên, trường mà hơi cuốn lông mi hạ, có một đôi giống xương mai đồng dạng thanh triệt đôi mắt, anh đĩnh mũi, giống một loại thực vật hoa hoa cánh đồng dạng phấn nộn môi, có khát trắng non da người, cao gầy tú nhã dáng người. Quần áo là băng lam tốt nhất tơ lụa. Theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn tuyết trắng đường viền cùng hắn trên đầu mỡ dê ngọc châm cài giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Xảo diệu tô đậm ra một vị diễm lệ quý công tử phi phàm thân ảnh. Kia tươi cười rất có điểm phong lưu thiếu niên điêu đạt. Cằm hơi hơi nâng lên, quả hạnh hình dạng ánh mắt trung gian, ngân hà sán lạn lộng lẫy. Hắn ăn mặc màu đen sa tanh quần áo, bao nội lộ ra màu bạc chạm rông dâm bụt hoa nạm biên. Eo hệ đai ngọc, cầm trong tay ngả voi quạt xếp. Lan ngoại trong hoa viên, phụ dung dưới ánh trăng quyến rũ. Màu đỏ nhạt tân nhụy, tươi đẹp giống muốn triệu hoán xuân về thiên. Ánh trăng một bộ hồng y rìa, tóc dài rối tung, lãnh ngạo tính cách, vương giả khí thế. Thanh tú khuôn mặt phụ trợ kia một đôi u màu tím đồng tử. Hai mắt hay còn tựa một hoàng nước trong, nhìn quanh hết sức, đều có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Quả nhiên là nhân yêu ánh trăng ở trong lòng nghĩ đến. Lục hoàng tử vì sao phải cùng tiểu nữ tử đoạt một phòng khách đâu? Ánh trăng đi thẳng vào vấn đề cùng quân khuynh nhan nói, ánh trăng là cái thẳng tính, không thích quá nhiều quanh co lòng vòng. Như vậy sẽ thực phiền. Vừa lúc đúng rồi quân khuynh nhan tính tình. Này vốn dĩ chính là ta phòng. Hai tòa băng sơn đánh vào cùng nhau. Đều là như vậy lạnh băng. Trong phòng độ ấm dần dần tại hạ hàng. Tôn vị hoàng tử, cũng không hiểu đến thứ tự đến trước và sau sao. Ánh trăng bắt đầu đối người khác thân công kích. Ánh trăng cũng không có cảm nhận được trên người hắn tinh thần lực dao động, có lẽ, hắn cái gì cũng không biết làm. Không hiểu. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bực này thú vị người quân khuynh nhan đương nhiên muốn bồi hắn chơi chơi. Chỉ nghĩ ở chỗ này nốc. Ánh trăng không có để ý đến hắn, trở lại bên cửa sổ tiếp tục xuống phía dưới nhìn lại. Này bát giai lôi hệ thú hạch. Khi dưới lầu bán đấu giá sớm đã bắt đầu. Bát giai lôi hệ thú hạch, giá thấp 5.000 đồng vàng. Đấu giá bắt đầu. Cái kia mập mạp kêu xong giới lúc sau, dưới đài nguyên bản liền nóng lòng muốn thử người đều nổ tung nổi. Ta ra 6.000 đồng vàng. Ta ra 8.000 đồng vàng. 1.000 không đồng vàng. Tam vạn. Nửa nén hương qua đi, có một người ra 10 vạn đồng vàng mua ánh trăng thú hạch. Là hắn. Quân Minh Ngạn ánh trăng nhỏ giọng xem nhẹ một chút. Thanh âm rất nhỏ, lại bị bên cạnh quân Khuynh Nhan nghe được. Nàng. Nàng cùng thái tử nhận thức sao? Nàng chính là thái tử nói cái kia đặc thù nữ tử. Quân Khuynh Nhan làm bộ uống trà, lại ở trong lòng nghĩ anh Trăng cùng quân Minh Ngạn quan hệ. 10 vạn đồng bạc một lần. 10 vạn đồng bạc hai lần. 10 vạn đồng bạc ba lần. Thành giao. Kia mập mạp chính là cười nở hoa, nhà bọn họ nhà đấu giá chưa bao giờ từng có bán đấu giá như vậy cao giới vị. Lịch sử đệ nhất ta. Quân Minh Ngạn lần này vừa vặn ra cung đi ngang qua nơi này, thấy bọn họ bán đấu giá thú hạch, phảng phất ở nơi nào gặp qua, nhớ tới là lúc trước cùng hắn cùng nhau ở rừng mê huyễn cái kia nữ tử. Dừng lại xuống dưới, tưởng ở thấy ánh trăng một mặt, cho nên mới mua này thú hạch. Chính là, ánh trăng cũng không có cho hắn cơ hội, ánh trăng đoán được quân Minh Ngạn dụng ý. Hảo! Lần này bán đấu giá đến đây kết thúc. Mập mạp tuyên bố kết thúc, mọi người cũng dần dần tan. Tiểu Tịch Nhi Tiêu Giao phá cửa mà vào. Tiểu Tịch Nhi, đây là ngươi 10 vạn đồng vàng. Tiêu Giao cấp quân Khuynh Nhan hành lễ, vòng qua hắn đi đến ánh trăng trước mặt. Ánh trăng xem đều không xem trực tiếp đem đồng vàng ném vào không gian nội. Hai vị, chúng ta liền từ biệt ở đây. Về sau nếu gặp nhau, liền làm bộ người xa lạ, lẫn nhau không quen biết. Nói xong, ánh trăng tiêu tiêu sái sái từ môn đi ra ngoài. Từ đây đừng quá. Hai vị, chúng ta liền từ biệt ở đây. Về sau nếu gặp nhau, liền làm bộ người xa lạ, lẫn nhau không quen biết. Nói xong, ánh trăng tiêu tiêu sái sái từ môn đi ra ngoài. Tiểu Tịch Nhi Tiêu Giao nhỏ giọng kêu một chút ánh trăng. Nàng tên gọi là gì? Quân Khuynh Nhan hỏi hướng Tiêu Giao. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tiêu Giao lúc này tâm tư đều ở ánh trăng trên người, không nghĩ phản ứng hắn, liền ứng phó đến. Ha ha ha, đúng vậy, chưa từng quen biết, hà tất nói cho. Ha ha ha ha, quân Khuynh Nhan cũng đi ra ngoài. Ánh trăng đi ra nhà đấu giá, về tới tiểu điếm nội. Tiểu nhị, vô cùng đơn giản tới một ít tiểu thái, lại đến một bầu rượu. Được rồi, cô nương ngài chờ một lát. Cốt truyện đều rất quen thuộc a. Mấy đĩa tiểu thái, một hộ rượu trắng. Đã lâu cũng chưa như vậy Tiêu Giao sung sướng. Ăn xong sau, ánh trăng đem tiểu nhị gọi vào chính mình phòng nội. Ánh trăng từ không gian nội lấy ra 5 đồng vàng đặt ở trên bàn. Kia tiểu nhị thấy, mắt mạo kim quang. Phải biết rằng này 5 đồng vàng tương đương 5.000 đồng bạc, đủ một người bình thường ra sinh hoạt 2 năm. Đây là ngươi tiền thưởng, cầm đi đi. Ánh trăng rất là hào phóng, đi phía trước đẩy. Cô nương, này như thế nào không biết xấu hổ a? Tiểu nhị nói lời này. Chính là đôi mắt vẫn là chăm chú vào kia đồng vàng thượng. Kia, ta hỏi ngươi mấy vấn đề hảo. Hảo, cô nương ngài nói, ta nhất định nói cho ngài. Tiểu nhị vô cùng cao hứng đem tiền cầm lên sủy trong ngực chung. Ngươi tên là gì a? Tiểu Xuân. Nghe nói cung gia tam tiểu thư ném phải không? Ánh trăng hỏi, nàng rất muốn biết cung gia những người này là như thế nào. Cô nương, ngài nhưng đừng lớn tiếng nói á chuyện này đương kim thánh thượng còn không biết, cung gia vẫn luôn đều ở dấu dếm. Phàm là hướng ra phía ngoài nói người đều không có kết cục tốt. Tiểu Xuân rất là khẩn trương. Nga. Phải không, nếu muốn chơi trò chơi, ta đây liền cùng các ngươi chơi một chút. Ánh Trăng nghĩ. Vì cái gì không cho Thánh Thượng biết ta? Ánh Trăng làm bộ không hiểu bộ dáng. Cô nương ngươi không biết ta, còn có ba thiên chính là Thánh Thượng sinh nhật, cử quốc khánh điển. Sở hữu quan viên đều nhưng mang theo gia quyến cùng Thánh Thượng chúc mừng. Nga. Nguyên lai là như thế này a, cảm ơn ngươi a, Tiểu Xuân. Ánh trăng đối Tiểu Xuân mỉm cười một chút. Kia cô nương không có việc gì, ta liền đi xuống. Ân, trận này cho hay không có ta, sao lại có thể đâu. Ha ha, ba thiên hậu, ta liền phải làm cho cả đế đô người đều nhớ kỹ tên của ta. Ánh trăng muốn biểu diễn một hồi cho hay. Ban đêm tiến đến. Một cái lửa đỏ thân ảnh từ nhỏ cửa hàng lầu 2 bay ra, ở các nóc nhà gian xuyên qua tự nhiên, cuối cùng biến mất ở một mảnh trong bóng tối. Không sai, đây là ánh trăng. Người chạy đi đâu? Ánh trăng trốn vào một cái hẻm nhỏ chung, che chắn hô hấp, cẩn thận nghe hai người kia đối thoại. Chúng ta vẫn là trở về đi, xem ra nàng giai cấp ở chúng ta phía trên đi. Một cái khác hắc y liề nam tử nói. Hai người hướng con đường từng đi qua bay đi. Bọn họ là người nào? Vì cái gì muốn theo dõi ta? Ánh trăng vào rừng mê huyễn bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay ánh trăng vẫn luôn đều không có dốc lòng tu luyện, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Ánh trăng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trên người phát ra 7 màu quang mang, quanh thân nguyên tố ước số dần dần hướng ánh trăng bay đi. Theo nguyên tố ước số tụ tập, ánh trăng thần trên người thất thải quang mang càng thêm lượng lệ, quang mang càng thêm lóa mắt. 7 màu quang mang hướng 4 phía khuyết tán mở ra. Quanh thân ma thú cảm nhận được triệu hoán sư hơi thở, liền sôi nổi hướng ánh trăng bên này tới rồi. Triệu hoán sư cùng ma thú là thiên địch, bởi vì triệu hoán sư sẽ khế ước ma thú, làm ma thú trở thành chính mình nỗ lực, cho nên, các ma thú đều là thống hận triệu hoán sư. Chính là lại bất đắc dĩ, triệu hoán sư so với chính mình hiếu thắng đến nhiều. Lúc này đây, ma thú cảm thấy hơi thở rất nhiều, tưởng một cái cấp thấp triệu hoán sư, cho nên thành đàn mà đến, muốn cùng nhau giết chết ánh trăng. Chính là bọn họ, sai rồi. Cấp người đọc nói. Tới đọc sách các bạn, có hay không muốn viết tiểu thuyết, giới thiệu cho Vô Tâm hảo sao. Vô Tâm là thực tập vong biên, yêu cầu người quy 16832323318. Lĩnh ngộ, kỹ năng mới. Lúc này đây, ma thú cảm thấy hơi thở rất nhiều, tưởng một cái cấp thấp triệu hoán sư, cho nên thành đàn mà đến, muốn cùng nhau giết chết ánh trăng. Chính là bọn họ, sai rồi. Vẫn luôn gần nhất đều là ánh trăng trên người kia đóa mạn châu xa hoa giúp nàng ẩn tàng rồi chính mình cấp bậc, ít có người có thể thấy được ánh trăng cấp bậc, trừ phi là so ánh trăng cao hơn thật nhiều người. Nay quấn ma thú hôm nay, nhất định lại tới vô hồi. Từ ánh trăng trên người tản mát ra thất thải quang mang hình thành một cái kết giới, đem ánh trăng cùng ma thú đàn cách ly mở ra. Kết giới nội ánh trăng an tâm thật sự, nàng cũng không sợ hãi, chỉ có người khác sợ hãi nàng. Kết giới ngoại ma thú đàn gắt gao nhìn chằm chằm ánh trăng nhất cử nhất động, sợ ánh trăng chạy dường như, nhìn lom lom. Ma thú trở viên viên đôi mắt, trong miệng răng nanh vừa nhọn vừa dài, thường thường lộ ra tới, thật là dọa người. Đêm tối, bầu trời ngôi sao lấp lánh sáng lên. Trên mặt đất, ma thú đôi mắt lấp lánh sáng lên. Tìm không thấy khác hình dung tử, hảo dọa người nói. Một lần mãnh liệt thất thải quang mang hiện lên. Ánh trăng không thấy. Ma thú đàn bắt đầu sao động lên. Ở cách đó không xa một cái nhánh cây thượng. Như thế nào, là ở tìm ta sao? Ha ha, các ma thú hướng kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, một đầu tóc bạc nữ tử. Mân sắc mạt ngực váy dài thượng nhẹ khoác hồng sa, lộ ra đầu vai, ngực mơ hồ có một con màu bạc con bướm, càng hiện yêu mị vài phần. Như tuyết ngọc cơ như mới vừa lột xác trứng gà trắng nõn, một mảnh thẳng rũ bên hông tóc bạc tán loạn khoác trên vai, buông xuống thật dài lông mi. Cao thẳng tiểu xảo cái mũi có tần suất hô hấp, hơi mỏng lượng hồng nhạt môi khơi mào một cái thực mỹ độ cung, trên người còn tản ra một cổ u mỹ hoa hồng hương. Như thế nào, liền như vậy gấp không chờ nổi sao? Kia! Liền bắt đầu đi! Ánh trăng nói âm rơi xuống, ma thú đàn sao động lên. Ánh trăng cũng phi thần, lâm vào cùng các ma thú chém giết giữa. Ánh trăng đổi ra loan đao, thì ảnh cùng nhau gia nhập đến chém giết giữa. Trước mắt ánh trăng đã là đỉnh trạng thái, thông qua lúc này đây, lại có thể tiến giai. Ánh trăng đương nhiên sẽ không sai quá tốt như vậy cơ hội. Có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cơ hội. Ma thú bị ánh trăng khí thế kinh sợ, nhưng trong chốc lát lại nổi giận đùng đùng trừng mắt ánh trăng. Như thế nào? Gấp không chờ nổi sao? Ánh trăng sâu kín nói. Ma thú nghe xong những lời này càng như là điên rồi giống nhau, vì thế, chiến đấu bắt đầu rồi. Nhưng này đó ma thú lại hoàn toàn không biết, chính mình sinh mệnh sắp liền sẽ kết thúc ở cái này nữ tử trong tay. Như hỏa giống nhau yêu diễm ánh trăng đối chung nó căn bản khinh thường nhìn lại. Ma thú cuồng hào một tiếng, bốn phía lập tức trở nên thập phần lạnh băng. Ánh trăng nhìn một vòng, băng, nháy mắt hòa tan. Điểm này tiểu chiêu số đối với ánh trăng phong hỏa liệu nguyên không đáng kể chút nào. Ánh trăng mũi chân một chút mà, bay lên giữa không trung. Đôi tay hướng về phía trước khép lại giơ lên. Lại hướng tới ma thú đàn chỉ đi, ánh trăng trong tay liền xuất hiện vô số cánh hoa, trung gian hỗn loạn toái toái băng lăng. Hóa liệu. Ánh trăng đem hỏa nguyên tố gia nhập trong đó, biến thành mặt khác một phen cảnh tượng. Một xanh một đỏ, hai con rồng giao triền ở bên nhau, chung quanh quay chung quanh Mạn Châu xa hoa cánh hoa, hảo một phen độc đáo cảnh tượng. Thí ảnh song long, tên này, có điểm. Là ở là không nghĩ ra được. Gần là trong nháy mắt, sở hữu ma thú đều chết thảm ở song long khẩu hạ. Không chung chỉ nổi lơ lửng những cái đó ma thú thu hoạch. Ánh trăng dùng thủy nguyên tố đem chúng nó bao vây ở bên nhau, quay chung quanh ở chính mình bên cạnh, bắt đầu rồi lại một lần tiến giai. Mỗi một lần tiến giai đối ánh trăng tới nói đều là một lần thống khổ tra tấn. Hồ Lang Chi chiến một. Ánh trăng dùng thủy nguyên tố đem chúng nó bao vây ở bên nhau, quay chung quanh ở chính mình bên cạnh, bắt đầu rồi lại một lần tiến giai. Mỗi một lần tiến giai đối ánh trăng tới nói đều là một lần thống khổ tra tấn. Thiếu chủ, ngài nhưng tính đã trở lại. Người nói chuyện là một cái trung niên nam tử. Làm sao vậy, lại ra cái gì đại sự? Mạc Hiên vừa nói vừa đi hướng về phía chính mình phòng, cái kia trung niên nam tử cũng vẫn luôn đi theo Mạc Hiên vào phòng. Mạc Hiên lập tức đi hướng cái bàn bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Thiếu chủ, là lang tộc lại tới xâm phạm. Thủ lĩnh đã xuất lĩnh 3.000 hồ binh đi chống cự. Trung niên nam tử nói chuyện khi có chút hoảng loạn. Cái gì? Lang tộc như thế nào lại tới xâm phạm? Mạc Hiên tức giận một phách cái bàn lập tức nứt thành hai nửa. Phải biết rằng bọn họ hồ cùng lang là đối thủ một mất một còn. Ngàn vạn năm tới nay lang tộc không ngừng xâm phạm hồ tộc địa bàn. Chỉ là bởi vì hồ tộc có một viên hạt châu, là linh châu, là nữ hoa khai thác đá bổ thiên thời dùng qua cục đá, kinh ngàn vạn năm, hấp thu thiên địa linh khí hình thành một viên hạt châu. Lúc ấy hồ tộc tổ tiên là thiên đình thượng một vị thượng tiên, lập công lớn, thiên đế liền đem hạt châu này ban cho hồ tộc tổ tiên. Lang tộc tổ tiên cũng là thượng tiên, thấy hồ tộc được đến linh châu tức giận không thôi, dễ bề này bắt đầu rồi không ngủ không nghỉ đại chiến. Này chiến kinh giận thiên địch, liền đem hai tộc dịch đi tiên cốt, trừ bỏ thần tịch, biếm hạ phàm gian, cả đời vì yêu. Sau đó đại cũng cả đời vì yêu, không thể thượng thiên đình nửa bước, không thể nhập thần tịch. Từ đây, lang tộc cùng hồ tộc trở thành yêu đạo. Chính là bọn họ chiến tranh lại chưa từng đình chỉ quá. Hai tộc chiến tranh không ngừng, gần là vì hồ tộc lúc ấy được cái kia Linh Châu. Linh Châu ở hồ tộc biếm hạ phàm khi thiên địch niệm hồ tộc chiến công hiền hách, liền không có tịch thu hết thể tài vật, cũng liền cấp hồ tộc để lại này viên mối họa vô cùng Linh Châu. Hồ tộc tổ tiên từng là thiên đình một viên đại tướng, từ được đến này Linh Châu, liền truyền lưu hạ như vậy một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, chỉ cần có người, yêu, mà có thể được đến này Linh Châu liền có thể được đến ngàn vạn thần binh. Yêu đem. Nay thần binh yêu đem nhưng để vạn địch, diệt thượng đế, hủy thiên đình uy lực. Cho nên từ nào lúc sau, tấn công hồ tộc người, yêu, ma liền càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, kia gần là một cái truyền thuyết mà thôi, cũng không có người tới chứng thực. Hồ tộc tuy rằng nguyên là thượng tiên bị biếm hạ phàm, nhưng là thần lực còn tại, liền đem những cái đó tới đoạt linh châu người, yêu, ma đô đánh lùi. Chính là, lại không thể đánh đuổi lang tộc. Lang tộc đồng dạng là bị biếm hạ phàm. Cho nên hai tộc ngàn vạn năm qua chưa phân thắng bại, chiến tranh vẫn luôn kéo dài đi xuống. Mãi cho đến Mạc Hiên này một thế hệ. Nhưng mà, ở Mạc Hiên khi còn nhỏ, phụ thân hắn chưa bao giờ cùng hắn nói qua lang tộc cùng hồ tộc sự tình. Là vì không cho hắn quấn vào trận chiến tranh này giữa, muốn cho hắn vô ưu vô lự sinh hoạt đi xuống. Thẳng đến kia một lần. Ha ha ha ha, cáo giả ngươi mau đem các ngươi linh châu cho ta lấy ra tới, bằng không nói, lang tộc thủ lĩnh vô vô tay. Liền có hai cái tiểu bình từ phía sau giá lên đây một nữ nhân. Kia nữ nhân đã hơi thở thoi thoát, trên người quần áo sớm đã hỗn độn bất ham, tóc cũng tùy ý rơi rụng xuống dưới, trên người vết thương cũng rõ ràng có thể thấy được. Không sai, đây là Mạc Hiên mẫu thân. Ngươi mau thả nàng. Mạc Hiên phụ thân thấy chính mình thê tử ở người khác trong tay, còn bị cha tấn chỉ còn lại có một hơi, trong lòng tức giận liền nên hướng thẳng thượng. Chỉ cần ngươi đem Linh Châu giao ra đây, ta liền thả nàng. Hơn nữa chúng ta lang tộc sẽ không lại đến tấn công các ngươi hồ tộc, thực hợp lý. Ân, ngươi. Mạc Hiên phụ thân rất là dối rắm, một bên là chính mình ái nhân, một bên là chính mình con dân. Một cái là vì chính mình, một cái là vì con dân. Lúc này, Mạc Hiên mẫu thân tỉnh lại. Minh, ta sẽ không trở thành ngươi gánh nặng. Hảo hảo chiếu cố chúng ta nhi tử Hiên, tái kiến, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng nói xong. Mạc Hiên mẫu thân thân thể bắt đầu hướng về phía trước thổi đi. Thực nhẹ, chấm rãi, biến bạch, biến mất. Trên bầu trời chỉ để lại phiêu tán lông chim. Hồ Lang Chi chiến 2. Minh, ta sẽ không trở thành ngươi gánh nặng. Hảo hảo chiếu cố chúng ta nhi tử Hiên, tái kiến, kiếp sau chúng ta lại làm vợ chồng nói xong. Mạc Hiên mẫu thân thân thể bắt đầu hướng về phía trước thổi đi. Thực nhẹ, chấm rãi, biến bạch, biến mất. Trên bầu trời chỉ để lại phiêu tán lông chim. Không. Mạc Hiên phụ thân thương tâm tiếng hô truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Trong rừng rậm sở hữu ma thú đều cảm nhận được Mạc Hiên phụ thân đau lòng. Liên ở kia một khắc, màu trắng khí thể hư tha miêu tả hiên phụ thân, cả người thăng lên không trung. Vừa mở mắt, huyết hồng con ngươi không có tiêu cự, nhưng nhìn ra trong lòng đau. Ta muốn các ngươi mỗi người đều cho nàng chôn cùng. Trầm thấp thanh âm truyền khai, thanh âm tuy nhỏ, lại có cũng đủ uy hiếp lực. Đôi tay vung lên, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt biến hắc, cuồn cuộn tiếng sấm vang lên. Từng đạo sét đánh hạ. Theo đạo đạo lôi cùng tia chớp rơi xuống, quanh thân cây cối hoa cỏ đều bốc cháy, đem sở hữu lang binh vây ở trong đó. Tiến thôi không đường. Mạc Hiên phụ thân tùy tay một lóng tay, chỉ hướng về phía lang tộc nơi ở, hô to một tiếng. Lạc liền có một đoàn mây đen hướng bọn họ trên không thổi đi, ngừng ở nơi đó. Quần quần tiếng sấm lại lần nữa vang lên, so với phía trước thanh âm đều phải đánh, càng lúc càng đại. Thật lớn sét đánh hạ, kẹp tia chớp lực lượng, đạo đạo rơi xuống, biết đạo thứ 9 sét đánh hạ, chỉ còn lại có lang tộc thủ lĩnh. Lúc này cũng chỉ dư lại một hơi, nửa quỳ ở nơi đó, dựa vào trong tay kiếm cắm trên mặt đất tới duy trì chính mình trạng thái. Lang tộc thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, liền hóa thành chân thân. Một con đại hắc lang, bắt đầu chạy như điên, thoát đi. Mạc Hiên phụ thân thấy vậy, cũng không có muốn buông tha hắn ý tứ. Thương hắn thân nhân giả, giết không tha. Một cái đều đừng nghĩ đi. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, ngươi cũng muốn chôn cùng. Bởi vì bị Mạc Hiên phụ thân trọng thương, cho nên cho dù hóa thành chân thân trốn cũng không phải thực mau. Mạc Hiên phụ thân đem lôi điện hóa thành một cái năng lượng cầu, nắm giữ ở trong tay, nhắm chuẩn sói đen, phóng ra qua đi. Phanh rừng rậm an tĩnh. Lần này sở tới lang tộc, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết ở Mạc Hiên phụ thân thủ hạ, bao gồm cái kia lang tộc thủ lĩnh. Khi đó Mạc Hiên chính tiểu, nhưng lại thấy này hết thảy. Thấy chính mình mẫu thân chết ở lang tộc thủ hạ, lại bất lực. Từ đây, hắn liền phát hạ độc thể, không hề làm chính mình thân nhân đã chịu thương tổn. Một chút cũng không thể. Mạc Hiên phụ thân chậm rãi từ không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất thượng, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là lang tộc thi thể, liền lại hạ một hồi lửa lớn, đem sở hữu thi thể đều thiêu hủy. Trận này lửa lớn thiêu hiểu rõ 3 ngày 3 đêm, hỏa thế cực kỳ đại, từ kia lúc sau, rừng mê huyễn liền an tĩnh 5.000 năm. Mạc Hiên phụ thân cũng sức cùng lực kiệt ngã xuống. Lúc này đây, hắn bạo phát, dùng lực lượng nhiều lắm, thế cho nên khôi phục liền dùng 3.000 năm, cũng bế quan 3.000 năm. 3.000 năm qua vẫn luôn là Mạc Hiên ở xử lý hồ tộc. 5.000 năm sau hôm nay, lang tộc lại lần nữa tới tấn công hồ tộc. Lúc này dẫn đầu là tín nhiệm lang tộc thủ lĩnh, cũng chính là lao thủ lĩnh nhi tử. Cũng là niên thiếu khí thịnh, vì ôm năm đó mối thủ giết cha. Mạc Hiên một hồi tới liền nghe được chuyện này, đương nhiên là không khí không thôi. Trước tiên liền đi nơi đó tìm chính mình phụ thân. Phụ thân. Mạc Hiên vận dụng phi hành chi thuật, thực mau liền đến nơi đó, thấy được chính mình phụ thân liền thi pháp rơi xuống. Mạc Hiên, ngươi như thế nào lại đây, nơi này rất nguy hiểm, mau trở về. Phụ thân một người liền có thể ứng phó. Phụ thân, ta đã không phải tiểu hài tử, ta đủ để bảo hộ chính mình. U, ở chỗ này trình diễn phụ tử tình thâm A. Không bằng ngươi cũng lưu lại, tỉnh ta giết phụ thân ngươi lúc sau còn muốn đi tìm ngươi thực không có phương tiện. Ha ha ha ha. Ngươi. Hồ Lang Chi chiến ba. U, ở chỗ này trình diễn phụ tử tình thâm A. Không bằng ngươi cũng lưu lại. Tỉnh ta giết phụ thân ngươi lúc sau còn muốn đi tìm ngươi thực không có phương tiện. Ha ha ha ha. Ngươi. Phụ thân. Mạc Hiên phụ thân vì không hề làm chính mình nhi tử cùng lang tộc thủ lĩnh lại tiếp tục dây dưa đi xuống, liền chính mình tiến lên cùng với bắt đầu đại chiến. Hai người từng người lấy ra vũ khí, bắt đầu rồi đại chiến. Phụ thân, phải cẩn thận A. Thấy chính mình phụ thân ở phía trước, chính mình lại không thể giúp hắn cái gì, cũng liền chỉ có thể ở phía sau yên lặng cầu nguyện chính mình phụ thân có thể bình yên vô sự. Hô trải qua lúc này đây tiến giai, ánh trăng thể chất rõ ràng có cải thiện, bề ngoài không hề là cái loại này nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài. Gầy yếu thân hình cũng dần dần cường trắng lên. Tựa hồ ánh trăng thân cao lại cao. Ánh trăng cảm thấy trong thân thể lực lượng, là quần quận không ngừng lực lượng. Ánh trăng liền tại đây rừng mê huyễn nơi nơi đi lại, muốn lại tìm một ít ma thú tới rèn luyện chính mình. Chính là, bất chi bất giác ánh trăng đi tới lần đầu tiên cùng Mạc Hiên gặp nhau địa phương. Hồng y hề nam tử. Ánh trăng nhẹ nhàng liêu liêu trong hồ thủy. Như cũng là như vậy, trên mặt nước bay nhàn nhạt khói trắng, mông lung. Giống như tiên cảnh giống nhau. Đi qua nơi này, ánh trăng tiếp tục hướng rừng mê huyễn trung tâm đi đến. Càng tới gần rừng rậm trung tâm, đánh nhau thanh âm lại càng lớn. Ánh trăng thính lực từ trước đến nay đều thực hảo, ở bên hồ thời điểm ánh trăng liền sớm đã cảm giác được, mới tiếp tục hướng đi đến. Vốn tưởng rằng là ma thú chi gian đấu tranh, không thành tưởng. Nhìn đến chính là, hồ lang chi gian chiến tranh. Này cũng không khó trách ánh trăng này dọc theo đường đi một con ma thú đều không có nhìn thấy. Nguyên lai là hai đại tộc chi gian chiến tranh, những cái đó ma thú đều sợ lan đến gần chính bọn họ sở hữu đều giấu đi. Cái kia thân ảnh, rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Ánh trăng gặp được một cái bóng dáng, là như vậy quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Hồ Lang chi chiến, Mạc Hiên. Sẽ là hắn sao? Ánh trăng vì chứng thực chính mình suy đoán, liền tiến lên đi đến, tìm một cái tương đối gần địa phương, nhảy lên nhánh cây, giấu ở lá cây bên trong quan khán. Quả nhiên là hắn, ánh trăng không có quá nhiều ngạc nhiên, bởi vì nàng đoán đúng rồi. Mạc Hiên phụ thân nhân ngàn năm trước kia chàng chiến tranh, nguyên khí hao hết, này nghìn năm qua tuy rằng là vẫn luôn ở tu luyện, nhưng vẫn luôn khôi phục không đến nguyên sơ. Lần này, cùng tân nhiệm lang tộc thủ lĩnh chiến tranh lược chiếm hạ phong. Một công một thủ, phía dưới tiểu yêu nhóm bao gồm ánh trăng cùng Mạc Hiên đều xem đến rõ ràng. Ánh trăng biết rõ không chung này đánh nhau hai người thực lực đều ở chính mình phía trên, nếu muốn giúp Mạc Hiên bọn họ, chính mình còn không có phi thường toàn nắm chắc, chỉ có thể là xem thời cơ. Ở đây tất cả mọi người không có chú ý tới, bọn họ phía sau nhiều một đôi mắt. Mạc Hiên phụ thân rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi. Tư thủ, chậm rãi biến thành chỉ dùng chính mình binh khí tới ngăn cản. Trên người đã xuất hiện nhiều da vết thương, quần áo sớm bị binh khí sở hoa khai từng đạo khẩu tử, máu tươi nhiễm hồng quần áo. Phụ thân. Tiểu tâm A. Mạc Hiên tiến lên ngô trợ giúp phụ thân hắn, lại bị một chương mở ra phi rừng ở nơi xa. Ánh trăng lập tức phi thân rơi xuống nâng dậy Mạc Hiên. Mạc Hiên che lại ngực kinh ngạc nhìn ánh trăng. Ánh trăng chỉ là bảo trì trầm mặc chậm rãi thế hắn xử lý miệng vết thương. Màu lam sương mù ở bọn họ bên người vần quanh. Chỉ chốc lát Mạc Hiên trên người thương liền khép lại. Nhưng ngực vẫn là ẩn ẩn làm đau. Ánh trăng đem hắn nâng dậy. A theo hét thảm một tiếng, Mạc Hiên bắt đầu hoảng loạn lên, nhìn về phía phụ thân bên kia. Chi gian tân nhiệm lang tộc thủ lĩnh đem một phen lợi kiếm đâm vào chính mình phụ thân ngực. Dính đầy máu tươi kiếm đầu đem thân thể đâm thủng, máu tươi chảy ròng, nhỏ giọt trên mặt đất. Một giọt, không. Mạc Hiên đau lòng một giống, ném ra ánh trăng đỡ lấy hắn cái tay kia, bay nhanh về phía trước chạy tới. Lúc này hắn, đã là điên cuồng trạng thái. Hồ Lang chi chiến 4. Hồ Lang chi chiến 4. Không. Mạc Hiên đau lòng một giống, ném ra ánh trăng đỡ lấy hắn cái tay kia, bay nhanh về phía trước chạy tới. Lúc này hắn, đã là điên cuồng trạng thái. A. Mạc Hiên lại lần nữa hướng thiên trường giống. Đem phụ thân hắn ôm vào trong ngực. Lúc này, hắn hai mắt sớm đã biến thành đỏ như máu, một đầu tóc bạc rối tung mở ra. Cùng người mặc một thân hồng y gì hắn tương sấn. Màu đỏ, phảng phất là ở trào phúng. Hiên nhi. Khu khu. Mạc Hiên phụ thân chưa nói một câu đều thập phần gian nan, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chiếu vào Mạc Hiên trên quần áo, tóc bạc thượng lây dính thượng một giọt máu tươi. Về sau, phải hảo hảo. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói xong, liền tưởng rỗi tay đi vớt ve Mạc Hiên khuôn mặt, chính là còn chưa đụng tới, cái tay kia liền rơi xuống đi xuống. Phong, lẳng lặng thổi qua. Mạc Hiên phụ thân thân thể dần dần hóa thành màu trắng tê sa, theo gió thổi tan. Phong, mang đi Mạc Hiên phụ thân, mang đi Mạc Hiên sở hữu cảm tình. Lúc này Mạc Hiên chỉ có bi thương, chỉ có thù hận. Mạc Hiên chậm rãi đứng lên, hắn đã không có nước mắt, ở nàng mẫu thân rời đi hắn thời điểm, tuy rằng khi đó hắn phi thường tiểu, nhưng là từ đây lập hạ lời thề. Không hề vì bất luận kẻ nào rơi lệ, hôm nay cũng là như thế, hắn sẽ không rơi lệ. Bởi vì rơi lệ đó là kẻ yếu biểu hiện. Hắn, Nạp Lan Mạc Hiên trước nay đều không phải kẻ yếu. Lúc này đây chiến tranh, Dực, tân nhiệm lang tộc thủ lĩnh, đem sở hữu lang tộc yêu binh toàn bộ đều mang đến. Giờ này khắc này lang tộc cung điện đã trống không một yêu. Nguyên bản Dực là làm tốt tiêu diệt hồ tộc chuẩn bị, có thể thiên không theo hắn nguyện. Hôm nay, ta liền phải diệt các ngươi lang tộc. Cho ta cha mẹ cùng chết thảm ở các ngươi thủ hạ sở hữu hồ yêu. Nói xong, Mạc Hiên tóc bạc phiêu khởi, dương nanh múa vớt, đột nhiên, hồ tộc ngay trung tâm cung điện phát ra màu ngân bạch ánh sáng, một đạo cột sáng xông thẳng trời cao không, hướng thấu kia đám mây. Trong nháy mắt, một đạo bạch quang bay đến Mạc Hiên phát trước mặt, quay trùng quanh hắn xoay tròn. Hồng y lìa đầu bạc nhẹ nhàng khởi vũ. Một cái thật lớn bạch hồ ảo tưởng xuất hiện ở Mạc Hiên phía sau, đối thiên trường thiếu, tiếng hô chung mang theo thật lớn lực lượng. Chấn đến ở đây chúng yêu phế phủ kịch nước. Ánh trăng dùng thổ hệ nguyên tố tới bảo hộ chính mình, chính là đánh không lại này tiên hồ lực lượng, khoe miệng vẫn là để lại một mạt đỏ tươi. Đi. Ra lệnh một tiếng, Mạc Hiên phía sau kia bạch hồ hướng đối diện lang yêu phóng đi, thật lớn thân hình rơi xuống hạ liền dẫm đã chết đông đảo lang yêu. Cùng lang yêu chém giết lên, chỉ chốc lát sở hữu lang yêu đều bị kia tiên hồ ảo giác giết chết. Đương nhiên, Dực cũng không phải ăn chay, gần một trận trưởng phong đảo qua. Kia tiên hồ ảo giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, lâm vào Dực cùng Mạc Hiên chém giết giữa, hai người chẳng phân biệt trên dưới, tốc độ cực nhanh, cũng chỉ có thể thấy hắc bạch lưỡng đạo bóng dáng ở không trung chạm vào nhau, rời đi. lại lần nữa chạm vào nhau, lại lần nữa rời đi. Rốt cuộc, tân nhiệm lang tộc thủ lĩnh Dực Bại Hạ trở tới, bị Mạc Hiên trọng thương, từ không trung té rớt đi xuống, ngã trên mặt đất, trên người che kín vết thương, khỏe miệng còn ở lưu trữ máu tươi. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Mạc Hiên trên cao nhìn xuống nhìn Dực, giống như một cái vương giả nhìn bị chính mình đạp lên dưới chân con kiến giống nhau. Hừ, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Dực lời nói hạ, đó là một tiếng nổ mạnh. Sương khói chung ánh trăng cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ở chính mình phía trước. Theo bản năng cảm thấy Mạc Hiên có nguy hiểm. Sương khói bên trong, một đạo thật lớn hắc ảnh dần dần hiện lộ ra tới. Là một con thật lớn sói đen. Khiếp sợ. Ánh trăng thập phần khiếp sợ, hiển nhiên lang tộc thủ lĩnh rõ ràng là tưởng cùng Mạc Hiên đồng quy vu tận mà tự bạo chính mình tu hành ngàn năm ma hạch, lấy đổi lấy thật lớn lực lượng. Đại giới chính là hôi phi yên diệt không thể chuyển thế trọng sinh, linh hồn sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục, chịu cực hình chi khổ. Đây là một loại thập phần cực đoan phương thức. Mục đích chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trừ phi là cao nhân trung cao nhân, nếu không, tuyệt không còn sống khả năng. Cho dù là cao nhân, phỏng chừng cũng sẽ bị phế tu vi. Sau này sẽ không lại có tu luyện khả năng. Này đơn giản là một loại đả kích to lớn. Hồ Lang Chi chiến năm. Hồ Lang Chi chiến năm. Ánh trăng thập phần khiếp sợ, hiển nhiên lang tộc thủ lĩnh rõ ràng là tưởng cùng Mạc Hiên đồng quy vu tận mà tự bạo chính mình tu hành ngàn năm ma hạch, lấy đổi lấy thật lớn lực lượng. Đại giới chính là hôi phi yên diệt không thể chuyển thế trọng sinh, linh hồn sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục, chịu cực hình chi khổ. Đây là một loại thập phần cực đoan phương thức. Mục đích chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trừ phi là cao nhân trung cao nhân, nếu không, tuyệt không còn sống khả năng. Cho dù là cao nhân, phỏng chừng cũng sẽ bị phế tu vi. Sau này sẽ không lại có tu luyện khả năng. Này đơn giản là một loại đả kích to lớn. Mạc Hiên. Ngươi đi mau, hắn tự bạo ma hạch, ngươi đánh không lại hắn. Đi mau a. Ánh trăng ở mỗi lần cùng ma thú quá trình chiến đấu biết được những việc này. Bình thường ma thú tự bạo chính mình ma hạch đối Mạc Hiên như vậy tu hành ngàn năm yêu không có gì uy hiếp. Nhưng là giống Dực như vậy cùng hắn bình đẳng yêu tới nói là một loại cực đại uy hiếp. Một khi tự bạo ma hoạch liền tính là ba cái thần tiên ở đây cũng chưa chắc có thể ngăn cản được trụ hắn lực lượng. Mạc Hiên. Lúc này Mạc Hiên nghe không vào bất luận kẻ nào nói, hắn đã bái xấu ngân tê mọi thần kinh. Hắn hiện tại chỉ có một mục đích, chính là thế hắn phát phụ thân báo thủ. Vô luận đối thủ như thế nào cường đại, cho dù chết, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Chờ đợi sương mù tan hết, một đầu sói đen hiện ra, sợ chết hổ yêu đều chạy trốn. Mạc Hiên thấy hắn tự bạo ma hạch hóa thành chân thân, chính mình cũng không cam lòng yếu thế, hóa thành chân thân. Ánh trăng ở một bên lẳng lặng nhìn. Chi gian kia trên đất chống một đầu sói đen cùng một con bạch hồ lẫn nhau dây dưa chém giết. Hiển nhiên, bạch hồ thực lực muốn nhược với kia sói đen. Vẫn luôn ở vào hạ phong, trên người nhiều chỗ vết máu, màu trắng da lông bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Xem đến ánh trăng nhìn thấy ghê người. Sói đen trên người cũng chỉ có vài đạo miệng vết thương, nhưng thương cũng không thâm. Nhị thú đều quên mất đau đớn trên người, liều mạng cắn xé. Bạch hồ lần lượt bị sói đen đánh tới trên mặt đất, nhưng lại là lần lượt bất khuất đứng lên. Trên người lại nhiều mấy cái vết thương. Ánh trăng muốn tiến lên đi chợ giúp Mạc Hiên, còn không chờ tới gần Mạc Hiên đã bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra tới. Kết giới. Ánh trăng rút ra loan đao đem lực lượng của chính mình toàn bộ rót vào trong đao, sử thí ảnh ánh sáng lại điền vài phần, bởi vì ánh trăng rót vào lực lượng là lôi hệ, cho nên thí ảnh sở tản mát ra quang chính là màu tím. Màu tím quang mang bao bọc lấy thí ảnh. Thí ảnh chi nhận. Thí ảnh lập tức biến thành ngàn vạn thanh đao, ở ánh trăng bên người. Chỉ chờ ánh trăng ra lệnh một tiếng. Đi. Lời nói hạ, ngàn vạn thanh đao hướng kia kết giới phóng đi. Ánh trăng vốn tưởng rằng này kết giới sẽ bị phá rớt, không thành tưởng, mỗi một cây đao đều bị kia kết giới cấp chấn vỡ, duy độc kia cơ thể mẹ đao về tới ánh trăng bên người. Kia bạch hồ cùng sói đen cũng không có chú ý bên này ánh trăng, đều chỉ là chuyên tâm ở cắn xé. Toàn vì vết thương chống chất. Nhưng bọn họ trong mắt này đó đều là mây bay, không tính cái gì. Đột nhiên, sói đen bạo phát, từ trong miệng phun ra một đạo hắc quang, đánh vào bạch hồ trên người. Kia đến hắc quang mang theo bạch hồ chạy ra khỏi kết giới, bay ra rất xa trong miệng ngã xuống rất xa ở ngoài trên mặt đất. Bốn phía không hề có cây cối, đều bị cổ lực lượng này mà chấn vỡ, không còn nữa tồn tại. Cây cối cỏ sát sinh ra ngọn lửa, nơi nơi đều có tiểu ngọn lửa thân ảnh, ở nơi đó nhảy lên. Mạc Hiên. Ánh trăng ngự phong đi tới Mạc Hiên bên cạnh, lúc này sói đen cùng bạch hồ toàn hóa thành hình người. Ánh trăng gắt gao ôm Mạc Hiên, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Dùng thủy hệ ma pháp cho hắn trị liệu. Chính là một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Vô dụng, hắn gân mạch đều bị ta đánh rách tả tơi, liền tính là có thể sống lại, cũng cả đời là cái phế vật. Dực nói tự đau đớn ánh trăng tâm. Mặc Hiên là nàng đi vào thế giới này cái thứ nhất bằng hữu, cũng là cái thứ nhất có thể làm nàng cảm giác được ấm áp người. Có thể nào khiến cho hắn như vậy bạch bạch đã chết. Ánh trăng dùng tinh thần lực tham nhập hắn trong cơ thể, đích sắc gân mạch đều bị đánh rách tả tơi, thân thể. Quay chung quanh ở Mặc Hiên bên người kia viên linh châu, cũng không hề quay chung quanh miêu tả Hiên xoay tròn. Lúc này Mặc Hiên mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi mắt gắt gao nhắm, chau mày, phảng phất là ở thừa nhận thật lớn đau đớn. Cấp người đọc nói. Vô tâm cờ cờ 168332318 người đọc đàn 25452306 8. Hồ Lang Chi chiến 6. Hồ Lang Chi chiến 6. Ánh trăng dùng tinh thần lực tham nhập hắn trong cơ thể, đích sắc gân mạch đều bị đánh rách tả tơi, thân thể. Quay chung quanh ở Mặc Hiên bên người kia viên linh châu, cũng không hề quay chung quanh miêu tả Hiên xoay tròn. Lúc này Mặc Hiên mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi mắt gắt gao nhắm, chau mày, phảng phất là ở thừa nhận thật lớn đau đớn. Mặc Hiên nằm ở ánh trăng trong lòng ngực, sắc mặt trắng bệnh, môi không hề một chút huyết sắc, trên người bạch y sớm bị máu tươi sau đó biến thành đỏ thẫm, quần áo cũng phá lậu bất kham, vết thương đã ngưng kết, lưu lại khó coi vết sẹo. Ánh trăng dùng thủy nguyên tố bảo vệ hắn tâm mạch, ít nhất còn có thể làm hắn sống thêm một đoạn thời gian, cho hắn thiết một cái kết giới, đứng dậy, sát khí vờn quanh ánh trăng. Ánh trăng sinh khí, một đầu tóc bạc phiêu tán, ánh trăng hữu nửa bên mặt thượng nở rộ một đóa yêu diễm bỉ ngạn hoa. Long có nghịch lân, xúc giả chết. Màu đen quang là chủ, mặt khác 6 nguyên tố vì phụ ở ánh trăng bên người vờn quanh lên. Tóc bạc không kiêng nể gì phất phới. Hắc ám minh chủ a, lấy ta huyết vì khế ước, dùng ngài cường đại ý chí lực khống chế kết giới nội bất luận cái gì mà sinh vật. Hắc ám trói buộc. Lời nói hạ, một đoàn hắc khí liền đem rực vây khốn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích một chút. Thí ảnh. Ám chi nhận. Đi. A theo là hét thảm một tiếng, rực liền chết thảm ở thí ảnh dưới. Ánh trăng không có quản nhiều như vậy, lập tức về phía sau mặt, đem Mặc Hiên ôm vào trong ngực. Ánh trăng ý đồ tiếp tục cấp lực truyền tống chút lực lượng, nhưng lại bị Mặc Hiên tổ chức. Vô dụng Mặc Hiên từ kẽ răng bên trong bài trừ một câu. Mặc Hiên ánh trăng nắm lấy hắn cái tay kia, sợ hắn ngay sau đó liền sẽ. Từ nay về sau, khu khu. Ngươi, chính là chúng ta hồ tộc tân nhiệm thủ lĩnh, từ ngươi trưởng còn nói, biến ra một cái ngọc bàn chỉ mang ở ánh trăng bà ngón tay thượng. Ta sau khi chết, đem ta táng ở tuyết sơn thượng. Ánh trăng làm Mặc Hiên dựa vào chính mình trên vai, chính mình mặt dán hắn cái chán, cẩn thận nghe hắn nói chuyện. Nhớ kỹ. Ta, ai cuối cùng một chữ còn chưa nói ra, cái tay kia liền rất đi xuống. Ánh trăng ngồi ở chỗ kia ôm Mặc Hiên, lặng lặng ngồi, không khóc cũng không náo. Hồ binh dần dần đều ra tới, thấy ngồi ở nơi nào ôm một con hổ ly ánh trăng. Liền đều minh bạch. Sôi nổi quỳ xuống tới, la lớn. Tham kiến lĩnh chủ. Các ngươi đều đi xuống đi. Ánh trăng nhàn nhạt thanh âm so trước kia càng thêm lãnh đạm. Ánh trăng phân phát hồ binh lúc sau, ở chỗ này thả một phen đánh lửa, trận này lửa lớn liên tục thiêu 3 ngày 3 đêm. Thiêu chân trời đám mây đỏ bừng. Ánh trăng sử cái pháp, làm Mặc Hiên thân thể bảo tồn thời gian càng lâu chút, hảo có thể đem hắn đưa tới tuyết sơn đi lên, đem hắn mai táng. Tuyết sơn phía trên. Bên ngoài đúng là xuân về hoa nở hết sức, mà này tuyết sơn lại là quanh năm giá lạnh. Bởi vì ánh trăng cũng là băng hệ thể chất. Cho nên căn bản là không e ngại bực này giá lạnh. Ánh trăng gần là vô cùng đơn giản đem hắn mai táng, dùng băng cho hắn lập một cái bia, nhưng lại bởi vì không biết hắn rốt cuộc xem như chính mình người nào, liền không có ở mặt trên khắc bất luận cái gì tự. Ánh trăng lại dùng băng cho hắn điêu khắc mấy đóa hoa, đặt ở mộ bia phía trước. Sờ sờ chính mình trên tay kia ngọc ban chỉ. Nhìn Mặc Hiên phát mộ bia, ánh trăng trong mắt lóe một chút, rồi lại lập tức trầm đi xuống, thật dài lông mi hạ, không biết cất giấu như thế nào yêu thương. Ánh trăng ngự phong bay trở về tới rồi hồ tộc. Tham kiến thủ lĩnh. Dọc theo đường đi, sở hữu hồ binh thấy nàng đều đối nàng hành đại lễ. Đem sở hữu yêu binh đều tập hợp đến nơi đây. Ánh trăng tìm một khối đất trống, hạ lệnh triệu tập sở hữu yêu binh tới. Hôm nay, ánh trăng liền phải đem sở hữu sự tình đều hướng bọn họ công đạo rõ ràng, để ngừa vặn nhất. Nàng không chỉ có phải làm cái này hồ tộc chi chủ, càng phải làm này rừng rậm chi vương. Cấp người đọc nói. GQ 168332318 đàn hào 25452306 8 hoan nghênh tới gõ cửa thuyết minh ngươi là ai Nga lại canh 1. Ảnh vương 1. Ảnh vương 1. Sở hữu hồ binh đều đứng thành hàng chỉnh tề chờ đợi ánh trăng lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi vương, vô luận ai nhìn thấy ta đều phải quản ta kêu vương. Nhớ kỹ, ta kêu cùng ánh trăng. Ánh trăng quay người đi, đang chờ đợi. Phía sau một đám hồ binh sửng sốt một hồi, minh bạch ánh trăng ý tứ. Sôi nổi quỳ xuống, hô to. Tham gia ảnh vương. Tham kiến ảnh vương. tham kiến ảnh vương. Thanh âm vẫn luôn liên tục không ngừng, chấn động thiên địa. Từ ánh trăng giết lang tộc thủ lĩnh Dực lúc sau, hồ tộc từ trên xuống dưới không có một cái không kính nể ánh trăng. Bọn họ nguyện ý vì ánh trăng lên núi đào xuống biển lửa. Cuối cùng, này chấn động thiên địa thanh âm bị ánh trăng một cái thủ thế kết thúc. Quy củ gì đó ta liền không nói, trước kia quy củ toàn bộ trở thành phế thải, ta quy củ chính là, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Phản bội ta giả chết. Hiểu chưa? Ánh trăng giống như vương giả lên tiếng. Vương giả khí thế không thể không làm ánh trăng phía sau này bầy yêu thuyết phục. Minh bạch. Đều trở lại từng người cương vị đi lên đi. Thẳng đến phía sau không có bất luận cái gì động tĩnh, ánh trăng mới xoay người lại, muốn chính mình đi làm quen một chút nơi này phương hướng vị trí gì đó. Quay đầu lại thế nhưng thấy được một cái bạch đi rìa nam tử, cùng Mạc Hiên giống như. Ta không phải nói đều đi xuống sao. Ánh trăng thoáng có chút nổi giận. Thế nhưng không ngừng chính mình mệnh lệnh. Vương, ta là vương bên người thủ hạ, vương hết thể đều là từ ta tới phụ trách, hơn nữa là muốn một tấc cũng không rời, còn thỉnh vương có thể thông cảm. Nói, kia bạch đi rìa nam tử hướng ánh trăng cúc một cung. 90 độ không lưng. Người tên là gì? Ánh trăng nhìn chằm chằm hắn nói. Tính. Ngươi về sau đã kêu Tử Khiên đi. Ánh trăng không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Trực tiếp nổi lên cái tên cho hắn. Là, Tử Khiên đa tạ vương ban danh. Đi, mang ta làm quen một chút địa phương đi. Nói xong ánh trăng xoay người liền đi. Là, Tử Khiên ngẩng đầu vừa thấy, người đã không có. Liền vội gấp hướng trước đi theo. Chuyển cung ra. Làm sao bây giờ, hậu thiên chính là hoàng thượng đại thọ, còn tìm không đến ánh trăng. Ai cung Hạo Vũ ở trong đại sảnh cấp đi dạo tới đi dạo đi, đi Lý Vũ Nhu đầu thẳng vượng. Vội vàng tiến lên đi khuyên hắn. Lao ra, ngài cũng đừng sốt ruột. Đến lúc đó chúng ta liền nói Tam Tiểu Thư nàng đi rừng mê huyễn chơi, người hầu đều bị ma thú giết, Tam Tiểu Thư cũng bị ma thú bắt đi. Mà chúng ta cũng không dám hướng ra phía ngoài lộ ra, lặng lẽ đem Tam Tiểu Thư táng. Lý Vũ Nhu chính là một cái tàn nhẫn tuyệt sắc. Này, này có thể chứ? Cung Hạo Vũ vẫn là có chứa một chút do dự. Rốt cuộc ánh trăng là cung gia đích nữ, lặng lẽ táng, có chút không phù hợp rửa sạch ra nhưng đổi cái góc độ tưởng, đây là biện pháp tốt nhất, rốt cuộc rừng mê huyện vẫn là rất ít có người đi, liền tính là có cũng rất ít có người có thể tồn tại trở về. Ân, vẫn là Vũ Nhu nhất chi kỷ A. Cung Hạo Vũ đứng lên đem Lý Vũ Nhu ôm vào trong ngực. Liền ấn ngươi nói làm tốt. Lao ra Lý Vũ Nhu ở Cung Hạo Vũ trong lòng ngực nũng nịu kêu một tiếng. Tô đến Cung Hạo Vũ xương cốt đi. Lúc này, ánh trăng đã đem hồ tộc hành cung còn có phụ cận đều quen thuộc. Ánh trăng đi tới lịch đại thủ lĩnh sở trụ địa phương, đi vào vừa thấy. Thử khiên. Đem nơi này sở hữu đồ vật đều cho ta thay đổi, hết thể đều cho ta đổi thành màu tím. Trong phòng đừng làm cho ta thấy một chút tạp sắc. Cái bàn ghế dựa gì đó, đều cho ta một lần nữa đổi muốn gỗ tử đàn. Sau này ta quần áo mặt trên đều phải thêu có mạn châu xa hoa, biết không? Cái gì nhan sắc quần áo, liền tú cái gì nhan sắc mạn châu xa hoa. Ánh trăng thập phần không thích nơi này cách cục, hết thể đều là sáng ngời nhan sắc. Thực lệnh người chán ghét. Vương, còn có cái gì phân phó sao? Sau này, ta quần áo cần thiết đều là hắc, tím, bạch, lam, hồng này vài loại nhan sắc. Đều cho ta xứng với bất đồng nhan sắc khăn che mặt, còn có cho ta chuẩn bị một cái bạc chế nửa mặt mặt nạ. Nói nơi này, ánh trăng xoay lại đây đem liền nhằm phía Tử Khiên. Tử Khiên thấy được ánh trăng hữu nửa bên mặt thượng khai lóa mắt mạn châu xa hoa. Mặt trên vẫn là muốn khắc có mạn châu xa hoa. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài, chờ ta trở lại thời điểm, hết thảy đều phải chuẩn bị tốt, nếu không, các ngươi đều chuẩn bị phạt đi. Ánh trăng hướng ra phía ngoài đi đến, một chút liền không có bóng dáng. Ảnh vương 2. Ảnh vương 2. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài, chờ ta trở lại thời điểm, hết thảy đều phải chuẩn bị tốt, nếu không, các ngươi đều chuẩn bị phạt đi. Ánh trăng hướng ra phía ngoài đi đến, một chút liền không có bóng dáng. Tử Khiên muốn ngẩng đầu hỏi lại một chút sự tình, ngẩng đầu sau lại không thấy ánh trăng bóng dáng. Ánh trăng không có đi địa phương khác, mà là đi cung gia. Ánh trăng biểu hiện ở nơi tối tăm, muốn đem đầu tóc cùng mặt đều biến trở về nguyên lai bộ dáng. Chính là, tóc biến trở về tới, mà trên mặt đóa hoa, vẫn cứ nở rộ. Ánh trăng không có quản nhiều như vậy, cửa sau trèo tường mà nhập. Ánh trăng tay chân luyện chuyển nhẹ nhàng, không có người cảm giác được ánh trăng tồn tại. Ánh trăng tay chân nhẹ nhàng, đi tới chính mình trước kia trụ quá sân. Hết thể đều vẫn là nguyên lai bộ dáng. Phía trước cái kia pha ấm nước, vẫn cứ ở cái kia trên bàn. Chẳng qua sở hữu hết thể mặt trên đều bịt kín một tầng hôi mà thôi. Ánh trăng quay đầu lại nhìn cái kia tàn phá bất kham môn, sớm đã không thể lại che phong, phảng phất một chạm vào liền phải đổ giống nhau. Xem ra nàng thật đúng là một cái không chiêu đãi thấy tiểu thư A biến mất thời gian dài như vậy, đều không nói phái người tới tìm nàng, không nói đem trong phòng thu thập một chút. Đột nhiên, ánh trăng linh hồn chỗ sâu trong có một người ở kêu gào. Là hắn, là bọn họ thiết kế giết chết mẫu thân của ta. Muốn thay ta ta báo thủ, giết bọn họ. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Giết. Thanh âm vẫn luôn ở kêu gào, thanh âm càng lúc càng tiểu, thẳng đến biến mất. Lúc này, ánh trăng quyết định, muốn giúp nàng. Giúp nàng báo thù, dù sao cũng là chính mình chiếm dụng nàng thân mình, nếu không phải nàng, có lẽ chính mình liền sẽ không tái xuất hiện trên thế giới này. Cho nên, vô luận như thế nào, chính mình đều phải giúp nàng. Ánh trăng tiểu chân bắt chéo nằm ở trên giường, hồi ức cung tam tỷ sinh thời sự tình. Ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi không xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Liền cho ta xách giày đều không xứng. Ngươi là đích nữ lại như thế nào, còn không phải một cái phế vật. Vĩnh viễn đều không thể tu hành phế vật. Ngươi ở chúng ta cung gia chỉ biết cho chúng ta mất mặt. Hừ. Ngươi tính cái thứ gì? Ảnh nhi không có việc gì đi. Hồi ức đến nơi đây, ở toàn bộ cung gia, cũng chỉ có nàng cái kia đại ca là thiệt tình đãi nàng. Ánh trăng cười khổ, là đích nữ lại như thế nào? Còn không phải rơi vào loại này kết cục, nô tài đều không bằng. Ha ha. Mỗi cái thế giới đều giống nhau, cường giả vi vương, kẻ yếu vi khấu. Đây là trăm ngàn năm tới bất biến định luật. Ánh trăng có chút mệt mỏi, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Ánh trăng ngủ thực thiện, bởi vì kiếp trước nàng là đặc công, là sát thủ, cần thiết để ngừa vạn nhất có người tới sát nàng, cho nên đang ngủ thời điểm cũng cần thiết bảo trì nửa thanh tỉnh trạng thái. Tiếng bước chân. Ánh trăng nghe được tiếng bước chân. Lập tức liền mở mắt, đứng dậy bằng mau tốc độ đem chính mình ẩn tàng rồi ở nơi tối tăm. Cẩn thận quan sát đến. Ánh trăng vốn định là giết tới người này, bất luận là ai, chính là cùng tháng ảnh thấy được tới người này lúc sau, đem thí ảnh thu lên. Người này đúng là cung Hạo Hiên, cung tam tiểu thư thân ca ca, toàn bộ cung gia duy nhất một cái đối nàng người tốt. Cung Hạo Hiên tới nơi này đơn giản là vì tới tìm kiếm ánh trăng chuyện cũ thôi. Ảnh nhi, ngươi ở nơi nào? A ca ca rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Cung Hạo Hiên vẫn luôn ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, ở chỗ này đã lâu, cung Hạo Hiên mới đi. Cung Hạo Hiên đi rồi, ánh trăng cũng từ chỗ tối đi ra, nhìn thiên, thái dương mau lạc sơn, tưởng tượng những người đó hẳn là đều chuẩn bị tốt đi. Liên lại lần nữa nhảy ra tường đi trước rừng mê huyễn. Hành cung nội. Các ngươi đều mau điểm này, vương không nhất định khi nào liền đã trở lại, nếu là các ngươi không có chuẩn bị tốt, liền ta đều sẽ bị các ngươi liên lụy. Đều nhanh lên. Rất xa ánh trăng liền nghe được Tử Khiên thanh âm. Ánh trăng không quản quá nhiều, bay lên để ý đến bọn họ gần nhất một thân cây thượng, ngồi ở một chi so thô cảnh khô thượng. Đùa bỡn chính mình tóc bạc. Rảnh rỗi không có việc gì, ánh trăng tùy ngươi từ trên cây hái được một mảnh lá cây xuống dưới, bay về phía Tử Khiên. Tử Khiên đảo cũng không tồi, rất đơn giản liền né tránh. Công phu không tồi. Ánh trăng vô vô tay, lại không có muốn xuống dưới ý tứ. Ảnh vương ba. Ảnh vương ba. Ánh trăng không quản quá nhiều. Bay lên để ý đến bọn họ gần nhất một thân cây thượng, ngồi ở một chi so thô cảnh khô thượng. Đùa bỡn chính mình tóc bạc. Rảnh rỗi không có việc gì, ánh trăng tùy ngươi từ trên cây hái được một mảnh lá cây xuống dưới, bay về phía Tử Khiên. Tử Khiên đảo cũng không tồi, rất đơn giản liền né tránh. Công phu không tồi. Ánh trăng vô vô tay, lại không có muốn xuống dưới ý tứ. Tử Khiên theo thanh âm chỗ cũ liền ở không xa trên cây thấy ánh trăng. Tham kiến vương. Hướng ánh trăng quỳ một gối xuống đất. Ân. Đứng lên đi, nhớ kỹ, về sau trừ bỏ ta, ngươi ai đều không thể quỳ, minh bạch sao? Ánh trăng thanh âm cũng không lớn, lại tràn ngập uy hiếp lực, đủ để cho những cái đó vội vàng làm việc tiểu yêu nhóm nghe được rành mạch. Này đơn giản chính là cấp Tử Khiên ở chỗ này có trừ ánh trăng bên ngoài một người dưới vạn người phía trên quyền lợi. Là, vương. Tử Khiên liền đi lên. Ánh trăng phi thân hạ thụ, lướt qua Tử Khiên vào phòng đi. Hết thảy đều là màu tím, không có nửa điểm tạp sắc. Ở những người khác trong mắt có chút quái dị, chính là ở ánh trăng trong mắt, xác thật như vậy mộng ảo. Lam nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Lại ở tiểu yêu dưới sự chỉ dẫn đi nhìn tủ quần áo đều là hắc, tím, bạch, lam, hồng này vài loại nhan sắc, và áo toàn bộ đều là dùng chỉ vàng thêu biên, mặt trên còn thêu có các màu mạn châu xa hoa. Ánh trăng đi tới kia ghế quý phi bên, nửa nghiêng người nằm ở mặt trên. Ánh trăng dùng tay chống đầu mình, hai mắt cấm đoán, một lát sau. Từ không trung sâu kín nói ra mặt nạ đâu. Ở chỗ này, Tử Khiên có chút sợ hãi, bởi vì mặt nạ mặt trên cũng không có mạn châu xa hoa. Tử Khiên thật cẩn thận đem mặt nạ đưa cho ánh trăng. Nhận được mặt nạ trong nháy mắt, ánh trăng mắt phượng mở ra, cũng không có xem mặt nạ mà là nhìn quỳ trên mặt đất Tử Khiên. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Thử Khiên, một cái kinh ngạc, ánh trăng thế nhưng biết hắn ở sợ hãi. Ánh trăng dùng tay thưởng thức mặt nạ, mặt trên bóng loáng thực. Hồi bẩm vương, Thử Khiên. Thử Khiên không có hoàn thành vương giao cho Thử Khiên nhiệm vụ, còn thỉnh vương trách phạt. Nói, Thử Khiên quỳ trên mặt đất, đầu hung hăng thấp hèn, phảng phất muốn rúi đầu vào trong đất dường như. Ánh trăng một ánh mắt làm những cái đó tiểu yêu đi ra ngoài. Trống trải trong phòng chỉ còn lại có ánh trăng cùng Thử Khiên. Yên tĩnh thực, chỉ có đều đều tiếng hít thở. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Ánh trăng thanh âm thực linh hoạt kỳ hảo, từ giữa nghe không ra có gì ý tứ. Thử Khiên cẩn thận ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng ánh trăng. Như thế nào, ta thực đáng sợ sao? Ánh trăng có chút trêu chọc ý nhị. Không đáng sợ. Vậy là tốt rồi, ngươi không cần thiết sợ ta, chỉ cần thuận theo ta, tôn kính ta liền hảo. Đứng lên đi. Ánh trăng đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra. Một trận thanh phong ập vào trước mặt, ánh trăng nhắm mắt lại, đem đầu hơi chút ngẩng, cảm thụ được này phong hơi thở. Tóc bạc bị phong mang theo, bay múa. Mà Tử Khiên vẫn luôn trước mắt không chuyển mắt nhìn chằm chằm cửa cái kia thân hình, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Ánh trăng cảm nhận được kia ánh mắt tồn tại, liền cũng không có làm rõ. Nếu là không có gì sự liền đi nghỉ ngơi đi. Ánh trăng đi đến trong viện, nhìn kia viên đại thụ. Tử Khiên hơi hơi hướng ánh trăng cúc một cung liền biến mất bóng dáng. Tử Khiên, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ thua ở ngươi lòng hiếu kỳ. Thượng ánh trăng dùng tay tiếp được kia bay xuống dưới lá cây, thấp giọng nói. Trong nháy mắt, trong sân đều không có bóng người. Khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh, không người hỏi thăm thời điểm. Ánh trăng lại đi nơi đó. Cái kia lần đầu tiên cùng Mạc Hiên gặp nhau địa phương. Ánh trăng ở trong rừng bước chậm, bất chi bất giác đi tới cái kia ao. Không rõ tình cảm này lên ánh trăng trong lòng, nói không nên lời cảm giác. Ánh trăng cảm thấy cái mũi hế ẩm, nước mắt cũng ở hốc mắt trung đảo quanh. Chậm chạp không chịu rơi xuống. Hiện giờ hết thể đều thay đổi, duy độc nó không có biến. Như cũng là nguyên lai bộ dáng, nơi này một thảo một mục đều vẫn là lúc ban đầu bộ dáng. Ao thượng như cũ bay màu trắng sương mù, mơ hồ không rõ. Ánh trăng phi thân tiến vào trong ao, tùy ý chính mình rơi xuống. Phóng tung chính mình, phóng tung chính mình tâm. Mơ mơ màng màng chung ánh trăng giống như lại gặp được Mạc Hiên. Kia chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, trong trẻo thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã. Đó là ảo tưởng không phải sao? Ánh trăng trong lòng cười khổ, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hồi tưởng lúc trước, làm sao bây giờ, ngươi xem đều nhìn, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, có phải hay không phải đối ta phụ trách ta? Kia, ta không nghĩ phụ trách làm sao bây giờ a? Thật là làm ta thất vọng buồn lòng a. Tử Khiên biết ánh trăng vừa rồi đem chính mình trở thành là Mạc Hiên, nhưng lại không biết vì cái gì lại đem đôi mắt nhắm lại. Ánh trăng cảm thấy một mảnh đen nhánh. Phảng phất có người ở kêu tên của mình. Tấm ảnh nhỏ nhi, tấm ảnh nhỏ nhi. Thân ái các vị, Vô Tâm Vương giả trở về áo, hắc hắc, hôm nay Vô Tâm vừa mới kết thúc cuối kỳ khảo thí liền tới Càng Văn áo hắc hắc, các bạn chuẩn bị tốt các ngươi trong tay phiếu phiếu, lợi bình còn có hạt ngũ cốc, đều hướng ta tạp đến đây đi tại đây, trước canh một dâng lên áo. Khánh Yến trò khôi hài một. Tử Khiên biết ánh trăng vừa rồi đem chính mình trở thành là Mạc Hiên, nhưng lại không biết vì cái gì lại đem đôi mắt nhắm lại. Ánh trăng cảm thấy một mảnh đen nhánh. Phảng phất có người ở kêu tên của mình. Tấm ảnh nhỏ nhi, tấm ảnh nhỏ nhi. Nô. Một đôi đơn phượng nhắn mở, nhiếp người bạc mũ hiển lộ ra tới. Thẳng tóc nhìn chằm chằm phía trên. Vương, ngài rốt cuộc tỉnh. Tử Khiên thấy ánh trăng tỉnh lại, vội vàng từ mép giường đứng dậy quỳ trên mặt đất. Chờ. Nhà ở tĩnh một hồi, trên giường cùng trên mặt đất hai người đều không có động một chút. Ánh trăng phảng phất tiến vào một thế giới khác, không có cho Tử Khiên một chút đáp lại. Tử Khiên đảo cũng không nói gì thêm, vẫn luôn cúi đầu an tĩnh quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Trên mặt đất Tử Khiên dương mắt đứng dậy, nhưng trên giường đã không có bóng người, trên giường dư lưu nhàn nhạt dư ôn cũng ở tiêu tán. Chi gian cửa đứng một đầu tóc bạc ăn mặc một thân bạch y liễu nữ tử, kia cô độc thân ảnh làm người nhìn cảm thấy tâm không được run lên. Bồi ta đi tuyết sơn. Một câu, ánh trăng liền không có bóng dáng, Tử Khiên vội vàng đuổi theo. Vương, còn không có quên sao. Tuyết sơn mặt trời mọc, so đất bằng tới muộn. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu đến tuyết sơn thời điểm, trên mặt đất tuyết đem kia ánh mặt trời phản xạ, có vẻ phá lệ lóa mắt. Phản chiếu đứng ở tuyết sơn đỉnh cái kia cô đơn bóng trắng, mà bóng trắng phía sau hắc ảnh thì tại nơi xa quan vọng. Ở Tử Khiên xem ra trước mắt nữ tử này vào giờ phút này giống như vương giả, ở nhìn xuống này thiên hạ. Phượng Lâm thiên hạ. Đi thôi, hôm nay là kia hoàng đế sinh nhật, chúng ta hẳn là đi thấu hạ náo nhiệt. Buổi trưa, chợ thượng xuất hiện nhất hồng nhất hắc hai cái tuyệt mỹ người thân ảnh. Hai người một trước một sau, ở chợ thượng đi dạo lên. Ánh trăng đi vào một cái mua trang sức tiểu quán phía trước dừng lại, nhìn không chớp mắt nhìn một cái màu đỏ cây châm, mặt trên hoa đúng là mạn châu sa hoa. Vị tiểu thư này, ngươi xem này cây châm nhiều xứng ngài a, nhiều hiện ngài khí chất a, ngài xem nói kêu bảy quán nam tử cầm cây châm liền phải ở ánh trăng trên đầu khoa tay múa chân. Ánh trăng lập tức tránh ra đi rồi. Tử Khiên ở một bên yên lặng nhìn, lấy ra một cái đồng vàng ném hướng kia nam tử cầm lấy cây châm liền đi rồi. Ánh trăng ở phía trước không hề mục đích đi tới, phảng phất là một cái xác không hồn. Chủ tử Tử Khiên đuổi kịp ánh trăng, kêu nàng một chút. Chủ tử, chúng ta đi kia ra tiểu lầu nghỉ ngơi hạ đi. Ánh trăng theo Tử Khiên ngón tay nhìn về phía kia ra tiểu lầu. Giang Mãn Đường. Tên này thật đúng là tụ. Ánh trăng không đáp lời, lập tức đi đến. Rất là đại khí, kín người hết chỗ. Nhị vị khách quan, tới bên trong thỉnh. Ánh trăng chọn một cái nhất không chớp mắt lầu hai góc chỗ ngồi xuống, tiểu lược điểm mấy cái tiểu thái, một bầu rượu. Tử Khiên ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Ánh trăng vì chính mình đổ một chén rượu, thong thả nói. Còn có thể. Người rất nhiều, có chút bực bội. Đó là thuyết minh bọn họ nơi này. Ánh trăng nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy phía dưới la hét tầm ý thanh. Ta là đường kim hoàng thân quốc thích, ta phụ thân là đường triều tể tướng, Phạm Đồng, trong nhà vàng bạc tài bảo vô số, như thế nào, còn sẽ kém các ngươi điểm này tiền trinh sao? Ngài nói chính là, nhưng là, ngài thường xuyên ở khác tiểu lầu thiếu trướng, thời gian dài không còn, chúng ta, cũng không dễ làm a. Ngài vẫn là ở chỗ này chờ một chút đi, chờ ngài người nhà tới đem tiền kia điếm tiểu nhị nói còn chưa nói xong, đó là vang dội một tiếng, theo, là mâm chén lĩnh rượu, cái bàn ngã xuống đất thanh âm. Hừ, không biết điều, ta lại không phải nói không cho ngươi. Người chung quanh đều hoảng sợ hướng ra phía ngoài chạy trốn. Ánh trăng bắt lấy một người hỏi tình huống sau, liền cũng đem hắn thả chạy. Này điếm tiểu nhị, bị quăng một cái tát sau chạm thân lên đối mặt này đầy đất hỗn độn. Như thế nào, còn muốn cùng ta tính sổ sao? Kia nam tử đầy mặt dữ tợn nói, không có một chút hảo ngữ khí. Không, đã không có. Điếm tiểu nhị run run rẩy rẩy thân thể lung lay sắp đổ, nói chuyện tự tin cũng không có. Nói chuyện đứt quãng. Hừ, vậy là tốt rồi. Nói xong, kia nam tử xoay người liền đi. Châm đã, đánh xong người, quăng ngã xong rồi đồ vật tựa như chạy lấy người. Không dễ dàng như vậy đi. Từ lầu hai chỗ sâu trong, truyền đến thanh triệt giọng nữ. Dữ dội vang dội. Làm chủ tiệm cùng tiểu nhị đều vì này chấn động. Các bạn, đây là tân đàn hào, phía trước cái kia đàn có chút hỗn loạn, trước kia thư hữu cũng có, cho nên ta liền một lần nữa kiến một cái đàn. Cái này là chính tông quyến rũ triệu hoán sư đàn áo, nhớ kỹ đàn hào ngẫu nhiên. 3415-05031, nước cờ đầu vì ánh trăng. Không điển giống nhau cự tuyệt áo. Cấp người đọc nói. Các bạn, ái các ngươi, sao sao? Khánh Yến trò khôi hài hai. U, nơi nào tới cô bé? Nói cái kia tự xưng là tể tướng nhi tử nam tử dùng tô màu mê mê ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá ánh trăng, giống như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi yêu cầu biết đến là, ở ngươi trước mặt có hai lựa chọn, một là cho hắn bồi tội. Ánh trăng không màng kia nóng bỏng ánh mắt, thong dong từ trên lầu đi xuống, dùng tay chỉ kia tiểu nhị. Tiểu nhị dùng cảm kích ánh mắt nhìn chăm chú vào ánh trăng, nhưng vẫn là bởi vì sợ hãi mà thân thể run rẩy, hai chân đánh run. Xin lỗi, ta Phạm Kiện trong sinh hoạt chưa bao giờ từng có này hai chữ. Phạm Kiện đôi tay vây quanh ở trước ngực, giả ra cao ngạo bộ dáng, đầy mặt khinh thường, nhưng đôi mắt trước sau chưa rời đi qua ánh trăng. Vậy ngươi chính là tuyển nhị. Ánh trăng mỉm cười đến. Đúng vậy, bất quá. Nếu cô bé ngươi chịu bồi bồi bổn thiếu gia có lẽ sẽ đáp ứng. Rốt cuộc lộ ra bản tính, không hổ kêu tên này Phạm Kiện. Hảo A. Ánh trăng vẫn duy trì tiêu chuẩn tươi cười, lộ ra tám cái răng, giơ tay nhấc chân chi gian đều lộ ra tiểu thư khuê các phong phạm. Người chung quanh tròng mắt đều phải rơi xuống, nước miếng có thể đem nơi này bao phủ. Ha ha, hảo, hảo Phạm Kiện vẫn như cũ vẫn duy trì kia đáng khinh. Tư thái, làm người nhìn đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Cùng ánh trăng so sánh với. Một cái là bầu trời, một cái là địa ngục, đều là rõ ràng. Chỉ thấy ánh trăng bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng hướng đi Phạm Kiện, hoàn mỹ thân hình, ưu nhã tư thái, điềm mỹ tươi cười, có ai sẽ nghĩ vậy là một cái khoác thiên sứ bề ngoài ác ma. Đi đến Phạm Kiện trước mặt, bước đủ dừng lại, Phạm Kiện mới vừa đem bàn tay ra muốn đem mỹ nhân kéo vào khuỷu tay không thành tưởng. Hét thảm một tiếng. A a, hắn cánh tay cứ như vậy chặt đứt. A a, ngươi này tiểu, đàn bà. Bổn thiếu gia có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi thế nhưng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi tới, đem cái này cửa hàng cho ta tạp lạc, lại đem cái này tiểu nương môn mang đi. Phạm Kiện ôm chính mình cánh tay, ngồi dưới đất, ra lệnh một tiếng từ bên ngoài tiến vào mười mấy thân cường thể tráng đại hán. Mỗi người đều mang theo một phen thiết kiếm. Các đều là võ sĩ, cấp bậc kẻ hèn bất quá 6 giai mà thôi, tối cao bất quá 7 giai mà thôi, ánh trăng muốn giết bọn họ hảo như nghiền chết từng con kiến dễ dàng. Thử Khiên, một bên mang theo. Lãnh đạm thanh âm mang theo một tia ôn nhu. Hắn không thể không phục tùng mệnh lệnh, cho dù hắn chính mình so nàng lợi hại nhiều ít lần, nhưng hắn, trước sau đều là thuộc hạ, chỉ có thể nghe theo chủ thượng mệnh lệnh, đây là hắn chức trách. Hai cái áo lam tiểu tư đem Phạm Kiện nâng lên ngồi ở nơi xa bên cạnh bàn, nhìn sắp bắt đầu trò hay. Phạm Kiện đã gấp không chờ nổi xem ánh trăng thua. Vài tên đại hán rút ra thiết kiếm, từng người vận lực, quăng ngã kiếm hướng ánh trăng đâm tới. Ánh trăng vận khởi phong nguyên tố, hơn nữa bản thân công phu, thực nhẹ nhàng lại tránh được nhiều lần kiếm tập kích. Bất quá nửa nén hương thời gian, vài tên đại hán cái chán đã ra hãn, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, hô hô thở gấp đại khí. Này nữ tử không đơn giản. Bên ngoài xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Đều là tới xem này Phạm công tử nan kham bộ dáng. Bên ngoài tràn đầy nghị luận thanh âm, xuyên đến ánh trăng bọn họ lỗ thai. Ánh trăng chỉ là nhàn nhạt cười, xem ra nàng thật là hẳn là hảo hảo giáo huấn hạ những người này. Ngồi ở một bên uống rượu Phạm Kiện nghe thấy được bên ngoài bá tánh nghị luận, có chút không vui. Giận dữ đến. Các ngươi mấy cái nhanh lên thượng A. Theo một tiếng rách nát, Phạm Kiện tướng chén trà quăng ngã toái trên mặt đất, vài tên đại hán bắt đầu rồi tân một vòng công kích. Nên đến phía ta. Bình thản ngữ khí, lại mang theo người khác bắt trước không ra khí phách. Chỉ là nháy mắt công phu, ngay cả Tử Khiên đều không có thấy rõ, màu đỏ cắt hình chợt lóe mà qua. Ngay sau đó chính là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, vài tên đại hán đều nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, phát ra rên rỉ thanh. Ánh trăng cũng không có ra tay tàn nhẫn, cũng không có vận dụng cái gì nguyên tố, chỉ là dựa vào chính mình kiếp trước thân thủ mà thôi, nhẹ nhàng bâng cơ mà qua. Phạm Kiện bị tiểu tư nâng đi ra ngoài, không thể tưởng tượng nhìn cửa trên mặt đất mấy người kia. Các ngươi này mấy cái phế vật. Nói, hắn còn ở mấy người kia trên người nhiều đá mấy đá, rên rỉ thanh càng dài. Vẻ mặt tức giận nhìn ánh trăng. Ngươi cho ta chờ, ngươi sớm muộn gì sẽ là của ta. Ta đây liền chờ lạc. Ánh trăng mỉm cười, nửa người ỉ ở trên cửa. Nằm trên mặt đất đại hán, cũng cho nhau nâng theo ở phía sau. Bên ngoài người đều hàm chứa sùng bái cùng tôn kính ánh mắt nhìn ánh trăng, bọn họ trong lòng đều nhớ kỹ nữ tử này. Hồng y kìa, mắt tím, tóc bạc. Tuyệt sắc. Đáng tiếc, bọn họ không đợi hỏi cái này tuyệt sắc nữ tử tên khi, sớm đã không có bóng dáng. Chỉ ở trên bàn lưu trữ 10 cái đồng vàng lấp lánh sáng lên. Dục biết hậu sự như thế nào, thỉnh xem lần tới phân giải. Các bạn, đây là tân đàn hào, phía trước cái kia đàn có chút hỗn loạn, trước kia thư hữu cũng có, cho nên ta liền một lần nữa kiến một cái đàn. Cái này là chính tông quyến rũ triệu hoán sư đàn áo, nhớ kỹ đàn hào ngẫu nhiên. 3415050031, nước cờ đầu vì ánh trăng. Không điển giống nhau cự tuyệt áo. Khánh Yến trò khôi 23. Hồng y kìa, mắt tím, tóc bạc. Tuyệt sắc. Đáng tiếc, bọn họ không đợi hỏi cái này tuyệt sắc nữ tử tên khi, sớm đã không có bóng dáng. Chỉ ở trên bàn lưu trữ 10 cái đồng vàng lấp lánh sáng lên. Chậm rãi, hai người quen thuộc này chợ thượng náo nhiệt, cũng dần dần dung nhập đi vào. Màn đêm buông xuống, trên đường người cũng so ban ngày càng nhiều. Nơi nơi đều là người, ồn ào thanh lại không cho người cảm thấy phiền lòng. Một mảnh tương hòa. Xe thanh, tiếng võ ngựa từ nơi xa truyền đến. Tức khắc đánh vỡ này một tiếng lặng. Ánh trăng nhìn này chiếc xe ngựa, thập phần hào lệ, tưởng tượng này trong xe người nhất định thị phi phú cấp quý. Định là trong triều người, hoặc là vương gia, tần thiếp linh tinh. Xe ngựa tiến đến, sử dụng đám người, đem đám người chia làm tả hữu hai bộ phận. Thực bất hạnh, ánh trăng cùng Tử Khiên một tả một hữu bị tách ra. Nhưng là Tử Khiên ánh mắt vẫn luôn không có thể rời đi ánh trăng trên người. Cảm giác được lo lắng ánh mắt, ánh trăng tìm kiếm. Chính mình ánh mắt giữa bình tĩnh làm Tử Khiên an tâm. Ánh trăng làm chính mình tận lực làm chính mình ở đám người cuối cùng. Theo sau chính mình méo cái quyết làm chính mình đầu tóc khôi phục nguyên dạng. Đám người đều đã bái xua tan mở ra. Chính là, một trận tiếng khóc làm ánh trăng rời đi ánh mắt. Hướng xe ngựa trước nhìn lại. Một cái tiểu nam khóc để đứng ở phố Trung ương. Này đối với ánh trăng tới nói, nàng là khinh thường nhìn lại. Kiếp trước thân là sát thủ nàng, tuy rằng là lao nhân hải tử sẽ không giết. Nhưng là không hề mục đích đi cứu người nàng là rất ít làm. Nhưng không biết chính mình lúc ấy là làm sao vậy, thân thể không tự chủ được hướng kia hải tử bay đi. Đem hải tử ôm vào trong ngực bay lên bọn họ gần nhất một cái phòng ở nóc nhà phía trên. Ánh trăng trấn an trong lòng ngực hải tử. Hải tử tựa hồ ở ánh trăng trong lòng ngực cũng không e ngại, dần dần tiếng khóc đình chỉ. Mà kia xe ngựa cũng tùy theo dừng lại. Sao lại thế này? Có chứa từ tính thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. nói, một cái màu lam thân ảnh từ trong xe ngựa đi ra. Hồi chủ tử, là một cái nữ tử áo đỏ kinh động chúng ta mã. Nga. Nam tử định thân đứng lại, ánh mắt nhìn ánh trăng. Ánh trăng cũng không chút khách khí đánh giá hắn. Là nàng sao? Là hắn.